Công Đức Bộ chương 82 tới chương 99. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trang nghiêm A thị thứ 5 tòa án trung, theo chánh án một tiếng vô tội tuyên cáo, một cọc trước sau dây dưa dài đến 2 tháng án kiện rốt cuộc hạ màn. Bàn thính trên chỗ ngồi, một tóc hoa bạch nữ nhân đứng lên bi phẫn dị thường, chỉ bị cáo muốn nói cái gì, lại cái gì cũng không có nói ra khỏi miệng, hai mắt trợn lên liền hôn mê bất tỉnh. Bàn thính trên chỗ ngồi một mảnh hỗn loạn, có người đi phù nữ nhân này, nhưng càng nhiều người là phẫn nộ đứng lên la to, còn có người muốn tiến lên đi tư đánh vị kia bị cáo cùng hắn biện hộ luật sư. Tư pháp cảnh sát lập tức đi ra duy trì trật tự, nhưng ngay cả bọn họ cũng bị nhân hung hăng đánh vài cái. Này mấy luôn luôn thiết diện vô tư đám cảnh sát cúi đầu, cắn răng thừa nhận mọi người lửa giận cùng oán hận, thân hình tại thôi đánh trúng lù lù bất động, phía trên lại toát ra đồng tình áy náy thần sắc. Một trung niên nữ nhân đánh mất đi khí lực, tựa vào một người tuổi còn trẻ tư pháp cảnh sát trên người, bắt lấy hắn cổ áo khóc hô, các ngươi không thể như vậy phán A của ta nữ nhi. Của ta nữ nhi bị cái kia cầm thú giết chết A, của ta quả quả A bên kia, một gầy yếu tang thương nam nhân ôm đầu, cả người tinh khí thần đều tan hết, hắn hai mắt vô thần lẩm bẩm, vô tội. Như thế nào sẽ là vô tội? Này còn có hay không thiên lý? Có hay không thiên lý A tại hắn chắp phía sau, một trên mu bàn tay phủ đầy nước da cùng huyết già nữ nhân hai tay che mặt, áp lực thanh âm trầm trầm khóc, nước mắt từ nàng khe hở gian không ngừng mà trào ra. Đồng thời, pháp viện thẩm phán quá trình lấy đồ văn hình thức ở trên mạng trực tiếp, rất nhiều chú ý này án kiện nhân ở trên mạng nhìn thấy kết quả này, nội tâm khiếp sợ cùng bi nộ không thể ngôn thuyết, có người thậm chí trực tiếp tạp máy tính, giống giả thú như vậy la hét kêu khóc. Vô số người đều đang hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Bị thẩm phán này gọi dư cường nhân, có theo khả tra bị hắn cưỡng hiếp, sát hại nhân liền nhiều đạt 20-30. Tại hắn tán loạn đào vong trong quá trình ai cũng không biết còn có bao nhiêu không có bị điều tra ra người bị hại bị hắn độc thủ. Hơn nữa người này sinh lãnh không kỵ, người bị hại có nam có nữ, có già có trẻ, niên kỷ nhỏ nhất còn không đến 10 tuổi, hung ác làm người ta giận sôi. Đào vong 7 năm, hôm nay rốt cuộc xa lưới, người bị hại các thân nhân đều cho rằng rốt cuộc có thể khiến này ác ma được đến trừng phạt khi, lại cuối cùng bởi vì chứng cớ không đủ mà vô tội phóng thích, như thế nào có thể làm cho bọn họ nhận kết quả này. Vẫn cúi đầu chờ đợi thẩm phán kết quả, bị cáo Dư Cường lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bàn thính tịch, bị màu đỏ thẫm đầu gỗ lan can ngăn ở bên kia mười mấy trương, hoặc phẫn nộ rít gào hoặc tuyệt vọng khóc, gương mặt khiến hắn không khỏi lộ ra vài phần không đành lòng, cước bộ hơi do dự, bên cạnh nhân lập tức nhận ra, đẩy hắn vội vàng từ cửa hông rời đi. Lúc này, bàn thính trên chỗ ngồi một nghe xong thẩm phán kết quả sau liền vẫn khóe mắt muốn nứt muốn nhào đi lên, lại bị bên cạnh nhân gắt gao bắt lấy, thiếu niên đột nhiên tỉnh táo lại, nói, đây không phải kết thúc. Người đang nói cái gì? Bên cạnh hắn mẫu thân lập tức khẩn trương nói, hai tử, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, mụ cầu ngươi, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi tỷ tỷ đã không có, nếu là ngươi cũng có không hay xảy ra. Mụ liền không sống. Thiếu niên khô ráo bàn tay cầm lấy mẫu thân tay, ổn định mà lãnh tĩnh nói, mụ ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không biết làm. Người kia, nhất định sẽ được đến trừng phạt. Có người sẽ thẩm phán hắn. Nhất định. Làm sao sẽ có người nào đó a, pháp viện đã như vậy phán, liền tính chống án. Thiếu niên mẫu thân vô vọng nói. Không phải pháp viện. Thiếu niên len ken hữu lực nói, là quả đen. Quả đen. Mụ, người biết Dư Cường là như thế nào xa lưới sao? Thiếu niên bỗng nhiên có chút kích động nói, không phải cảnh sát, là quả đen. Là quả đen từ mờ mịt biển người Trung phát hiện Dư Cường tung tích, không có quả đen giúp, cảnh sát căn bản không có biện pháp bắt lấy hắn. Này mấy tháng qua xa lưới truy nã phạm tất cả đều là quả đen bút tích. Quả đen bắt lấy phạm nhân, liền tính bị pháp viện thả chạy, quả đen cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Quả đen. Người như thế, thật có sao? Không giống thiếu niên như vậy còn tràn ngập nhiệt huyết cùng ảo tưởng, thiếu niên mẫu thân trải qua càng nhiều hiện thực tàn khốc cùng băng lãnh, sớm không tồn tại siêu nhân sẽ cứu vớt thế giới loại này thiên chân ảo tưởng, cũng khó tin tưởng xã hội này trung còn có loại này nhân tồn tại. Tuyệt đối có. Thiếu niên tin tưởng mười phần nói, gắt gao nắm quyền đầu. Mấy tháng qua mấy trăm thời gian rất lâu đều không thể tróc nã quy án truy nã phạm phân xa lưới, làng đến mặt đề cập đến toàn bộ đường quốc, loại sự tình này liền tính quan phương phong tỏa tin tức, dân gian cũng sẽ không thật hoàn toàn không biết gì cả. Tại phần đông xôn xao lời đồn trung, quả đen tên này dần dần tiến vào mọi người tầm nhìn, cũng có phấn ti thành lập tiếp ứng quả đen trang web, nghĩ mọi cách từ các loại con đường trung sưu tập cùng quả đen có liên quan tin tức ở trên mạng công khai, còn có người tại đây trên trang web xin giúp đỡ cùng tìm kiếm quả đen chân thật thân phận. Cứ việc quả đen chưa từng có ngay mặt đáp lại qua, nhưng này mấy phấn ti tự tiêu khiển tự nhạc cũng ngoạn thật sự vui vẻ, vì một chân thật bộ mặt hoàn toàn không biết gì cả thần tượng mà hoan hô cổ vũ. Một ngày này, trên trang web một tân thiếp gợi ra khắp nơi chú ý, cùng dĩ vãng kia vài phỏng đoán quả đen lại làm ra cái gì công tích vĩ đại thiếp bất đồng, một lần này, phát thiếp nhân thỉnh cầu quả đen chế tài một tên là Dư Cường Ác Ôn. Bãi thiếp bên trong chi tiết miêu tả Dư Cường mỗi một lần hành vi phạm tội trước sau quá trình cùng người bị hại thân nhân thống khổ, từ từ khắp huyết, thanh thanh là lệ. Màu trắng con chuột đầu tên vừa trượt, đóng kín thiếp. Chỉ huy xe trắc trên vách treo và điện tử màn hình biểu thị, mặt trên biểu hiện bất đồng theo dõi hình ảnh cùng phức tạp số liệu hình sóng. Hà Hân nhìn cái khác mấy cái cùng loại trang web phản ứng sau, tách ra Internet, mở ra che chắn khí, nói, các ngươi nói, quả đen thật sẽ bị loại này thủ đoạn dẫn ra tới sao? Hắn mai danh ẩn tích đã có một đoạn thời gian. Khả năng tính rất cao. Giang Tuyền nói, cho đến bây giờ, Vương Xuân Sơn là quả đen duy nhất một tự tay xử quyết truy nã phạm. Dư Cường tội ác so với Vương Xuân Sơn chỉ có hơn chứ không kém, tại tư pháp cơ quan không thể thẩm phán thời điểm, quả đen tự mình ra tay khả năng tính rất lớn. Hà Hân lo lắng nói, nhưng liền tính dẫn ra quả đen, có thể bắt tỷ lệ cũng vô pháp được đến cam đoan. Nếu làm to chuyện, không thể cam đoan hành động cơ mật tính, khẳng định sẽ gợi ra quả đen cảnh giác, nhân số quá ít, trang bị đơn sơ, lại khả năng sẽ bị phản sát. Quả đen sát thủ, thân thủ tương đương không tầm thường. Này không cần lo lắng. Chu Vân Trạch nói, trừ chúng ta, tổ trưởng mặt khác còn có một hành động tổ. Khi nói chuyện, chỉ huy xe cửa xe bị kéo ra, mọi người cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy Dư Cường cùng tay trang dày da thư khởi một trước một sau đi vào đến. Hoan nghênh trở về. Thẩm phán thế nào? Giang Tuyền cười hỏi. Giả vờ cái gì à, các ngươi khẳng định đều biết kết quả. Dư Cường bỗng nhiên dùng hờn dỗi ngữ khí nói, chỉ thấy hắn thò tay ở trên đầu lôi kéo, xả xuống nhất trường giống như đúc nhân tạo mặt nạ, lộ ra Thiệu Bảo Nhi phồng miệng mặt, giọng nói của nàng suy sụp nói, nhìn bọn họ như vậy, khó chịu chết. Thư Khởi cầm ra một chỉ yên ngoạm ở trong miệng, bởi vì tại phong bế hoàn cảnh trung cho nên vẫn chưa châm, cùng Thiệu Bảo Nhi nói, Bảo Nhi, nhớ rõ của ngươi chức trách, đừng đem quá nhiều cảm tình đưa đến trong công tác đến. Biết lạp, đều nói lần trước không phải cố ý, Thiệu Bảo Nhi không kiên nhẫn lắc lắc đầu, đầu ngón tay vòng quanh một quyển sợi tóc, cúi đầu nói, nhưng nhiệm vụ lần này, thật sự là để người không thoải mái. Cảm giác thật giống như tại lợi dụng đối phương lương tri tới bắt nhân như vậy. Sách. Mọi người nhất tề trầm mặc một chút. Bọn họ vẫn kẻ sắm vai chính nghĩa sứ giả nhân vật, này vẫn là lần đầu tiên, cảm giác chính mình thế này giống nhân vật phản diện. Đương pháp luật cùng đạo đức, mệnh lệnh cùng cảm tình sinh ra xung đột mà nói, nên lựa chọn cái nào? Ngồi ở chỗ này nhân, thực ra đều đã làm ra lựa chọn, nhưng nội tâm thường thường vẫn là sẽ sinh ra dao động, chỉ là không thể giống Thiệu Bảo Nhi như vậy thẳng thắn phát biểu ý kiến mà thôi. Tại vốn hẳn là bọn họ hiệp trợ lực lượng tư pháp hệ thống cùng trị an hệ thống trung, phản đối cùng nghi ngờ lùng bắt quả đen thanh âm cũng không thiếu, thậm chí có nhân viên chính phủ ngầm phát biểu ngôn luận nói hy vọng có thể cấp quả đen cung cấp giúp cái gì, đương nhiên người nói lời này rất nhanh liền bị đình chức. Giang Tuyền bỗng nhiên nói, đội trưởng, ta có vấn đề. Nói đi. Thư Khởi nói, ta cảm giác quả đen tìm tại uy hiếp xác thật là có, nhưng cho tới bây giờ, hắn hành động không có đối xã hội trật tự cùng nhân dân an toàn tạo thành trọng đại tổn hại, ngược lại phần lớn đều là có lợi một mặt. Cho nên, mặt trên vì cái gì sẽ ý kiến phúc đáp loại trình độ này lùng bắt hành động? Tại quả đen mặt trên, chúng ta đầu nhập lực lượng có phải hay không có điểm quá mức? Săn nha kế hoạch, thả ra mồi chỉ là bước đầu tiên, càng trọng yếu hơn là dẫn đường con mồi đi ăn cái này mồi các hạng công tác. Ở trên này đầu nhập nhân lực vật lực đều là vượt qua tưởng tượng. Không phải nói quân nhân thiên chức là phục tùng mệnh lệnh sao? Chúng ta cũng giống nhau. Thư Khởi ngoạm thuốc lười biếng nói, mặc kệ cái gì nguyên nhân, mặt trên yêu cầu chúng ta bắt đến quả đen, chúng ta nhất định phải làm đến, chính là như vậy. Trước sau 4 lần khảo thí cùng 2 lần tuyển bác tái đã kết thúc, mỗi một khoa có thể đại biểu quốc gia tham gia quốc tế thi đua chỉ có 4 người. Kết quả công bố khi, có người đương trường thất khống khóc rống, cũng có người một thân thoải mái bắt đầu thu thập hành lý. Còn có người vừa hưng phấn lại cảm thấy trầm trọng, đồng thời thỏa thuê mãn nguyện triển vọng tương lai. Tại mấy năm gần đây, đường quốc tuyển bác đi dự thi học sinh ít nhất cũng sẽ mang về một ngân bài, có đôi khi thậm chí toàn viên đều có thể đạt được kim bài, thành tích trên quốc tế đều tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên nói, thông qua tuyển bác tái, chẳng khác nào đã đem tương lai huy chương nắm tiếng trong tay. Dung Viễn cũng tại xem thông tri. Tham gia quốc tế toán học thi đua, trừ hắn bên ngoài, còn có Cam Chính, Nghe Tử Hạo cùng một tên là Vu Nhất Chuyết nam sinh. Vu Nhất Chuyết tại sở hữu huấn luyện học sinh trung cũng không thu hút, ngay từ đầu thậm chí là lấy ở cuối xe thứ tự vào, vài lần tiểu trắc cũng đều là đếm ngược. Nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều khắc khổ, cũng so bất luận kẻ nào đều cố gắng, cuối cùng lần lượt siêu việt kia vài bài danh so với hắn dựa vào phía trước học sinh, cái sau vượt cái trước, tại cực ngắn thời gian bên trong hoàn thành một lần nghịch tập kỳ tích. Đối với kết quả này, rất nhiều người đều tỏ vẻ khó có thể tin tưởng. Mang thật dày kính đen, tóc dài đến cơ hồ che ánh mắt Vu Nhất Chuyết nhìn công bố chọn lựa kết quả lão sư. Kích động hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Kết quả này là hắn dùng vô số ban đêm không miên không ngớt cố gắng mới đổi lấy, giờ này khắc này rốt cuộc có điều hồi báo, có thể nào không để hắn cảm thấy khổ tận cam lai vui sướng. Sau đó nhìn quanh bốn phía, Vu Nhất Tuyết liền thấy được Dung Viễn. Không có sắc mặt vui mừng, cũng không cảm giác ngoài ý muốn hoặc là kích động, như cũ là nhàn nhạt sắc mặt, như vậy được không chút để ý, lại như vậy được định liệu trước. Không thể không nói, có vài nhân, trời sinh là vì kéo cừu hận mà tồn tại. Vu Nhất Tuyết ý tưởng, cũng là tập huấn đội chiếm cứ chủ lưu ý tưởng. Nhất là vật lý tập huấn trong đội, bọn họ tại đây đoạn ngắn ngủi thời gian bên trong muốn cơ bản học hoàn đại học vật lý chương trình học, đồng thời còn muốn tiến hành các loại thực nghiệm luyện tập cùng khảo hạch, cùng tương đối rộng rãi toán học huấn luyện so sánh với, bọn họ học tập cường độ phi thường lớn, không có một ngày nghỉ ngơi thời gian, có vài người thậm chí học học phá vỡ khóc lớn, nửa đường buông tay nhân cũng có một ít. Dung Viễn phía trước 3 năm thỉnh thoảng đến là một vòng liền đi nhân thời điểm, rất nhiều người đều ở trong lòng sung sướng khi người gặp họa, cho rằng hắn như vậy chỉ là hình thức hóa mặt ngoài công tác, lãng phí chính mình ở phương diện này thiên phú. Người khác học một khoa đã là phi thường cố hết sức, huống chi là ba khoa đâu. Bao nhiêu người đều ấm trạc trạc hy vọng hắn giỏ trúc múc nước công giả tràng, kết quả không nghĩ tới đánh mặt đánh được như vậy ngoan. Dung Viễn lấy thi tuyển mỗi một khoa bài danh đệ nhất thành tích kết thúc tại tập huấn đội sinh hoạt, đồng thời có thể tham gia toán học cùng vật lý quốc tế thi đua. Tại lâu dài đánh giằng co trung, Đường Quốc cùng Quả Hạch Quốc Đảng rốt cuộc đạt được thắng lợi, sửa chữa cùng năm cùng một người không thể tham gia bất đồng khoa thi đấu quy tắc. Bất quá hóa học khoa bởi vì cùng toán học thi đấu thời gian có xung đột, suy xét qua đi Dung Viễn buông tay tham gia. Dù là như thế, có thể ở hai khoa trung đại biểu quốc gia dự thi, tên của hắn cùng trải qua đã bị mọi người nhanh chóng truyền bá đào móc. Đưa đi thi tuyển thất bại học sinh, lập tức trở nên tịch liêu rất nhiều, phòng cũng biến thành mỗi người một gian đơn gian. Huấn luyện địa điểm cũng đổi, bọn họ trụ khu ký túc xá thượng tầng liền có rất lớn phòng tự học cùng phòng thực nghiệm, tầng một đại sảnh đồng thời cũng cung cấp sáng chiều tối cơm, còn có một xe sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn siêu thị. Có thể nói nếu cần, bọn họ có thể chân không ra hộ tại đây đóng lâu bên trong giải quyết sở hữu sinh hoạt vấn đề, toàn tâm đầu nhập đến huấn luyện trong. Mặt khác, từ giờ trở đi, bọn họ liền không lại là quốc gia tập huấn đội thành viên, mà là chính thức trở thành quốc gia đội một thành viên. Đồng thời quản lý cũng trở nên nghiêm khắc rất nhiều, mỗi tuần chỉ có một nghỉ ngơi ngày, đi ra ngoài thời điểm còn cần cùng phụ đạo lão sư thuyết minh đi hướng, bình thường xuất nhập đều cần xin phép. Bởi vậy, Dung Viễn mãi cho đến 2 tuần về sau mới có thời gian bắt đầu xử lý các cầm cùng Hoắc Hiểu Văn tai nạn giao thông sự kiện. Trong khoảng thời gian này, các cầm tai nạn giao thông tử vong án kiện đã có kết quả. Này nữ hài cha mẹ song vong, vẫn cùng cửu cửu sinh hoạt. Nàng gặp chuyện không may sau, Hoắc Hiểu Văn nhận tội thái độ phi thường tốt, tích cực bồi thường, thành tâm sám hối, tại nữ hài trên lễ tang khóc được so thân nhân còn muốn thương tâm. Các cầm cửu cửu một nhà tại lấy đến đầy đủ bồi thường khoản về sau, viết lượng giải thư cho hắn. Từ trại tạm giam đi ra về sau, Hoắc Hiểu Văn trở lại trường học tiếp tục đến trường, các cầm cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Tại Đậu Hà Lan đối hai người giới xã giao tiến hành kiểm tra về sau, phát hiện này hai ở mặt ngoài không hề có liên hệ người xa là thực ra tại rất nhiều địa phương đều có thể liên hệ lên đến. Bọn họ đều thường xuyên đi học giáo phụ cận phố ăn vặt tiêu phí, đều thường đi cùng gia Ketever, đều là trường học học sinh hội thành viên, các cầm một quan hệ rất tốt sư huynh cũng là Hoắc Hiểu Văn bằng hữu, các cầm cùng ký túc xá bên trong một cái khác nữ sinh vẫn ở bị Hoắc Hiểu Văn bạn bè theo đuổi, mặt khác cùng loại giao tập còn có rất nhiều. Thật muốn nhất nhất bài tra lên, lúc này là một phi thường rườm rà công trình. Bất quá Dung Viễn chung quy không phải cảnh sát, hắn lựa chọn trực tiếp từ Hoắc Hiểu Văn trên người được đến đáp án. Hoắc Hiểu Văn gần nhất trở nên có chút quái gở, bất quá các bằng hữu đều có thể lý giải hắn. Không phải ai đều có thể đối giết chết một nhân loại sự tình này rất nhanh thoải mái. Nếu hắn bây giờ còn giống như trước như vậy cả ngày ăn uống ngoạn nhạc không làm việc đàng hoàng, kia người chung quanh mới sẽ cảm thấy quái dị. Đối với hắn hiện tại thường thường biểu hiện ra ngoài kinh hãi, ác mộng cùng thường thường xấu tính, hắn bằng hữu đều lựa chọn bao dung, khai giải hắn nói, đó là một kiện ai cũng không có đoán trước đến ngoài ý muốn, hy vọng hắn có thể sớm điểm từ giữa đi ra. Hoắc Hiểu Văn rất cảm động, hoạn nạn gặp chân tình, hắn cho rằng chính mình hiện tại mới rốt cuộc phát hiện chính mình thật có một đám rất tốt bằng hữu. Nhưng hắn vẫn là không thể thả lỏng, trước mắt bao giờ cũng lóe qua cái kia xa lạ nữ hài vặn vẹo thân thể cùng đầy mặt máu tươi bộ dáng. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, kia cũng không phải một hồi ngoài ý muốn. Hắn hiện tại không dám một mình. Xuất phát từ cái loại này trầm trọng cảm giác tội lỗi cùng sợ hãi thật sâu, đồng thời khi hắn tại náo nhiệt trong đám người khi, hắn lại không dám tiếp tục chờ xuống, nhất là tại đối mặt bằng hữu chân thành quan tâm cùng an ủi khi, hắn vài lần thiếu chút nữa liền đem chân tướng thốt ra. Lại một lần chịu đựng không được người khác đánh giá ánh mắt cùng nghị luận nói nhỏ, Hoắc Hiểu Văn vội vàng từ sân vận động bên trong đi ra. Lúc này vẫn là lên lớp thời gian, trong sân trường người cũng không nhiều, nhưng bên ngoài sáng lạng dương quang vẫn là xua tan vài phần hắn trên người âm lãnh cảm. Hoắc Hiểu Văn híp mắt dưới ánh mặt trời đứng một lát, cảm giác có chút buồn ngủ, quyết định hồi ký túc xá đi nằm một lát. Trong khoảng thời gian này hắn buổi tối bao giờ cũng ngủ không tốt, ban ngày cũng trở nên tinh thần uể oải. Từ sân vận động xuyên qua một tiểu thụ lâm, liền có thể thẳng đến Hoắc Hiểu Văn khu ký túc xá. Hắn đi vào trong rừng đá vụn tiểu lộ, gió thổi qua, lá cây ào ào vang, thỉnh thoảng lại nghe được đỉnh đầu có chim hót thanh âm. Một chỉ màu trắng mèo hoang ngồi xổm một bên, cũng không sợ nhân, rất khả ái nghiêng đầu nhìn hắn, đại đại ánh mắt có vẻ ngập nước. Hoắc Hiểu Văn sung nó cười một thoáng, tâm tình mạc danh hảo chuyển vài phần, tại nhân tâm lý bị vây ở âm u trạng thái thời điểm, tốt đẹp đơn thuần sự vật càng hiển được di đủ có thể quý, Hoắc Hiểu Văn thậm chí bắt đầu suy xét như thế nào tránh thoát túc quản ánh mắt dưỡng thượng một chỉ tiểu động vật. Miêu ô miêu mễ thấp giọng kêu một tiếng, bỗng nhiên hướng hắn đi tới, chưa từng có bị tiểu động vật thích qua Hoắc Hiểu Văn cảm thấy vài phần thụ sủng nhược kinh kinh hỉ, hắn ngồi xổm xuống, có chút ngốc vươn tay dỗ nói, miêu miêu, miêu miêu. Tiểu miêu đi tới, tiểu miêu lại đi qua, từ hắn bên cạnh đi qua, tựa vào hắn phía sau một người trên đùi cọ đầu làm nũng gọi. Hoắc Hiểu Văn bỗng nhiên kinh giác tại hắn phía sau như vậy gần địa phương đứng một người, hơn nữa hắn một chút không có nhận ra. Hắn đứng dậy muốn nhìn một chút là loại người nào, lại đột nhiên bị một khối nhựng ướt bố bịt kín miệng mũi, cái óc bị người dùng một tay còn lại gắt gao chế trụ, không tha hắn né tránh. Như thế nào sẽ? Vì cái gì? Hoắc Hiểu Văn ánh mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó rất nhanh, ý thức liền lâm vào trong hỗn độn. Nhìn trước mắt nhân đồng tự khuếch tán, ánh mắt mất đi thần thái, Dung Viễn buông tay ra lui ra phía sau hai bước, nhìn thấy hắn ngốc ngốc ngồi xổm chỗ đó, một điểm phản ứng cũng không có. Miêu tiểu miêu bái Dung Viễn ống quần, còn tại không ngừng cố gắng gợi ra hắn chú ý, từ được đến công đức bộ về sau, Dung Viễn động vật duyên lập tức trở nên tốt rất nhiều. Cho nên sau này tuy rằng hắn không lại nuôi nấng chó mèo hoang, nhưng trên người vẫn là sẽ thường xuyên mang một ít tiểu chân giò hun khói hoặc là vô muối cá khô linh tinh gì đó, uy miêu uy cẩu, có đôi khi cũng dùng đến uy no chính mình bụng. Lúc này Dung Viễn dở ra một túi cá khô vẫy xuống đất, tiểu miêu lập tức vứt bỏ hắn quần ngược lại hướng cá khô khởi xướng tiến công. Đậu Hà Lan sớm đã xác định chung quanh không có người khác cũng không có theo dõi, bất quá thời gian dài cũng khó tránh khỏi sẽ có người trải qua. Bởi vậy Dung Viễn bắt lấy Hoắc Hiểu Văn cổ áo, đem hắn đưa đến phụ cận một ẩn nấp gốc, khiến Đậu Hà Lan bảo trì cảnh giới, sau đó hỏi, nói đi, người giết chết Cát Cầm nguyên nhân là cái gì? Hoắc Hiểu Văn vẻ mặt đấu tranh một chút, liền tính tại hệ thống xuất phẩm phun chân tề tác dụng dưới, thổ lộ chuyện này chân tướng với hắn mà nói cũng là tại trong tiềm thức liền kháng cự. Nhưng kia mỏng manh dãy dụa chỉ có chớp mắt, Hoắc Hiểu Văn rất nhanh liền dùng bình dị ngữ khí bắt đầu trình bày. Tại Dung Viễn vài lần truy vấn dưới, toàn bộ sự kiện hình dáng dần dần bị bổ sung hoàn chỉnh. Hoắc Hiểu Văn là tư sinh tử. Tại bê thị này quan viên phú thương khắp nơi đi địa giới, tư sinh tử nữ này quần thể cũng bị phát triển lớn mạnh. Vì cái này thân phận, Hoắc Hiểu Văn là vừa kiêu ngạo lại tự ti, nhưng tại hắn lên đại học sau, liền trở nên chỉ có tự ti, không có kiêu ngạo. Cái kia đối với hắn coi như không sai thân cha bởi vì một ít vấn đề bị hạ ngục, Hoắc Hiểu Văn cùng hắn mẫu thân lập tức liền mất đi ổn định kinh tế nơi phát ra, nguyên bản tiêu xài sinh hoạt đột nhiên trở nên liên nhất cơm đều phải bắt đầu tính toán chi ly, loại này ngày, Hoắc Hiểu Văn như thế nào có thể qua được quen. Nhưng quá khứ tự nhận là coi như phú gia tử Hoắc Hiểu Văn luôn luôn không học vấn không nghề nghiệp, trừ tán gái bên ngoài không có nhất nghệ tinh, liền GDP cùng gặp giờ có cái gì phân biệt đều làm không rõ, hắn muốn kiếm tiền cũng tưởng không đến biện pháp. Nhưng có một ngày, đi ở đại học bên trong thời điểm, Hoắc Hiểu Văn linh cơ vừa động, bỗng nhiên suy nghĩ chủ ý, tại hắn còn sung túc thời điểm, Hoắc Hiểu Văn là rất nhiều cao cấp câu lạc bộ hội viên, tuy rằng hắn chỉ là đi ăn uống ngoạn nhạc, nhưng cũng tích lũy một ít cùng chung chí hướng nhân mạch. Hắn rất nhiều hiện tại đã không liên hệ hồ bằng cậu hữu, đối tại giáo nữ học sinh đều rất có phương diện nào đó hứng thú. Mà tại đây cười bần không cười sướng niên đại, cho dù là hàng hiệu đại học, cũng có rất nhiều nữ hài nguyện ý dùng thân thể mình đến đổi lấy một ít thực chất tính chỗ tốt, hàng hiệu quần áo, bao bao, cao cấp đồ trang điểm, tùy tiện xoát thẻ tín dụng, thậm chí một bộ phòng ở cầu bao dưỡng, rất nhiều thời điểm, này cũng không phải một câu vui đùa nói, mà là rất nhiều người hàng thật giá thật kỳ vọng. Sau đó thông qua Internet liên hệ bao dưỡng quan hệ cũng không đáng tin, nữ hài không biết đối phương đến cùng có phải hay không trong kỳ vọng cao phú soái. Trên thực tế, bị người lợi dụng này một tâm lý lừa tiền lừa sắc nữ sinh cũng có không thiếu, thậm chí còn có tham mộ hư vinh nữ hài bị người dụ bắt sát hại. Kim chủ cũng vô pháp xác định chính mình tìm rốt cuộc là tại giáo đại học nữ sinh vẫn là một giỏi về ngụy trang lừa đảo. Mà Hoắc Hiểu Văn liền khởi như vậy một giật dây bắt cầu tác dụng, từ giữa thu lấy nhất định tiền trà nước. Không đến nửa năm, Hoắc Hiểu Văn bởi vì thu phí hợp lý, danh dự tin cậy, liền tại nhất định quần thể trung có không nhỏ độ nổi tiếng, cũng không cần hắn chủ động đi liên hệ phát triển, sinh ý liền sẽ chủ động tìm lên cửa đến. Lại sau này, hắn điểm mấu chốt càng hàng càng thấp, đối với kháng cự không từ nữ hài, thậm chí bắt đầu dùng mê dược, bất nhã chiếu uy hiếp, lợi dụng Internet phá hủy danh dự đẳng thủ đoạn. Có đôi khi, hắn những khách nhân chơi một ít quá phận trò chơi, hắn cũng sẽ hỗ trợ thiện hậu. Về phần Cát Cầm, này nữ hài giữ mình trong sạch, nguyên bản cùng Hoắc Hiểu Văn không hề có liên hệ. Nhưng không lâu trước, nàng tại cùng ký túc xá nữ sinh KKH thời điểm thượng buồn vệ sinh, khi trở về trong lúc vô ý đi nhầm ghế lô, gặp được một bộ khó coi trường hợp. Các cầm mặt đỏ tai hồng thực mau rời đi, chỉ cho rằng chính mình quấy rầy người khác hảo sự, không biết ngày đó cái kia nữ hài bất ngờ chết ở trong ghế lô, mà các cầm chính là một kích chứng nhân. Vì thế hiện tại, ế ngọc mai hương. Có đôi khi, có vài nhân đụng tới không tốt nhân, không tốt sự, người đứng xem hội than thở nói, thật xui xẻo a, mọi người cười nhạo kẻ yếu, cười nhạo thất ý thống khổ nhân, lại rất thiếu đem đầu mâu chỉ hướng chân chính tội khôi đầu sỏ. Rõ ràng làm cho bọn họ như vậy xui xẻo, cũng không phải chính bọn họ lỗi. Làm thế nào đâu? Dung Viễn sau khi nghe xong, khẽ cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ theo Hoắc Hiểu Văn nói, nguyên bản ta là tưởng đem ngươi giao cho cảnh sát, nhưng hiện tại, ta bỗng nhiên không tưởng làm như vậy. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Dung Viễn đã quyết định phong tồn quả đen thân phận, tự nhiên sẽ không vì như vậy một ti tiện cặn bã mà đem chính mình lại rơi vào hiểm cảnh trung. Đáng được ăn mừng là, Hoắc Hiểu Văn có lẽ là tưởng để vài người nào đó thóp lấy làm hắn dùng, hắn đối với chính mình mỗi một bút sinh ý trước sau đều ghi lại phi thường chi tiết, không riêng có văn tự ghi lại, còn có video, ghi âm cùng ảnh chụp, có này mấy chứng cớ tại, có thể đem rất nhiều người đều dụ dỗ. Sáng sớm hôm sau, B thị trị an cục đại môn bên ngoài liền phát sinh một kiện kỳ sự. Trần trụi thân trên trẻ tuổi nam nhân thủ giơ một khối chỉ bài, trên viết ta có tội ba chữ to, không biết ở nơi nào quỳ bao lâu, khóc được đầy mặt đều là nước mắt nước mũi. Lại bị đi làm cảnh sát nâng dậy đến thời điểm, hắn như là cực kỳ bi thương nói không nên lời nói như vậy, hai tay run rẩy giao ra một phần cứng. Dung Viễn, tự thú sẽ để hắn giảm bớt xử phạt. Tố giác người khác khả năng sẽ bị phán xử ở tù chung thân trên đây hình phạt trọng đại phạm tội hành vi, thậm chí khả năng hội miễn trừ xử phạt. Trống rỗng ký túc xá bên trong không có người khác, toàn bộ trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn. Đậu Hà Lan biến trở về nguyên hình ngồi ở đèn bàn thượng, không tự giác hoảng cẳng chân nói. Ta biết. Thế nhưng. Dung Viễn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói, Đậu Hà Lan, ta tưởng xem đối với gã này, cảnh sát sẽ làm như thế nào. Ta. Có rất nhiều hoang mang. Hoang mang. Đậu Hà Lan hỏi. Đúng vậy, biết đến càng nhiều, có đôi khi càng là tưởng không rõ vì cái gì. Dung Viễn có chút tự dẻo nói. Tại phía trước quan não lùng bắt đến truy nã phạm bị bắt quy án về sau, Dung Viễn không có buông tay mặc kệ, mà là rút thời gian chú ý một chút thủ tục. Trong bọn họ đại đa số người đều chiếm được chế tài, nhưng cũng có một bộ phận nhân, này hành vi phạm tội cùng tài quyết ở giữa sai biệt khiến Dung Viễn cảm thấy vớ vẩn thậm chí có thể cười. Tại hiện đại xã hội này, mỗi người đều phải chú ý pháp luật, học pháp biết pháp, tuân thủ pháp luật trung chế định sở hữu quy tắc, dưới loại quy tắc này theo khuôn phép cũ sinh hoạt. Rất nhiều người đều tin tưởng, pháp luật là bảo hộ chính mình vũ khí, người xấu liền tính nhất thời chui lỗ hổng, cũng cuối cùng sẽ bị pháp luật sở chế tài. Giết người phạm pháp sao? Đương nhiên phạm pháp. Nhưng mà giống Hoắc Hiểu Văn như vậy giao thông sự cố gây chuyện án kiện, chỉ cần tích cực bồi thường hơn nữa nhận sai thái độ hảo, kia liền khả năng sẽ miễn trừ bất cứ hình phạt tiếp tục chính mình sinh hoạt. Cho nên mới sẽ có người lợi dụng giao thông sự cố đến trừ bỏ chướng mắt gia hỏa. Phạm tội cưỡng gian pháp sao? Bị xâm hại nếu là nam tính mà nói, tại đường quốc đó là không phạm pháp. Cho dù bị thương tổn là nhi đồng, cũng hơn phân nửa sẽ lấy dâm loạn tội hoặc là cố ý thương tổn tội xử lý, thời hạn thi hành án cơ bản đều không vượt qua 5 năm. Nhưng mà mặc kệ là tâm lý thương tổn vẫn là thân thể thương tổn, đều sẽ không bởi vì giới tính bất đồng mà có điều sai biệt. Lừa bán nhân khẩu phạm pháp. Lừa bán phụ nữ nhi đồng tính, nhưng khách thể nếu là nam tính mà nói, hơn phân nửa chỉ có thể xem như phi pháp giam cầm, rất ít bởi vậy mà xử lấy trọng hình. Nhi đồng lọt vào bạo lực ẩu đả có thể được đến bảo hộ sao? Nếu thi bạo giả là thân sinh cha mẹ mà nói, cho dù báo nguy cũng chỉ là xử lấy mấy ngày câu lưu cùng cảnh cáo, nhưng mà này không có cái gì chứng dùng, thường thường chỉ có thể mang đến càng thêm thảm thống giáo huấn. Đường quốc pháp luật trung quy định nó nhân dân có không bị phi pháp soát người, giam cầm, xâm nhập tư nhân nơi ở quyền lợi, nhưng mà khi loại này quyền lợi lọt vào xâm phạm thời điểm đâu? Nếu đối phương không có ăn trộm tài vật hoặc là tạo thành nhân thân thương tổn, bình thường cũng chỉ là câu lưu cùng phạt tiền. Phạm phải trọng đại hành vi phạm tội về sau bị phán xử tử hoãn, sẽ bị chấp hành tử hình sao? Cũng không phải. Tử hoãn là khi vài nguyên bản nên bị phán xử tử hình kẻ phạm tội trải qua 2 năm quan sát kỳ về sau, chỉ cần không có cố ý phạm tội, liền sẽ giảm vi ở tù chung thân, nếu có lập công biểu hiện, sẽ bị giảm vi một định niên hạn tù có thời hạn. Nhưng pháp luật cũng không bao giờ cũng đối kẻ phạm tội khoan hồng một mặt. Tỷ như từng có nguyên nhân vi máy rút tiền trục trặc mà ăn trộm mức cự đại công và tư tài vật xui xẻo đảng, liền bởi vậy bị phán không hẹn. Còn có người bởi vì trộm xe chạy bằng điện mà bị phán mấy năm thời hạn thi hành án. Muốn biết, giao thông sự cố đụng chết nhân hơn nửa cự không bồi thường, hình phạt cũng chỉ tại 3 năm trở xuống. tưởng không rõ cái gì? Đậu Hà Lan hỏi. Ngươi nói, nếu lập pháp trọng điểm không phải nhân tôn nghiêm, tự do, tài sản, cũng không phải tính mạng, đó là cái gì đâu? Dung Viễn trong tay ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng giữ, thấp giọng hỏi. Đậu Hà Lan chớp mắt, nói, pháp luật là giai cấp thống trị ý chí thể hiện, là quốc gia thống trị công cụ. Nó cơ bản thuộc tính chính là tính giai cấp, bản thân là vì duy hộ duy nhất giai cấp đặc thù ích lợi mà tồn tại. Ngươi rõ ràng điểm này, lại còn sẽ vì thế sinh ra hoang mang, mới khiến ta cảm giác kỳ quái. Cáp. Dung Viễn cười một tiếng, nói cũng là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Một lát sau, Dung Viễn lại nói, bất quá a, Đậu Hà Lan. Hắn nhìn ngoài cửa sổ lưu ly muôn màu muôn vẻ ngọn đèn, lộ ra một mặt mang điểm bi thương lại có chút cảm hoài tươi cười. Ta hiện tại chân tâm cảm giác, có thể gặp được ngươi, có thể được đến công đức bộ, thật sự là quá tốt. Đậu Hà Lan, biết ta vì cái gì sẽ chờ mong một ít không thực tế gì đó, cũng vì loại này chờ mong thất bại mà căm giận bất bình sao? Bởi vì nếu không có công đức bộ, ta cũng chỉ là loại này tiểu dân trung một thành viên. Theo khuôn phép cũ, nơm nớp lo sợ, dù vậy đều phải lo lắng họa từ trên trời đến, một ngày nào đó chính mình sở hữu hết thảy đều sẽ bị không thể kháng cự lực lượng cướp đi, tỉ như tật bệnh, tai họa, bạo lực hoặc là quyền thế. Nếu không có công đức bộ, ta làm sao có thể đứng ở siêu nhiên địa phương, đi lãnh tỉnh đối đãi ta chung quanh hết thảy? Ngươi sẽ... Đậu Hà Lan bỗng nhiên khẳng định nói, liền tính không có vượt qua tầm thường lực lượng, ngươi cũng có thể làm đến. Ngươi cùng người khác bất đồng, phải không? Ngươi đối với ta so với ta chính mình còn có tin tưởng a? Dung Viễn trạc trạc nó, nói, thừa ngươi như vậy coi trọng, ta có phải hay không nên nói một câu cảm ơn? Không cần cảm tạ. Đậu Hà Lan điểm tiểu đầu, chững chạc đàng hoàng nói, sau đó nó lại quay lại tiền đề, lại nói, nếu Hoắc Hiểu Văn được đến giảm hình phạt, ngươi cũng không có gì gọi là sao? Dựa theo nó đối khế ước giả lý giải, hắn hẳn là sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua như thế nhân tra mới đúng. Giảm hình phạt lại như thế nào? Dung Viễn cười lạnh nói, hắn có thể miễn hình phạt mới tốt nhất. Tại ngục giam bên ngoài, bị hắn cử báo những người đó, mới sẽ khiến hắn chân chính qua được sống không bằng chết. Đậu Hà Lan mặt, nó vẫn là rất ngây thơ. Dung Viễn tầm mắt dừng ở trên bàn một phấn hồng sắc trên microphone, thứ này cùng toàn bộ phòng đều hoàn toàn không hòa hợp, xuất hiện ở nơi này muốn nhiều đột ngột có bao nhiêu đột ngột. Khống chế tâm linh microphone, giá trị 1.800 công đức, chỉ cần đem muốn cho đối phương làm sự tình đối với microphone nói ra, đối phương liền sẽ chiếu ngươi nói đi làm. Tuy rằng phi thường hữu dụng, nhưng dùng xong về sau xử lý như thế nào cũng là vấn đề. Lần trước bị hắn tùy ý xử lý hạt giấy đã cấp Dung Viễn một rất lớn giáo huấn, hắn sẽ không phạm lần thứ hai loại này sai lầm. Đậu Hà Lan nhìn ra Dung Viễn phiền não, nói, Dung Viễn, về sau ngươi cần hối đoái đạo cụ chỉ biết càng ngày càng nhiều, đề nghị mua trữ vật túi. Dung Viễn gật gật đầu. Xem xét kính mắt, nghĩ thái y, vũ toa nút khống chế, thiên nhãn hắn vẫn đều mang ở trên người, tuy rằng đều không thu hút, nhưng cũng tạo thành rất nhiều không tiện, là nên hối đoái trữ vật túi đem bọn họ đều thu nạp cùng một chỗ. Còn có hắn phía trước hối đoái một ít súng ống đạn dược bởi vì không có phương tiện mang theo, đến nay còn tại trên trời vũ toa trong khoang điều khiển, nhưng kia là đan nhân phi cơ, không thể trở thành kho hàng dùng một đời. Bất quá công đức thương thành bên trong trữ vật túi ngoại hình là đường quốc cổ đại túi gấm, hắn một nam sinh, tùy thân mang theo chủng này nọ không phải rất kỳ quái. Dung Viễn hỏi, Đậu Hà Lan, hối đoái trữ vật túi có thể thay đổi ngoại hình sao? Có thể, cần quá mức thanh toán 200 công đức điểm. Đậu Hà Lan nói, ừ, cho ta hối đoái một túi sách ngoại hình. Dung Viễn nói, Hoắc Hiểu Văn ngồi ở trại tạm giam phòng nhỏ bên trong, hai tay ôm đầu, ánh mắt trừng được đại đại, môi co rút run rẩy. Là, hắn là tại ấy nấy, hắn cũng tại hối hận. Từ giấc người về sau hắn vẫn làm ác mộng. Nhưng chuyện xấu hắn làm không chỉ này một kiện, lần đầu tiên đem khóc cầu xin hắn nữ hài để hướng ngồi không mà hưởng công ty lão bản khi, hắn cũng từng ấy nấy không cam tâm xem nàng ánh mắt. Hắn biết chính mình cuối cùng có thể khắc phục loại này tâm lý chướng ngại, giống quá khứ mỗi một lần như vậy khiến chính mình trở nên càng thêm lãnh khốc vô tình, cướp lấy càng nhiều lợi ích. Nhưng hắn như thế nào cũng đoán trước không đến, chính mình cư nhiên sẽ đầu óc phạm trừu đến trị an cục đến từ thủ cùng cử báo. Rõ ràng đã không có bất cứ chịu tội, tất cả mọi người tha thứ hắn, tất cả mọi người không lại trách cứ hắn. Hắn đến cùng là cái gì muốn làm ra loại này việc ngốc đến? Hồi tưởng chính mình phía trước hành động, Hoắc Hiểu Văn trừ đầu óc trừ bên ngoài, không có mặt khác bất cứ nguyên nhân có thể giải thích chính mình quỷ dị hành vi. Hắn khi đó, cư nhiên cảm giác tự thú đây là một ý kiến hay, là tại vì chính mình chuộc tội. Cái loại này toàn bộ linh hồn đều phản phất được đến tinh lọc cảm giác khiến hắn vì thế cảm động được khóc rống chảy nước mắt, nhưng nội tâm vui sướng phản phất hấp độc như vậy lâng lâng. Hắn hận không thể trở lại quá khứ siết chết cái kia ngu xuẩn. Tự thú còn chưa tính, còn cử báo. Cử báo sở hữu kia vài có năng lượng đem hắn vớt ra nhân. Cử báo hắn mấy năm nay vất vả khúng núng nịnh bợ mới hảo không dễ dàng tích lũy lên người đến mạch. Kia vài công tử ca nhi liền tính tất cả đều ngồi tù, bọn họ gia nhân vương ra ngón út đầu cũng có thể nghiền chết hắn. Hoắc Hiểu Văn ôm chính mình đầu hướng trên tường chậm chậm dùng sức đụng, vô cùng hối hận không kịp. Ai ngươi nói, người kia, có phải hay không liền đoạn thời gian trước trên mạng nói cái kia Dư Cường? Một nam sinh nói. Ta xem có điểm giống. Cũng khả năng liền lớn lên giống đi. Không phải nói sao? Trên thế giới này cuối cùng sẽ có ba người bộ dạng giống nhau như đúc. Hắn bên cạnh đồng bạn không cho là đúng nói. Bọn họ vừa ở trên đường trong lúc vô ý nhìn thấy một người, người trước nhất định muốn nói đó chính là trong khoảng thời gian này huyên ồn ào huyên náo Dư Cường, nhưng người sau không có coi trọng. Bởi vì hắn loại thái độ này, bọn họ từ đến trường trên đường vẫn tranh luận đến trong phòng học. Nhưng cũng quá giống. Tiền một nam sinh không cam lòng nói thầm, nhìn thấy ở trước phòng học mặt đang tại thông tri đồng học tiếp theo hoạt động kế hoạch Kim Dương, mắt sáng lên, giữ chặt hắn hỏi, Kim Dương. Kim Dương. Người ba là cảnh sát đúng không? Kim Dương chưa từng có tuyên truyền qua chính mình thân thế, trong ban đồng học cũng chỉ có mấy người biết hắn ba trên thực tế là A Thị Trị An cục trưởng. Kim Dương gật đầu nói, ân, là. Kia vừa lúc, người tới xem. Nam sinh chạy qua, đem trong điện thoại nhất trương có chút mơ hồ ảnh chụp lật ra đến khiến hắn xem, người xem, người nọ hay không là Dư Cường. Bên kia, đầu tựa vào trên thủy tinh chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ Tiêu Tiêu đem đầu chuyển lại đây, mắt hơi hơi nheo lại, như có đăm chiêu nhìn bọn họ. Chạng vạng, Tiêu Tiêu cứ theo lẽ thường ngồi trên tới đón nàng hát xe, tài xế như cũ là cái kia bản mặt lạnh đến mức giống băng nam nhân. Diêm sách, võng mở ra. Xe khởi động thời điểm, Tiêu Tiêu đột nhiên nói. Diêm sách nói, vâng, săn nhà kế hoạch đã chính thức khởi động. Điều tra tổ nhằm vào trên danh sách 49 danh kẻ hiềm nghi, tất cả đều bố trí võng. Người nói, hắn sẽ mắc câu sao? Tiêu Tiêu nói. Thất so tam. Diêm sách nói. Bảy thành khả năng A đã cũng đủ lớn. Chung quy. Liền tính là hắn có thể thuận lợi đào thoát, nhưng điều tra tổ bản thân mục đích liền không ở chỗ bắt lấy hắn, cho dù là xấu nhất dưới tình huống bọn họ không có được đến bất luận thực chất tính manh mối, nhưng chỉ muốn có động tác, liền sẽ bị bọn họ nháo cái đuôi. Nếu hắn bây giờ còn không có cảnh giác, kia nhưng liền nguy hiểm. Tiêu Tiêu có chút không chút để ý nói. Diêm sách hỏi, ngài muốn ra tay sao? Tiêu Tiêu nghĩ nói ngô. Ai biết được? Sáng sớm, nhàn nhạt sương mù đem xa xa lâu vũ trở nên như ẩn như hiện, không khí hơi lạnh, trên sân thể dục top 5 top 3 nhân tại chạy bộ. Dung Viễn cũng tại chạy bộ. Phía trước thể chất thời điểm hắn thực ra cũng không thích loại này vận động, cảm giác tốn thời gian cố sức, chạy đến đầy thân đại hãn bộ dáng cũng rất khó chịu. Nhưng tại kiên trì bền bỉ rèn luyện cùng dần dần bay lên thân thể tố chất dưới, duy trì một tương đối nhanh tốc độ chạy bộ với hắn mà nói sớm đã không lại là một loại gánh nặng, chạy bộ điều hát thịnh hành chỉnh hô hấp cùng cơ nhục vận động, cảm thụ trầm trọng thân thể trở nên nhẹ nhàng, phản phất muốn cách mặt đất mà đi. Đồng thời đại não phóng không, không cần suy nghĩ bất cứ sự, mang cho nhân thoải mái thích ý cảm giác. Chạy hoàng về sau, Dung Viễn đi một vòng, tại chính mình thói quen nghỉ ngơi ghế ngồi xuống, từ trong bao lấy ra một lọ nước uống non nữa, đem thủy bình buông xuống thời điểm, nhìn thấy chính mình ghế dựa bên cạnh kiện kỵ cơ mặt trên các một phần báo chí, đại khái là nào ở trong này rèn luyện nhân lưu lại. Dung Viễn nhìn lướt qua không có để ở trong lòng, đem nắp bình vặn chặt, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, lại nhìn thoáng qua, đem kia phần báo chí cầm lại đây. Này phần báo chí bị người từ trung gian gấp đến. Dung Viễn nhìn thấy trang mặt trên cùng chính là một hàng màu đen phóng đại tiêu đề liên hoàn giết người nghi phạm vô tội được tha người bị hại thân thuộc, thiên lý ở đâu. Phía dưới là nhất trương điểm ảnh không cao ảnh chụp trung chụp mũ nam nhân cúi đầu từ bên đường đi qua, cầm căng thẳng, thần thái vội vàng. Dung Viễn nhanh chóng quét một lần. Này chỉ là bất nhập lưu tiểu báo, bởi vì độ phân giải nguyên nhân, ảnh chụp trung nam nhân cùng Dư Cường tương tự độ chỉ có thể nói có 7-8 phần. Về phần báo chí nội dung các loại làm người nghe kinh sợ phỏng đoán cùng ác ý phiến tình lời nói lại càng không dùng xem, khiến Dung Viễn để ý, là nam nhân trên đầu công đức trị. 13.625, Dư Cường án kiện huyên ồn ào huyên náo, Dung Viễn tự nhiên cũng sớm liền biết. Nhất thẩm phán quyết thời điểm hắn thông qua quan não nhìn hiện trường trực tiếp, bị cáo trên chỗ ngồi nam nhân khi đó công đức trị có gần 5.000, tại Dung Viễn gặp qua nhân trung xem như rất nhiều. Khi đó Dung Viễn liền biết, này nhân tuyệt không có khả năng phạm phải kia vài nghe rợn cả người tội ác. Pháp viện cuối cùng phán quyết vô tội, hợp lý mà hẳn là. Dung Viễn chỉ cho là cảnh sát tại phát ra lệnh truy nã thời điểm bị người che giấu hoặc là làm đạo, từ nay về sau cũng liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vậy sau này chẳng sợ trên mạng có rất nhiều người tìm kiếm quả đen đến chủ trì chính nghĩa, Dung Viễn cũng không có để ý tới, khiến Đậu Hà Lan một mực che chắn loại này tin tức. Nhưng hiện tại là sao thế này? Ngắn ngủi vài ngày, người này liền ném 1.500.000 nhiều công đức giá trị sao? Này tự nhiên là không có khả năng. Dung Viễn khiến Đậu Hà Lan điều tra thẩm phán ngày đó ghi hình, lại vừa thấy, quả nhiên vẫn là 4.963 công đức trị. Sau đó điều ra Dư Cường truy nã ảnh chụp, Dung Viễn dùng thiên nhãn nhìn nhìn, công đức là 10.766, thiên nhãn nhìn đến công đức trị, có rất cường tức thời tính, ảnh chụp, ghi hình đẳng mặc kệ là cái gì thời kỳ quay chụp. Cho dù là Bibo tập nói anh Nhi chiếu cũng giống nhau, Dung Viễn nhìn đến, nhất định là hắn giờ này khắc này công đức trị. Điểm này hắn đã sớm liền nghiệm chứng qua. Cho nên, cùng một người, làm sao có khả năng có ba loại công đức trị? Đáp án chỉ có thể là, này ba trương ảnh chụp Trung Dư Cường cũng không phải cùng một người, trong đó ít nhất có hai người sử dụng có thể lừa gạt mặt bộ phân biệt kỹ thuật mặt nạ da người. Điểm này không có trải qua thời gian dài chuẩn bị cùng chuyên môn kỹ thuật điều kiện là làm không được. Như vậy nếu bị truy nã là chân chính Dư Cường, như vậy lên thẩm phán định là người nào? Cảnh sát. Rất có khả năng, chung quy người bình thường cũng rất khó có cao như vậy công đức trị, một nhiều hành thiện sự người thường cũng không có tất yếu thế thân một giết người nghi phạm lên tòa án. Nếu là cảnh sát, như vậy hắn dịch dung cải trang thành Dư Cường bộ dáng nhận phán quyết nguyên nhân là cái gì? Thẩm phán Trung chứng cớ không đủ là sự thật sao? Vẫn là cảnh sát cố ý che giấu một ít thiết thực có thể tin chứng cớ. Chân chính Dư Cường lại ở nơi nào? Hắn còn tại cảnh sát khống chế dưới sao? Giả thiết hắn là bởi vì không thể phối hợp cảnh sát hành động diễn trò, cho nên khác tìm người đến thay thế, như vậy trận này phán quyết ra vẻ mục đích ở đâu? Kia một cái khác bị phố chụp là loại người nào? Tự hồ là làm nhiều việc ác không dưới ngày xưa kia và giả lang lính đánh thuê ác ôn, hắn vì cái gì sẽ lấy Dư Cường bộ mặt xuất hiện còn bị nhân chụp đến? Hắn sắm vai cái dạng gì nhân vật? Cùng cảnh sát có liên hệ sao? Vẫn là song phương thuộc về bất đồng hệ thống. Dung Viễn ngồi ở trên băng ghế, hai tay giao nhau ngăn lại cầm, nửa khép mắt tự hỏi. Đầu tiên sơ lý một chút quá trình. Truy nã ảnh chụp Trung là nhất hào Dư Cường, thẩm phán là nhị hào, phố chụp là số 3, giả thiết nhất hào là thật, nhị, số 3 là giả. Quan não thả ra tin tức nhất hào bị bắt tại nơi tạm giam, nhất hào cùng nhị hào có điều tiếp xúc, nhị hào dịch dung lên tòa án, nhất hào tung tích không rõ chứng cớ không đủ, nhị hào vô tội phóng thích số 3 xuất hiện, bị người qua đường phố chụp. Từ quan hệ liên đi lên nói, nhị hào hẳn là biết nhất hào tung tích, nhị hào cùng số 3 không xác định hay không có liên hợp, nhưng ít ra số 3 lý giải nhị hào hành động. Cho nên hiện tại chủ yếu vấn đề có 3, đệ nhất, chân chính Dư Cường tung tích, đệ nhị, trước sau giả mạo Dư Cường hai phương quan hệ, đệ tam, bọn họ mục đích. Dung Viễn khiến Đậu Hà Lan tìm tòi một chút Dư Cường, sau đó phát hiện một kiện càng thú vị sự, phía trước phát hiện A Thị mạng lưới theo dõi có bị cho rằng phá hư dấu vết, mà hiện tại, tại khả kiểm tra đến theo dõi trung, Dư Cường lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng không có xuất hiện một người đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương loại tình huống này, nhưng từ công đức trị đi lên xem, rõ ràng là có bất đồng nhân tại sắm vai Dư Cường nhân vật này thường thường soát tồn tại cảm. Mồi cảm giác không cần rất rõ ràng. Đồng thời truy tra đến, Dư Cường liền ngủ ở A Thị một nhà mắt xích trong khách sạn. Này gia khách sạn cao tới 23 tầng, tại cửa chính, thang máy bên trong, chủ yếu cửa ra vào cùng an toàn thông đạo đều trang bị hồng ngoại bán cầu máy quay phim, chẳng sợ tại vô ngọn đèn điều kiện dưới cũng có thể thấy rõ nhân bề ngoài cùng hoạt động. Nhưng theo dõi khu vực không có bao trùm đến sở hữu hành lang, ít nhất Dư Cường phòng liền không tại theo dõi phạm vi bên trong. Tại khách sạn ghi lại trung, Dư Cường lấy chính mình chân thật tính danh đăng ký ở tại 1109 hào phòng gian bên trong, theo dõi trung cũng biểu hiện giả Dư Cường liền tại này một tầng rời đi thang máy tiến vào hành lang. Nhưng lấy bọn họ sau lưng Cường đại lực lượng đến xem, tại theo dõi ngoại tự do hoạt động cùng đăng ký giả tin tức đều là dễ dàng liền có thể làm đến. Về phần mục đích, Dung Viễn trước tiên liền liên tưởng đến tự thân. Bị phá hỏng mạng lưới theo dõi, Dư Cường án kiện tài liệu, ba Dư Cường, vô tội phóng thích phán quyết, mạng Internet đối quả đen tiếng hô. Vô số hình ảnh từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua, Dung Viễn có 7-8 phần khẳng định, thiết kế chuyện này nhân mục đích là vì quả đen. Vương Xuân Sơn cùng Dư Cường án kiện có rất lớn tính chung. Nếu lần trước quả đen ra tay, như vậy quan phương có lý do cho rằng một lần này quả đen đồng dạng ra tay khả năng tính rất lớn. Lại thêm dư luận bắt cóc. Như quả đen như vậy nghĩa cảnh, dựa theo lẽ thường đến nói rất có khả năng là xuất phát từ chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng chính nghĩa thúc giục mà hành động, đối công chúng dư luận đồng tình cảm hơn phân nửa sẽ phi thường để ý, liền tính phát hiện đây là một cạm bẫy, cũng khả năng sẽ cho rằng quần chúng chờ mong mà mạo hiểm thử một lần. Không, nói như vậy không thông. Vì này án kiện quan phương đánh bạc quá nhiều, lại chỉ là vì một khả năng tính, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Còn có số 3 Dư Cường xuất hiện ý nghĩa cái gì đâu? Cao như vậy phụ công đức. Nếu cùng cảnh sát có hợp tác quan hệ mà nói, chẳng lẽ là bị tù trung tội phạm tại hiệp trợ phá án sao? Hoặc là cảnh sát trung che giấu bại hoại? Vẫn là một cái khác lợi dụng cảnh sát tin tức đến đạt thành mục đích phương thứ ba. Dung Viễn tổng cảm giác, ở chuyện này, hắn còn khuyết thiếu mấy khối ghép hình, khâu không ra một hoàn chỉnh bộ dáng. Là cái gì đâu? Hắn còn sót mất cái gì? Cận từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, chỉ cần hắn án binh bất động, đối phương liền có thể làm gì được hắn. Nhưng chuyện này thật sự biết như vậy đơn giản sao? Đồng dạng nghi hoặc, cũng tại Chu Vân Trạch trong lòng sinh ra. Bố cục phía trước, bọn họ mỗi người cảm giác được đều là kế hoạch tinh diệu chỗ. Cứ việc trong đó có vài phần không hài hòa, nhưng bọn họ tin tưởng tập mọi người chi sở trưởng, có thể đem kế hoạch hoàn thành càng tinh tế càng hoàn mỹ. Nhưng đương võng chân chính mở ra thời điểm, Chu Vân Trạch mới phát hiện này thật tựa như một tấm mạng nhện như vậy. Nhìn như nghiêm mật, trên thực tế nơi nơi đều là lỗ hổng, ngay cả điều tra tổ bên trong cũng không hài hòa. Đội trưởng Thư Khởi, nhìn như khiêm tốn dễ nói chuyện, thực ra ở chung xuống dưới liền phát hiện là rất cường thế hơn nữa chuyên quyền độc đoán nhân vật. Hoàn chỉnh kế hoạch chỉ trang tại hắn một người trong đầu, những người khác đều chỉ biết là một đại khái. Đồng thời cũng nghe nói hắn điều một hành động tổ đến trợ giúp hắn lần này hành động, nhưng trừ Thư Khởi bên ngoài song phương người khác không có trực tiếp tiếp xúc. Thiệu Bảo Nhi thần thần bí bí, làm người ta đoán không ra. Lần trước tin tức tiết lộ sự kiện phát sinh trực tiếp khiến quả đen cảnh giác như vậy mai danh ẩn tích, cũng cấp lần này kế hoạch trạc lớn nhất một cái lỗ, rất khó nói nàng đến cùng là có ý vẫn là vô tình. Chu Vân Trạch không thể phán đoán nàng lập trường đến cùng là cái gì, Thư Khởi tự hồ cũng tại đề phòng Thiệu Bảo Nhi, nếu không phải còn muốn lợi dụng nàng chế tác mặt nạ da người cùng ngụy trang kỹ thuật, e Thiệu Bảo Nhi hiện tại đã bị bài trừ tại hành động ngoại. Lại nói, phát sinh chuyện này về sau Thư Khởi như cũ kiên trì nguyên lai kế hoạch không làm sửa đổi, cũng để người cảm giác kỳ quái. Trải qua thời gian dài giám thị quan sát, Kim Dương hiềm nghi đã bị bài trừ, nhưng Hà Hân vẫn là bởi vì này sự kiện đối với hắn sinh ra bất mãn. Tại đây điều tra tổ nội, bọn họ hai người nguyên bản hẳn là xem như một lập trường, cũng bởi vì này sự kiện có chút mặt cùng tâm không hợp. Loại này mâu thuẫn, chỉ sợ cũng không thể gạt được mọi người ánh mắt. Giang Tuyền cùng Trình Húc Quan tự hồ đều bị biên hóa, cũng không biết bọn họ cả ngày đều đang bận cái gì. Cảm giác toàn bộ điều tra tổ chỉ có tại đem quả đen hiềm nghi nhân từ vô số hậu tuyển danh sách trung sàng chọn đi ra thời điểm mới đồng tâm hiệp lực qua, sau trừ xem theo dõi chính là tại chờ đợi, chờ đợi. Chờ đã bị kinh phi quả đen lại ngu xuẩn một đầu đâm vào bọn họ võng bên trong. Như vậy không đáng tin kế hoạch, Chu Vân Trạch rất khó chịu đựng chính mình cư nhiên cũng là trong đó một thành viên. Hắn cảm giác chính mình giống như là ở trong sương mù như vậy, thấy không rõ phương hướng, thậm chí thấy không rõ chính mình chung quanh có cái gì. Chuyện này sau lưng, đến cùng còn cất giấu cái gì đâu. Chu Vân Trạch nhìn theo dõi hình ảnh đang tại ngẩn người, bỗng nhiên chung điện thoại tiếng vang. Hắn tiếp lên đến vừa nghe, một đã lâu thanh âm truyền vào vành tai, Vân Trạch, giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Cùng thời gian, Chu Vân Trạch nghi vấn, cũng có người hướng Thư Khởi sách ra, bố cục thời gian dài như vậy, chúng ta lưới theo dõi điểm trúng cũng không có phát hiện quả đen xâm nhập dấu vết. Nếu hắn như vậy mai danh ẩn tích, làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Thư Khởi cười, tự hồ cảm giác vấn đề này rất ngu xuẩn, hắn nói, tự nhiên là buộc hắn đi ra. Hắn sợ quan tâm, chính là chúng ta điểm đột phá. Nga. Xem ra, người đã có phương án. Người tới mỉm cười hỏi. Thư Khởi điểm điểm dán tại trên tường một tấm ảnh chụp, nói, đây là nhất trương chụp lén ảnh chụp. Trong ảnh chụp, một thân vận động phục Kim Dương ôm bóng rổ, đang tại nghe bên cạnh đội hữu nói chuyện, tươi cười thập phần sáng lạng. Kim Dương, thật không đi sao? Này gia điếm khai trương đại bán hạ giá, tam chiếc ưu đãi. Siêu cấp có lời. Hương vị cũng tốt, trường học căng tin cùng nó vừa sau kia đều là trư thực. Một mập mạp nam sinh khuyên nhủ. Lần sau đi, mẹ ta hôm nay sinh nhật, ta muốn sớm điểm trở về. Kim Dương nói. Qua, không nói sớm. Một đám tiểu đồng bọn phân phân nói, thầy ta chúc A-di sinh nhật khoái hoạt. Chúc A-di càng ngày càng xinh đẹp. Cái gì A-di, đó là tỷ tỷ. Đừng đem người đều gọi lão, đúng không, Kim Dương? Khốn kiếp đừng cho là ta nghe không ra, người tại chiếm Kim Dương tiện nghi là đi. Chiếm Kim Dương tiện nghi chính là chiếm chúng ta tiện nghi, này tuyệt đối không thể nhẫn. Các huynh đệ nói là không là. Đúng đúng đúng, không thể nhẫn, mời khách mời khách. Mọi người hi hi ha ha cáp đồ dẫn một trận, cùng Kim Dương cáo biệt về sau còn một đường xô đẩy cười nói đi xa. Kim Dương bật cười, lắc lắc đầu, đi lên một khác điều lối rẽ. Bóng đêm hàng lâm, ven đường ngọn đèn theo thứ tự sáng lên, các sắc đèn nê ông lấp lóe, lưu ly ngọn đèn đem thành thị điểm xuyết như mộng như ảo. Kim Dương đi vào một nhà đồ ngọt tiệm bánh ngọt, báo ra tính danh, nhân viên cửa hàng cho hắn lấy đến một cái đóng gói tinh mỹ bánh ngọt hạt. Ngài đính hảo bánh ngọt, thỉnh ở trong này ký tự. Mang kính mắt mặt tròn nhân viên cửa hàng tiểu muội nói. Hảo. Kim Dương đối với nàng cười dưới, cầm lấy trên bàn bút tại trên danh sách viết xuống danh tự. Nhìn qua ước chừng chỉ có trên dưới 20 nhân viên cửa hàng tiểu muội bị hắn tươi cười lung lay một chút, không kìm lòng được lộ ra càng thêm điềm mỹ tươi cười, hỏi, hôm nay là ngày bạn gái sinh nhật sao? Không, là ta mẹ sinh nhật. Kim Dương vừa viết xong danh sách giao cho nàng, đồng thời nói. Phải không? Nhân viên cửa hàng Tiểu Muội nói, ngươi như vậy tri kỷ, ngươi mụ mụ nhất định rất hạnh phúc. Kim Dương cảm giác, hắn có thể có được như vậy thương hắn cha mẹ, chính mình mới là tối hạnh phúc nhân. Bất quá hắn không có nhiều lời, chỉ cười nheo mắt lại, nói, cảm ơn. Mãi cho đến hắn xách bánh ngọt hạp đi ra ngoài một hồi lâu, nhân viên cửa hàng Tiểu Muội đều ngốc hồ hồ cười, nàng sờ sờ mặt mình, cảm giác có chút nóng lên. Kim Dương mang theo chiếc hộp. Bánh ngọt là dùng hắn tiền tiêu vặt đặt làm, ngoài ra hắn đương nhiên cũng tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật. Mà hắn ba Kim Bách Hội khó được buông xuống trong tay sự vật, sớm về nhà, tự mình làm một bàn đại tiệc đến khao quanh năm suốt tháng đều vì cái này gia đình vất vả phụng hiến Kim mụ mụ. Những năm gần đây, cho dù là Kim Dương sinh nhật thời điểm hắn có đôi khi đều sẽ bởi vì sự vụ bận rộn mà trừ không ra thân đến, nhưng Kim mụ mụ sinh nhật hắn một lần cũng không có vắng mặt qua. Tuy rằng mỗi năm cho nàng sinh nhật phương thức cũng đều không có cái gì kinh hỉ. Thế nhưng năm nay, Kim Bách từng để lộ ra hắn chuẩn bị một phần đại lễ cấp Trịnh Di Nhu, hơn nữa cam đoan nàng nhất định sẽ phi thường thích phần lễ vật này. Nhưng hắn thần thần bí bí chính là không chịu lộ ra chuẩn bị cái gì, Trịnh Di Nhu cùng Kim Dương đều sắp hảo kỳ chết. Trịnh Di Nhu còn vụng trộm kiểm tra qua Kim Bách thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng, không có phát hiện hắn có đặc biệt đại ngạch tiêu phí, nghĩ nát óc cũng tưởng không ra hắn đến cùng chuẩn bị cái gì, chỉ có thể âm thầm chờ mong. Mặc kệ nói như thế nào, đáp án này đêm nay liền muốn công bố. Kim Dương hồi tưởng cha mẹ các loại sâu ân ái đoạn ngắn, tại hắn không có phát hiện thời điểm, trên mặt đã treo lên hạnh phúc ôn nhu tươi cười. Một chiếc màu trắng xe tải bỗng nhiên dừng ở Kim Dương bên cạnh, cửa xe hoa một chút kéo ra, một cánh tay vươn ra đến, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm một tay đem hắn kéo vào, cửa xe mạnh đóng lại, xe tải trở lại đi xe trên đường hướng về phía trước khai, toàn bộ quá trình cơ hồ còn không đến 5 giây, trên đường người đến người đi, nhưng căn bản không có nhân chú ý nơi này phát sinh cái gì. Ven đường một nhà cửa hàng quần áo cổng, máy ghi hình thượng màu đỏ đèn chỉ thị lóe lóe. Xa tại bê thị một gian ký túc xá bên trong, ào ào tiếng nước từ trong phòng vệ sinh truyền đến, phím màu xanh kính mờ trên cửa ngưng kết một tầng mông lung hơi nước. Trên bàn, giống gốm sứ Hoa Nhi như vậy tiểu nhân bỗng nhiên mở to mắt, vô cờ chất ánh mắt thậm chí cho người ta một loại lợi hại cảm giác. Trong suốt dòng nước tỏa hơi nóng bị đổ vào tạo hình khả ái viên bụng hình trong suốt trong ly thủy tinh, theo dòng nước bay lên, một đóa bạch như ngọc đóa hoa ở trong nước chậm rãi nở rộ, cánh hoa ở trong nước nhẹ nhàng rung động, để người tự hồ có thể ngửi được một cổ thản nhiên hương thơm. Diêm Sách buông xuống bình nước, ánh mắt lấp lóe một chút, nói, như ngươi sở liệu, bọn họ đối Kim Dương xuống tay. Nga. Chân Trần Hoa trong sofa xem sách Tiêu Tiêu lên tiếng, lật qua một tờ thư. Diêm Sách lặng lặng đứng ở một bên, phản phất chính mình vừa rồi căn bản không có nói chuyện qua như vậy. Nếu nữ hài không có hạ một bước chỉ thị, hắn tự hồ có thể như vậy đứng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Tiêu Tiêu nhìn một lát sau, bỗng nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi đi xem, đừng làm cho bọn họ làm ra mạng người đến. Mặt khác, đừng nhúng tay. Vâng. Diêm Sách đáp, lập tức đứng dậy rời đi. Hắn đi về sau, này lớn thái quá trong phòng liền chỉ dư lại Tiêu Tiêu một người. Qua rất lâu, nàng bỗng nhiên than một tiếng. Loại thời điểm này, ngồi xe mặc kệ, có lẽ mới là tốt nhất thực hiện đi. Nàng có chút do dự hỏi, nhưng Diêm Sách không ở, trong gian phòng đó không có người thứ hai, tự nhiên cũng không có được đến bất cứ trả lời. Nhưng kia hài tử thật sự rất thảo nhân thích, nhìn hắn chết, ta cũng hiểu được có chút không đành lòng. Tiêu Tiêu tự nhủ nói, ngươi tìm một rất tốt bằng hữu, nhưng nếu nắm có công đức bộ, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Bằng hữu, thân nhân, ái nhân. Tất cả mọi người sẽ rời ngươi mà đi, không có ai sẽ lưu lại. Cho bọn họ mang đến tai họa, không phải người khác, chính là chính ngươi. Đến thời điểm đó, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Dung Viễn. Dương Dương như thế nào còn chưa trở về? Trịnh Di Nhu lại một lần nhìn đồng hồ, đầy bàn đồ ăn đều phải lạnh, nhưng Kim Dương vẫn là không thấy bóng dáng, thường lui tới lúc này, hắn sớm liền trở lại. Càng đừng nói vẫn là tại hôm nay. Có lẽ có sự trì hoãn, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Kim Bách trầm ổn nói, sau đó lại một lần nữa bác thông Kim Dương dãy số. Đô. Đô. Đô. Tiếng chuông vang thời gian rất lâu, nhưng chính là không có nhân tiếp nghe. Quốc lộ trung gian xem như ngăn cách trong bồn hoa, một cái điện thoại di động màn hình sáng lên, đang tại ong ong chấn động. Sau đó lui tới chiếc xe xuyên toa như điện, không có bất luận kẻ nào chú ý tới này chỉ tiểu tiểu di động. Lo lắng giống cỏ dại như vậy ở trong lòng sinh trưởng tốt, Kim Bách nhíu mày, gọi cho một điện thoại, nói, tiểu lý, cho ta định vị một di động. 10 phút về sau, một chiếc xe cảnh sát kéo vang còi cảnh sát dừng ở ven đường, mấy cái cảnh sát từ trên xe vội vàng đi xuống đến, tìm tòi một phen, đội bao tay, từ bồn hoa trung lấy ra một màu trắng bạc vỏ ngoài di động. che đầu màu đen đầu tráo bị lấy xuống dưới, đồng thời dán tại ngoài miệng băng dính bị không chút khách khí một phen xé ra. Kim Dương đau được hừ một tiếng, chợt thoát ly hắc ám ánh mắt bị quan đâm được không mở ra được, hắn chớp mắt vài cái, thích ứng một lát, mới híp mắt, thấy rõ chính mình tình cảnh. Hắn bị trói tại trên một chiếc ghế, hai tay đều bị cố định tại trên tay vịn, chân cũng bị trói lại. Đối phương bộ pháp rất có kỹ xảo, hắn không có bị siết chặt về sau huyết mạch không khoái cảm giác, thế nhưng thử tránh một chút, hoàn toàn không có bất cứ buông lỏng dấu hiệu. Phòng này không lớn, nhiều nhất chỉ có hơn 10 mét vuông, tường xoát thật sự bạch, mặt đất bằng phẳng, trừ một cánh cửa bên ngoài cũng không thấy có cửa sổ. Có lẽ cửa sổ là tại hắn sau đầu nhìn không thấy vị trí cũng nói không chừng. Trong phòng trừ này đem ghế dựa bên ngoài không có mặt khác bất cứ vật phẩm, cũng không khả năng giống trong tivi diễn như vậy mượn dùng thứ khác ma khai dây thừng chạy trốn. Hơn nữa, Kim Dương cúi đầu nhìn trói chặt chính mình tay chân dây thừng, nhận ra đây là một loại leo núi chuyên dụng dây thừng, sử dụng cao cường độ polyethylene sợi, phi thường rắn chắc, còn có nổi trội xuất sắc chịu mài mòn tính. Đối diện nhân phi thường kiên nhẫn chờ hắn quan sát hoàn chung quanh hoàn cảnh, thấy hắn ánh mắt rốt cuộc có thể dừng lại tại chính mình trên người, còn khách khí nhe răng cười. Kim Dương tâm trầm xuống. Người này không có che mặt. Tóc đen mắt nâu, là phi thường phổ thông đường quả nhân diện mạo, nhưng vóc dáng rất cao, vượt qua 1m9, cho nên kia thân giới trị xa xỉ cao cấp tây trang xuyên tại hắn trên người cũng có vẻ phá lệ cao ngất. Kim tiểu thiếu gia, mạo muội mời ngươi lại đây, là có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, mời ngươi nhất định phải nghĩ xong lại nói, hảo sao? Người này ngữ khí có thể nói ôn nhu nói. Lúc này, hung thần ác sát thái độ có lẽ có thể khiến Kim Dương cảm giác càng thả lỏng chút. Tình cảnh này, hắn loại thái độ này khiến Kim Dương cả người lông tơ dựng thẳng. Hắn có chút khẩn trương hỏi, người muốn hỏi cái gì? Của ta vấn đề rất đơn giản, Kim thiếu gia nhất định biết đáp án. Hắn nói, cúi xuống, một bàn tay sờ Kim Dương mặt, ngón áp út cùng ngón út khoác lên hắn trên cổ, mặt thấu thật sự gần, nhìn chầm chầm Kim Dương ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, quả đen là ai? Kim Dương khoác lên trên tay vịn ngón tay run rẩy một chút, hắn cố gắng bảo trì chính mình thần thái cùng ánh mắt cũng không có phát sinh biến hóa, lãnh thanh âm nói, ta không biết. Đối phương theo dõi hắn nhìn một lát, gần gũi hai người hô hấp giao hòa, sau đó hắn chậm rãi thẳng lưng đến, cười khẽ một chút, ôn nhu nói dối. Kim Dương mất tích, chầm lên A thì người thường không thể thấy khói thuốc súng. Không chỉ là bởi vì hắn thân phận, cũng là bởi vì hắn là trước mắt khả năng tính lớn nhất cùng quả đen có liên quan hiểm nghi nhân, hắn vừa mất tích, lập tức bát vang vài người nào đó hôm nay bị căng thẳng thần kinh. Kim Dương mất tích nửa giờ sau, Kim Bách xác nhận Kim Dương bị kèm hai bên sự kiện, điều động toàn bộ lực lượng triển khai truy tra. 2 giờ sau, uy hiếp Kim Dương xe tải bị cảnh sát tại nội thành một cái dưới đất bãi đổ xe tìm đến, đối bên trong xe khả năng di lưu manh mối tiến hành tinh tế tỉ mỉ tra tìm cùng phân tích. 3 giờ 20 phút sau, xe tải tìm tòi kết thúc, không thu hoạch được gì, sở hữu manh mối đều bị thanh lý phi thường sạch sẽ. Nhưng một danh thực tập cảnh sát ngoài ý muốn tại A Thị Điện Thị Đài tùy cơ phỏng vấn hình ảnh bối cảnh bên trong phát hiện Kim Dương bị bắt cóc một màn, trải qua kỹ thuật phân tích cùng xử lý về sau, chiếm được đem Kim Dương kéo vào trong xe tên kia cướp bóc ảnh chụp. Bạn húi cua, mang giả sắc kính đen, mặt hình góc cạnh, tay trái mang một kim hoàn, mặc một thân màu trắng xanh cao bồi phục, trên người gồ lên cơ nhục từng khối rõ ràng. 3 giờ 55 phút sau, đối chiếu phiến trung nam nhân truy nã có tin cậy manh mối, có người từng nhìn thấy hắn tại A Thị một bán sĩ thương thành phụ cận ẩn hiện. Trải qua đối kia khu vực theo dõi bài tra phân biệt, phát hiện xác thật là cùng một người. 4 giờ 46 phút sau, vốn cảm giác càng ngày càng tiếp cận truy tra bỗng nhiên tại vùng ngoại thành đoạn manh mối. Theo dõi, người chứng kiến, cử chiếc xe đợi đã, sở hữu có thể cung cấp điều tra phương hướng manh mối tất cả đều đoạn, giống như bị người vì lau sạch sẽ như vậy. 5 giờ 22 phân sau, A Thị đi thông S Thị trên đường cao tốc phát sinh đặc đại liên hoàn tai nạn giao thông, trước sau tổng cộng có hơn 20 chiếc xe va chạm, trong đó còn bao hàm một chiếc chở đầy hành khách xe bus, vài phút sau có 2 chiếc xe khởi hỏa bạo tạc, thương vong thảm không đành nhìn. Phòng cháy cảnh, võ cảnh, giao cảnh, thầy thuốc hộ sĩ đẳng ít nhất hơn 1.000 nhân bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hiện trường, xe cứu thương xe cứu hỏa đẳng kéo vang còi cảnh sát ở trên đường xuyên toa, toàn bộ A Thị đều bị trận này tai nạn giao thông tác động, vô số người vi kẻ gặp nạn cầu phúc. Kim Dương tìm tòi tiến độ không thể tránh né bị trận này sự cố dây dưa lỡ việc xuống dưới. Cánh quạt ở không trung ô ô xoay tròn, tại chung quanh hất lên một trận cuồng phong, thổi được Chu Vân Trạch quần áo cổ phong liệp săn rung động. Phiến diệp chuyển động rất nhanh chậm lại, phi cơ cửa cabin mở ra, Kim Nam dẫn đầu đi một chút xuống dưới, phía sau cùng hắn tiểu đội thành viên. Chu Vân Trạch cúi đầu đi qua, ấy nấy nói, lão đại, xin lỗi, ta. Đây là lần thứ hai, rõ ràng hắn liền ở nơi này, lại không có bảo vệ tốt Kim Dương, nhất là hắn phía trước còn sai lầm đem nhân đệ để trở thành người bị tình nghi giám thị theo dõi qua, lại tại tối hẳn là tại thời điểm không ở hắn bên cạnh. Kim Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nhiều lời vô nghĩa, cũng không có trách cứ, trực tiếp hỏi, các ngươi hiện tại nắm giữ đến cái gì tình huống. Chu Vân Trạch lập tức dùng tối ngắn gọn ngôn ngữ đem sở hữu manh mối cùng truy tra quá trình cùng Kim Nam hội báo một lần. Kim Nam sau khi nghe xong, trầm mặt chớp mắt, sau đó hỏi, giao cho ngươi nhiệm vụ đâu? Ngươi điều tra như thế nào? Chu Vân Trạch tinh thần rung lên, nói, chính như chúng ta sở liệu, hắn cùng kia một bên có liên hệ, Thanh Mông nghe trộm bọn họ trò chuyện. Thanh Mông ra sao hơn tại Kim Nam tiểu đội trung biệt hiệu, nàng am hiểu nhất chính là máy tính thẩm thấu vào xâm, vì rút cài vào cùng phục vũ khí an toàn thực ra cũng không kém cỏi vài phần. Lâu Chưa Che mặt quả đen rốt cuộc vừa lộ ra manh mối, Đường Dư Cường ở khách sạn theo dõi hệ thống bị xâm nhập thời điểm, sở hữu công tác nhân viên đều không kìm lòng được phát ra phấn chấn tiếng hoan hô, lâu dài chờ đợi đã cơ hồ đem bọn họ tinh khí thần đều tiêu ma sạch. Bên ngoài du đảng điều tra tổ nhân viên, như Chu Vân Trạch, Giang Tuyền đám người, đều bị trước tiên triệu trở về, tiến vào một cấp cảnh giới trạng thái. Đội trưởng, này không đúng, kẻ xâm nhập tự hồ cũng không phải quả đen. Rất nhanh, kỹ thuật tổ nhân viên liền phát hiện dị thường. Quả đen xâm nhập luôn luôn là vô thanh vô tức, sắc bén phi thường, chỉ có một đoạn ngắn đặc thù số hiệu có thể chứng minh thân phận của hắn. Tại phát hiện điểm này về sau, kỹ thuật tổ khai phá tương ứng máy báo nguy phần mềm trang bị tại từng cái theo dõi điểm lên, chỉ cần vừa phát hiện quả đen xâm nhập liền có thể lập tức phát ra cảnh báo. Nhưng mà lúc này đối với bọn họ hệ thống khởi xướng công kích địch nhân, tuy rằng kỹ thuật cũng phi thường cao minh, nhưng rõ ràng vẫn là thuộc về bình thường mà tương đối cứng nhắc thẩm thấu thủ đoạn, xa xa so ra kém quả đen quỷ thần khó lường. Tại Hà Hân nhanh chóng đem một tình huống này cùng Thư Khởi giải thích thuyết minh về sau, Thư Khởi có chút căm tức xoa xoa trán, nói, làm tốt phòng ngự, cấp người này một giáo huấn. Đội trưởng, có tình huống mới. Lại có nhân hô. Làm sao? Thư Khởi hỏi, đi qua vừa thấy, theo dõi trong video là một che đầu cái mặt da hỏa giả vờ chơi di động, thực ra tầm mắt hoàn toàn không có dừng ở trên màn hình di động, mà là vẫn đang nhìn chằm chằm khách sạn xuất nhập đại môn. Phát hiện khả nghi nhân vật, hay không lấy xuống. Nhìn chằm chằm người nọ hành động tổ thành viên thấp giọng xin chỉ thị nói. Thư Khởi lập tức nói, bảo trì giám thị, không cần đả thảo kinh xà, này có lẽ chỉ là thăm dò tạp ngư. Minh bạch. Nhưng mà tạp ngư rõ ràng không có thân là tạp ngư ý thức, hắn quan sát một đoạn thời gian về sau, buông xuống di động, đem vành nón đè thấp, cúi đầu hướng khách sạn đi, lấy đặt phòng danh nghĩa ở phía trước đài làm đăng ký. Trước đài cũng không phải chân chính trước đài, nàng thực tế là một danh diện mạo tuổi trẻ nữ cảnh. Kinh nghiệm phong phú cảnh sát liếc nhìn liền nhìn ra này mang mũ lưỡi trai nam nhân đưa qua chứng minh thư là một giả chứng minh thư, hành tẩu khi hắn trong tay áo khác thường lồi ra rất có khả năng là một phen hung khí. Trước đài nữ cảnh chần chờ một chút, mũ lưỡi trai nam lập tức có chút khẩn trương hỏi, làm sao? Cho đi. Ẩn hình tai nghe bên trong truyền đến chỉ lệnh, nữ cảnh hướng về phía mũ lưỡi trai nam cười cười nói, xin hỏi chỉ ở một đêm sao? Vâng. Mũ lưỡi trai nam khàn giọng nói. Nữ cảnh hỏi rõ ràng nhà ở yêu cầu, rất nhanh cho hắn làm tốt thủ tục, đem thẻ phòng hai tay đưa cho hắn đồng thời nói, phòng hào 1035, lui phòng thời gian muộn nhất là ngày mai giữa trưa 12 giờ, như lùi lại lui phòng, sắp sửa thanh toán nửa ngày tiền ở dùng. Mũ lưỡi trai nam hàm hồ lên tiếng, vội vàng lấy quá phòng tạp hướng đi thang máy, một chút không biết lúc này có bao nhiêu nhân đang tại nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động. Trước đài nữ cảnh không có tiếp tục theo dõi hắn, bởi vì toàn bộ khách sạn mỗi một tầng đều có nàng đồng sự tại theo dõi. Nàng chuyên nghiệp mỉm cười chuyển hướng tiếp theo vị hộ khách. Là một sinh viên bộ dáng trẻ tuổi nhân mang theo có chút phong trần khí nữ hài đến mở phòng, đại nam hài tự hồ là lần đầu tiên làm loại sự tình này, nhăn nhăn nhó nhó, thần sắc còn không bằng bên cạnh nữ hài tự nhiên, nhưng bỏ tiền thời điểm thống khoái. Đi vào thang máy mũ lưỡi trai nam cầm 1035 thẻ phòng, lại trực tiếp ấn xuống 11 tầng thang máy cái nút. Hắn chú ý tới trong thang máy theo dõi, lại đem vành nón đi xuống áp một chút. Đinh. Đông. Theo thang máy sương nội một tiếng chung vang, tại không trọng cảm trung thang máy ngừng lại. Mũ lưỡi trai nam từ giữa đi ra, tả hữu phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng bên phải đi. Hắn vẫn tìm đến 1109 hào phòng. Cũng chính là khách sạn đăng ký Trung Dư Cường ở phòng sau, tại trước cửa là một chút chuẩn bị tâm lý, sau đó gõ cửa. Ai? Trong cửa phòng truyền ra một thanh âm. Mũ lưỡi trai nam nói, ta là cảnh sát, án kiện có chút tân tiến triển, muốn cùng ngươi lý giải một chút tình huống. Sở hữu nhìn chằm chằm theo dõi chúng cảnh sát, qua vài giây, trong cửa phòng nhân nói, hảo. Ta này liền đến. Khóa cửa ca đát một tiếng vang nhỏ, mũ lưỡi trai nam từ tay áo rút ra lợi khí, môn vừa mở ra, hắn liền mạnh đâm tới. Nào biết đối phương sớm có chuẩn bị, bắt lấy hắn thủ đoạn lôi kéo vặn vẹo, mũ lưỡi trai nam cổ tay đau đớn hạ phóng mở kia đem vết heo đau, sau đó bị người đè nặng quỳ trên mặt đất, cánh tay bị bẻ đến phía sau đau dường như cắt đứt, lập tức lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Ngươi là người nào? Đem hắn đè xuống đất Dư Cường lạnh giọng hỏi. Dư Cường, ngươi súc sinh. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sess, mũ lưỡi trai nam đại khái là Dư Cường án kiện trung nào người bị hại người nhà, mặt đều bị áp nghiêng còn rít gào không ngớt, chỉ là các loại nguyền rủa hắn 18 đời tổ tông mắng ngữ, một điểm hữu dụng tin tức cũng không có lộ ra. Dư Cường bắt đầu nghiêm khắc, thần sắc trở nên bất đắc dĩ lên. Cùng lúc đó, 1304 hào phòng cửa phòng đem tay bỗng nhiên chuyển một chút, môn tại trong im lặng bị thông thả trượt ra. Nguyên bản Trình Đại Tự Hình nằm ở trên giường chợt mắt nhân bỗng nhiên ánh mắt đều chưa tỉnh, thủ từ gối đầu dưới sờ soạn một phen liền lăn xuống giường, nửa quỳ trên mặt đất, họng súng đối diện trong bóng đêm bị dần dần mở ra cửa phòng. Trên giường chăn xếp thành một đống, chợt vừa thấy thật giống như là cá nhân nằm ở nơi đó. Người tới mở cửa ra một cái khe nhỏ về sau lắc mình tiến vào, lại đem cẩn thận giấu lên, cởi giày nhẹ nhàng đặt ở trên thảm, sau đó để chân trần, cẩn thận dè chừng đi vào đến, xa xa ngọn đèn chiếu vào, ánh được hắn trong tay phải mổ kiện đồ vật hơi hơi lóe một chút. Là đem chủy thủ. Làm ra như vậy phán đoán sau, 1304 nguyên chủ yên lòng, từ đối phương động tác trung cũng có thể nhìn ra chưa chính thống vũ kỹ huấn luyện dấu vết. Hắn thu hồi thương, tại đối phương đi đến bên giường thời điểm, hắn mạnh nhào ra đi, ba ba ba một trận tiếng va chạm trung chế phục đối phương. Hắn bật đèn, nhìn thấy đối phương mặt, cảm thấy có vài phần quen thuộc, lại hồi tưởng một chút, nhớ tới hắn là ai, kinh ngạc hỏi, như thế nào là ngươi? Luyến tiếc hai tử bộ không tìm lan, không có chân chính mồi câu, điều tra tổ cũng lo lắng quả đen sẽ không mắc câu. Cho nên trên thực tế, Dư Cường cũng ở đây gia trong khách sạn, bất quá hắn phòng hào là 1923, trong phòng còn có hai danh súng vác vai, đạn lên nòng lôi vân chiến cảnh, hành lang bên trong cùng cách vách phòng cũng đều bố trí cảnh lực. Bị khảo trụ hai tay, Dư Cường cúi đầu ngồi ở trên ghế ngủ được mơ mơ màng màng. Hắn bề ngoài hàm hậu giản dị, nhìn qua tự như đau khổ giải dụa tại xã hội tầng dưới chót trung niên nam nhân, tuyệt không như là cùng hung cực ác liên hoàn tội phạm giết người. Nhưng bị bắt thời điểm, hắn đối với chính mình tội ác thú nhận không chút e dè, thậm chí còn tuyên bố nếu cảnh sát không có bắt lấy hắn, hắn còn sẽ giết càng nhiều nhân. Hắn chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại thập phần thản nhiên, thậm chí còn có chút đắc ý, tuyên án Dư Cường vô tội chỉ là chiến lược cần, trên thực tế cảnh sát còn nắm giữ đại lượng chứng cứ, chỉ chờ quả đen bị bắt lấy được liền đem Dư Cường lại đưa vào ngục giam. Dư Cường rõ ràng điểm này, cho nên đối với điều tra tổ đưa ra yêu cầu tuyệt không phối hợp. Nhưng muốn bị đưa đến nơi này xem như mồi, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể tiêu cực chống cự. Ngủ ngủ, Dư Cường bỗng nhiên cảm giác cả người lạnh lùng, hắn run run mở to mắt, hai danh võ cảnh lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh như băng không có cảm tình. Dư Cường cũng không sợ bọn họ, hắn biết này hai người chức trách hiện tại là bảo hộ hắn. Nhưng hắn cảm giác từng đợt hoảng hốt, có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác, như là có người tại hắn gáy thổi khí như vậy. Hắn dùng sức uốn éo thân mình về phía sau nhìn lại, trong phòng không có bật đèn, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy bên ngoài màu xanh đen thiên không cùng xa xa tinh tinh điểm điểm mỹ lệ ngọn đèn. Ban đêm sương mù khiến này hết thảy trở nên mông lung mà không chân thật, có loại hết thảy đều rất xa xôi rất hư ảo giác. Xa xa một điểm ánh lửa ba lóe một chút, thời gian giống như bị thả chậm vô số lần, Dư Cường trơ mắt nhìn thấy chính mình trước mặt cửa sổ từ mỗi một điểm bắt đầu tràn ra khe nứt hoa văn, rất nhỏ thủy tinh mảnh vụn phi vũ, nửa trong suốt song sa phá vỡ một tiểu động, một viên tiểu tiểu màu đen vật thể từ trong động chui đi ra, thẳng đến hắn trước mắt. Phốc một tiếng, đỏ tươi máu từ Dư Cường cái óc tản ra đi ra ngoài, hắn trán trung gian xuất hiện một lỗ máu, ánh mắt còn mang theo vài phần mờ mịt, thân thể lung lay một chút, sau đó về phía sau chậm rãi đổ đi. Dư Cường giống như là trên mạng nhận một khỏa mật đường, hấp dẫn con mồi tự động nhào vào võng trung. Đương nhanh nhẹn bay tới chuồng chuồng ý đồ đi săn thời điểm, lại mảy may không biết chính mình cánh đã bị tơ nhện dính lên. Từ quả đen vài lần ra tay biểu hiện ra ngoài vũ lực cùng cẩn thận thường, thư khởi thực ra làm tốt bọn họ tổng binh hao tướng, ném Dư Cường, cũng khả năng không thể lưu lại quả đen chuẩn bị. Nhưng không quan hệ, chỉ cần quả đen ra tay, hắn liền có thể bắt lấy đối phương cái đuôi. Rất nhiều người đều làm qua như vậy internet thí nghiệm, đưa ra một vấn đề, nếu nha là, liền nhảy đến đệ nhị đề, nếu nha hay không, liền nhảy đến đệ tam đề, hạ một đạo đề cũng sẽ đụng tới đồng dạng lựa chọn, nha là khiêu thứ 4 đề, nha hay không khiêu thứ 5 đề. Như vậy vẫn làm xuống đi, được đến cuối cùng áp đẳng các loại bất đồng kết luận, sau đó nghiệm chứng đáp án này có phải hay không thật chính xác hay không. Đại đa số người đều đem loại này thí nghiệm trở thành một loại giải trí mà không có ý thức được. Thực ra tại công bố của người đáp án khi, người tại mỗi một đạo vấn đề bên trên sở làm ra lựa chọn đã rất rõ ràng bóc trần, có thể bị dễ dàng nghịch đẩy ra. Thư khởi săn nha kế hoạch chính là lợi dụng đồng dạng chiến thuật tư tưởng, đương nhiên, cụ thể thực thi lên, muốn so với này phức tạp hơn nhiều, thiết kế cũng tinh xảo hơn nhiều. Đầu tiên là tại A thị mạng lưới theo dõi trung chọc ra mấy cái điểm tạm dừng, khiến cho quả đen theo dõi không thể nối thành một mảnh, lưu lại có thể thao tác xây dịch không gian, sau đó thả ra Dư Cường này mồi, hơn nữa từ trên dư luận đối quả đen hình thành nhất định áp lực. Sau đó chính là săn nha kế hoạch chủ thể, tại đối toàn bộ A thị cơ bản phù hợp quả đen thành viên điều kiện mọi người trung, điều tra tổ tương đối sàng chọn ra hiềm nghi tối cao 49 nhân, nhằm vào những người này. Không giấu vết gợi ra bọn họ chú ý Dư Cường án tử. Khả năng là người qua đường tán gẫu, báo chí tạp chí, trang web đạn sông, đầu đường TV đợi đã, tại này vị mưu này chính, lấy quả đen cho tới nay giá trị khuynh hướng cùng hành vi hình thức đến xem, liền tính bọn họ tiến vào thời kỳ ủ bệnh, cũng sẽ không tự giác chú ý loại này tin tức. 49 nhân trung có 22 nhân có rõ ràng chú ý tư thái, còn lại nhân hoàn toàn không thèm chú ý đến này tin tức. Chú ý dư cường nhân nếu tiến thêm một bước điều tra, sẽ phát hiện bởi mạng lưới theo dõi thượng tồn tại rất nhiều điểm tạm dừng, không thể được đến dư cường hoàn chỉnh tin tức. Lúc này quả đen liền không thể không đi ra cơ số 2 cấu tạo hư nghĩ thành bảo, trong hiện thực cũng nhô đầu ra, kết hợp theo dõi cùng điều tra tổ cố ý bố trí một ít dấu vết để lại đến truy tra dư cường tung tích. Quá trình này đương nhiên sẽ không thoải mái, điều tra tổ không có khả năng đem manh mối đặt ở trên đường cái làm cho bọn họ đi phát hiện, tất yếu là phi thường thông minh mà cẩn thận nhân tài có khả năng cuối cùng bị dẫn tới này gia khách sạn đến, phát hiện dư cường liền đăng ký ở tại 1109 hào phòng gian. Nếu tiến thêm một bước điều tra, có thể phát hiện 1109 hào phòng gian dư cường cùng bọn họ phía trước điều tra nội dung có một điểm chỗ mâu thuẫn. Tỷ như có manh mối thuyết minh dư cường là thuận tay trái, nhưng 1109 hào phòng gian dư cường là thuận tay phải, có manh mối nói dư cường bị thương, chân trái có chút què, này dư cường lại là cánh tay có chút không có phương tiện, hoặc là nói điều tra phát hiện dư cường tại cắt tóc cạo râu thời điểm không cẩn thận bị cạo rách mặt, này dư cường trên mặt lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đợi đã. Này mấy manh mối, dựa theo dư cường hoạt động phạm vi cùng thời gian, quả đen hành vi hình thức thôi diễn, cùng với hiểm nghi nhân khu vực chức nghiệp tính cách đặc thù đẳng làm ra tinh tế tỉ mỉ quy hoạch cùng thiết kế, tự như từng viên vậy xuống đất vụn bánh mì, dẫn quả đen nhảy vào bọn họ trong cạm bẫy. Càng xảo diệu, này mấy manh mối bản thân nhìn như hoàn toàn bất đồng, trên thực tế cũng không lẫn nhau mâu thuẫn, nếu hiểm nghi nhân trung không chỉ một con quả đen, như vậy bọn họ trao đổi tin tức lẫn nhau nghiệm chứng, chỉ biết càng thêm tin tưởng chính mình điều tra kết quả. Sau đó tiếp tục điều tra, sẽ chứng minh này dư cường thực ra chỉ là đặt ở mặt ngoài biên ngắm, chân chính dư cường cũng ở tại này gia trong khách sạn, chỉ là sở trụ phòng cũng không phải 1109, phía trước đạt được manh mối sẽ đem hắn dẫn đường hướng khác phòng, tỷ như 0907, 1304, 1428, 1619, 1836, 2326 đợi đã. Này mấy phòng hào mặt sau, từng cái trong phòng đều có một dư cường, đương nhiên trên thực tế tất cả đều là huấn luyện có tố lôi vân chiến cảnh cùng ngụy trang thành dư cường tội phạm. Nếu quả đen khởi xướng công kích, mặc kệ hắn tìm tới cái nào, điều tra tổ đều có thể căn cứ hắn tìm đến này dư cường một ít đặc điểm cùng phía trước manh mối liên hệ lên đến, nghịch hướng thôi diễn ra hắn điều tra quá trình. Như vậy chẳng sợ cuối cùng bởi vì chiến lực chênh lệch mà không có lưu lại quả đen sát thủ, cũng có thể đem hiềm nghi mục tiêu tập trung đến đơn vị thậm chí một hai cá nhân trên người. Sau đó, bọn họ câu lên một điều lỗ mãng ngư, căn bản không có để ý tới điều tra tổ các loại tinh diệu thiết kế liền một đầu ngã vào tối thô ráp võng trung. Sau này chứng thực người này nữ nhi là nhận đến dư cường vũ nhục sau bị bóp chết, còn lọt vào phân thây. Hắn vì báo thù mới sẽ tìm tới dư cường, cuối cùng bởi vì giết người chưa toại bị bắt. Kế tiếp 1304 lại câu lên một điều ngoài ý liệu ngư. Không, có lẽ đây là một chỉ tiểu quả đen cũng nói không chừng. Sau đó bọn họ ném mồi, chân chính dư cường bị người thư sát. Thư khởi nhìn dư cường thi thể, sắc mặt rất khó coi. Hắn tại kế hoạch chi sơ liền dự đoán đến dư cường đại khái không thể sống đến cuối cùng vào ngục giam thời điểm, nhưng chết đến sớm như vậy dứt khoát, hơn nữa không có mang đến một chút có ích, điểm này khiến hắn khó có thể nhận. Dư cường ở phòng vị trí rất cao, này khách sạn phụ cận có quảng trường, phong cảnh khu, tiểu hồ, cụ thức đã trở thành lịch sử văn vật biệt thự. Tóm lại, phòng này cửa sổ đối diện một mảnh thấp bé quần thể kiến trúc, tại hữu hiệu thư kích phạm vi bên trong không có có thể làm thư kích điểm. Thêm góc độ vấn đề cùng hắn lúc ấy ở vị trí, thư khởi căn bản không có đoán trước hắn cư nhiên sẽ như vậy chết mất. Hắn cho rằng, liền tính quả đen phát hiện chân chính dư cường ở vị trí, cũng tất yếu phải xâm nhập khách sạn, gần người thư sát mới được. Bởi vậy, tại dư cường bị giết sau, cứ việc hắn đã bằng nhanh nhất tốc độ điều động nhân thủ, căn cứ viên đạn phi hành quỹ tích định vị tay súng bắn tỉa vị trí, nhưng võ trang cảnh sát đuổi qua thời điểm như cũ chậm một bước, sát thủ sớm đã xa xăm vô tung. Một hồi thiết kế hạo đại, phục bút dài lâu, kế hoạch tinh diệu hành động cuối cùng như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, hắn liền dư cường đến cùng bị người nào giết chết đều không biết. Tại dư cường chết sau, nhằm vào phụ cận mạng lưới theo dõi xâm nhập công kích cũng chợt đình chỉ, mọi dấu vết mạc được sạch sẽ, động tác phi thường nhanh chóng, kỹ thuật tổ không thể bắt lấy bọn họ cái đuôi. Duy nhất chộp vào trong tay manh mối, chính là tại 1304 bắt được này tiểu ngư. Bị chế phục trẻ tuổi người đã minh bạch này chỉ là một cái bẫy, thất hồn lạc phách bị khảo tại trên ghế, trong ánh mắt một mảnh chết lặng, có vẻ thập phần tiều tụy đáng thương. Thư khởi nhìn đối phương, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một tia hy vọng, thanh niên nhân này đầu não rất thông minh, bằng cấp cao, hành động lực cường, có cường liệt chính nghĩa cùng thị phi xem, đồng thời trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, đối quan phương không có cái gì hảo cảm. Nếu quả đen muốn hấp thu hoạch viên mà nói, này nhân không thể nghi ngờ tại các phương diện tương đương thích hợp. Thư khởi nguyên bản không cảm giác hắn là quả đen, nhiều nhất chỉ là một bị quả đen lợi dụng quân cờ, thế nhưng hiện tại càng xem, hắn càng cảm giác này nhân tượng quả đen. Thư Khởi kéo qua một chiếc ghế dựa đặt ở người trẻ tuổi trước mặt, ngồi xuống, nhìn đối phương thấp xuống đi đỉnh đầu nói, truy nã thời gian dài như vậy cũng không có hạ lạc, không nghĩ tới ngươi ngược lại chính mình đâm vào đến, Chu Đông. Chu Đông chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn. Một diễm trang mỹ nhân mặt có chút bại lộ, một bàn tay mang theo chính mình tiểu thủ túi sách, một bàn tay xách chính mình giày cao gót, vừa khóc vừa từ khách sạn an toàn trên thông đạo đi xuống đến. Tại có thang máy dưới tình huống, rất ít có nhân tuyển trạch đi an toàn thông đạo. Ngẫu nhiên đụng tới một hai cá nhân, nhìn nàng trắng nõn eo thon nhỏ cùng mảnh khảnh chân, tưởng tiến lên đáp nói, kết quả vừa nhấc đầu thấy kia trương quỷ như vậy bị nước mắt lộng hoa trang dung, sợ tới mức thiếu chút nữa không thất thanh gọi đi ra, cái gì tâm tư cũng không có. Tiểu Mỹ là một đường khóc trở về. Ở tại cùng một ký túc xá nữ nhân vừa thấy đến nàng cái dạng này, hoảng sợ, hỏi Tiểu Mỹ. Người như thế nào này quỷ bộ dáng? Chu Đông đâu? Người không phải đi cùng hắn ước hội sao? Tiểu Mỹ một đường khóc ánh mắt khô khốc vốn đã lưu không ra nước mắt, bị người như vậy vừa hỏi lại qua một tiếng khóc lớn lên, nói, Tuệ tỷ, Chu Đông. Chu Đông hắn khả năng không về được. Làm thế nào à? Sao thế này? Cái gì gọi không về được? Ra chuyện gì? Tuệ tỷ vội vàng hỏi. Tiểu Mỹ chỉ là lắc đầu, ôm nàng khóc lớn, lại một câu cũng không nói thêm nữa. Nàng là thực thích Chu Đông, thực thích, chẳng sợ hắn chỉ là một cả ngày mặt xám mày cho kiến trúc công nhân, chẳng sợ hắn vô thân vô cố cũng không có tiền, Tiểu Mỹ vẫn là thích hắn. Có đôi khi nhìn Chu Đông trong mắt tang thương, nàng suy đoán hắn khả năng có rất nhiều cố sự, tổng cảm giác chính mình một không đọc qua vài ngày thư tiệm uống tóc tiểu muội có chút không xứng với hắn. Nhưng vẫn là thực thích a, có biện pháp nào đâu. Thích đến, chẳng sợ chưa từng có được đến hắn một câu hứa hẹn cùng đáp lại, nàng cũng nguyện ý vì phần cảm tình này mà trả giá sở hữu. Cho dù biết hắn thực ra là truy nã phạm, biết hắn muốn đi giết người, Tiểu Mỹ vẫn là không hề có nguyên tắc đứng ở hắn bên kia. Nàng dùng chính mình tự học hóa trang kỹ thuật đem hai người họa được thật giống như thay hình đổi dạng như vậy, vào ở nàng chưa từng có đi qua khách sạn. Sau đó tại trong phòng, Chu Đông rửa sạch trên mặt đồ trang điểm, đối với nàng nói, nếu ta trong nửa giờ không có trở về, ngươi liền lập tức hồi ký túc xá đi, coi như chúng ta chưa bao giờ nhận thức. Tiểu Mỹ không tưởng đáp ứng, nhưng việc này bọn họ đến phía trước đã nói hảo, nàng chỉ có thể khóc không thành tiếng gật đầu. Chu Đông từ nàng trong bao cầm ra lưỡi dao tổ hợp lên, xoay người cũng không quay đầu lại đi. Nửa giờ sau, Tiểu Mỹ dựa theo Chu Đông phân phó, lau sạch sẽ trong phòng bọn họ lưu lại vân tay đặng dấu vết, khoanh tay túi sách từ an toàn thông đạo rời đi, dọc theo đường đi lại như thế nào nhẫn đều vẫn ở rơi nước mắt. Đỉnh đầu ngọn đèn cố ý bị người điều ám, chậm rãi mở to mắt kim dương thần sắc có chút mờ mịt. Dương Dương, bảo bối, người cảm giác thế nào? Một người kích động nhào lại đây, Kim Dương theo bản năng co quắp một chút, đồng tử bởi vì khẩn trương đột nhiên co rút nhanh. Sau đó hắn bị một ấm áp ôm ấp bao trụ. Dán tại trên gương mặt nhiệt độ cơ thể cùng quen thuộc khí tức khiến hắn ý thức được. Người này là hắn mẫu thân. Hắn hô hấp chậm rãi khôi phục, siết chặt đệm trải giường tay cũng trầm tĩnh lại. Ấm áp chất lỏng tích tại đỉnh đầu của hắn, đó là nàng nước mắt, một giọt từ trong tóc của hắn thấm vào đi vào, khiến hắn tâm đều lắng động lại xuống dưới, xua tan kia vài ác mộng cùng thống khổ. Mụ. Kim Dương mềm mềm khinh gọi một tiếng, đầu cọ cọ, giang hai tay ôm chặt nàng, giống nhận đến ủy khuất về tổ chim non như vậy, che chở với phụ mẫu vũ dực dưới. Dung Viễn lúc này đang làm cái gì đâu? Muốn ta đem công đức bộ giao cho ngươi. Dung Viễn cười lạnh, hỏi dựa vào cái gì? A ngoại ô thành phố ngoại nhân công bờ sông, ba người đứng ở cao thiết đại kiều bóng ma dưới. Phóng nhãn nhìn lại chung quanh tại không có người khác ảnh, gió đêm lạnh lùng từ mặt nước xẹt qua, mang đến ẩm ướt hơi nước. Xa xa thành thị ngọn đèn năm màu sặc sỡ, biểu hiện chỗ đó huyên náo cùng bận rộn, càng phụ trợ ra bên này vắng lặng trống trải. Mượn dùng trong bóng đêm vi quang, có thể thấy được mấy người ở giữa không khí dương cung bạc kiếm. Dung Viễn tuy rằng lẻ loi một mình, nhưng trên thực tế Đậu Hà Lan cũng tại hắn bên cạnh, ẩn hình vũ toa liền treo ở bọn họ đỉnh đầu, vũ toa trung vũ khí hệ thống cũng đều đối diện mặt khác hai người, vận sức chờ phát động. Diêm Sách nhìn chằm chằm Dung Viễn, cả người không có sát khí loại này hư vô mờ mịt gì đó, nhưng chỉ muốn ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ không chút do dự không tiếc hết thảy đại giới phát sát trước mặt thiếu niên. Tiêu Tiêu thần sắc lại rất thả lỏng, nàng phất một chút bị gió thổi tán tóc dài, nói, có thể hay không đừng lớn như vậy địch ý, liền tính ngươi không coi ta là hữu, nhưng ít ra chúng ta cũng không phải địch nhân đi. Mơ ước trong tay ta gì đó, còn nói không phải địch nhân. Dung Viễn quả thực muốn vì loại này lo trí quan hệ mà bật cười. Đừng dùng mơ ước khó nghe như vậy từ, ta mục đích cũng không phải vì giữ lấy nó. Lại nói, Tiêu Tiêu ý vị không rõ cười cười, nói, ngươi lại dựa vào cái gì nói, đây là của ngươi đồ đâu. không phải của ta, chẳng lẽ ngươi muốn hướng ta chứng minh của ngươi quyền sở hữu? Dung Viễn hỏi lại. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiêu này dòng họ thời điểm hắn liền đoán trước đến tương lai sẽ có như vậy một ngày, nhưng công đức bộ liên quan đến tính mạng của hắn, hắn lý tưởng, hắn tương lai, hắn là tuyệt sẽ không buông tay. Thứ mà hắn để ý rất ít, nhưng người khác muốn cướp đi bất cứ như vậy, hắn đều sẽ cùng đối phương không chết không ngừng. Cho nên, đừng nói hắn hiện tại chính là công đức bộ khế ước giả, chẳng sợ hắn không phải, hắn cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp đem đoạt đến chính mình trong tay. Ta không cần chứng minh, người nếu biết công đức bộ trên thực tế là như thế nào tồn tại, người cũng sẽ tự động buông tay nó. Tiêu Tiêu nói. Đối với này, Dung Viễn chỉ có một từ có thể hồi phục, si tâm vọng tưởng. Tiêu Tiêu như cũ tâm bình khí hòa, cho nên có vẻ phi thường khoan dung mà trấn định, ta biết ngươi hiện tại rất khó tin tưởng lời nói của ta, chung quy giữa chúng ta khuyết thiếu tín nhiệm cơ sở. Nhưng ta cứu Kim Dương, cũng gián tiếp cứu ngươi một lần, này ngươi tổng không thể phủ nhận đi. Dung Viễn sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, khóe môi bởi vì buộc chặt mà có vẻ càng thêm băng lãnh, nhưng hắn lúc này xác thật không lời nào để nói. Đây cũng là hắn nhẫn nại địch ý cùng tức giận, như cũ đứng ở chỗ này cùng đối phương trò chuyện mà không phải trực tiếp tiến vào chiến đấu hình thức nguyên nhân. Hắn nợ nàng một phần tình. Dung Viễn cũng không để ý chính mình có phải hay không bại lộ, cho dù bởi vì tùy tiện hành động mà thân phận bại lộ, đây cũng là hắn tự làm tự chịu kết quả, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nhưng hắn không thể không cảm tạ Tiêu Tiêu, bởi vì nếu không phải nàng khiến Diêm Sách đúng lúc ngăn cản, có lẽ lúc này, hắn đã tự tay giết Kim Dương. Hôm trước buổi tối, Dung Viễn tắm rửa thời điểm biết được Kim Dương gặp nạn, tóc cũng không có sát, tùy tiện bộ thân quần áo liền triệu hồi Vũ Toa đã tìm đến A Thị. Nhưng mà uy hiếp Kim Dương nhân cố ý tránh được theo dõi vị trí, đồng thời bởi vì vào ban đêm, rất nhiều công cộng máy ghi hình không có gia trang giả thị công năng, hình ảnh tối đen một mảnh, không có bất cứ tham khảo giá trị. Quan tâm sẽ loạn, Dung Viễn không đầu không đuôi tìm tòi nửa ngày sau, mới rốt cuộc nhớ tới hối đoái tương ứng công năng công đức thương phẩm. Có lần trước truyền tin hạt giấy giáo huấn, hắn lần này hối đoái một truy tung tư nam, chỉ cần đem người định thân thể tổ chức một bộ phận nào đó. Tỷ như tóc, móng tay hoặc là máu đẳng. Bỏ vào tư nam chính trung ương một tiểu khay tròn bên trong, tư nam thượng kim đồng hồ liền sẽ tự động chỉ hướng đối phương ở phương hướng. Kim Bách phu thê bởi vì Kim Dương mất tích sự đều bên ngoài bôn ba, cũng không ở nhà, Dung Viễn có nhà bọn họ chìa khóa, trực tiếp mở cửa đi vào đến Kim Dương phòng ngủ bên trong tìm căn tóc của hắn bỏ vào tư nam khay tròn trung, rất nhanh liền được đến Kim Dương phương vị. Lại ngất đi. Tay trái mang kim hoàng nam nhân xem xét một chút Kim Dương ánh mắt cùng mạch đập, thẳng lưng đến có chút bất mãn nói. Bên cạnh mặc một thân màu xanh đen tây trang, như là tùy thời chuẩn bị đi tham gia yến hội nam nhân chẳng hề để ý nói, cứu tỉnh, tiếp tục. Ta không đồng ý. Kim Hoàng Nam nói, người này thân phận đặc thù đai yêu cầu chúng ta tận lực không cần tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, bằng không hậu quả khó liệu. Tây Trang Nam cười, nói, người xem hắn trên người, có người cái gọi là không thể vãn hồi. Thương tổn sao? Xác thật, Kim Dương toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì, đừng nói vết thương, ngay cả tay chân cũng không có bị trói buộc qua ấn ký. Nhưng hắn sắc mặt trắng bệch, cả người quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, cho dù ở trong hôn mê thân thể còn tại vô ý thức co rút. Kim Hoàng Nam vì hắn trộn đổi khái niệm nói từ nhíu nhíu mày, nói, nhưng ngươi như vậy đi xuống, sẽ giết chết hắn. Tây Trang Nam tiếu ý càng sâu, hỏi, thì tính sao? Hắn gặp Kim Hoàng Nam vẫn là tại nhíu mày, đi qua ôm bờ vai của hắn, thân mật lại gần nói, đừng nói hắn, liền tính là cái kia đai chết, ta cũng không để ý, xuẩn đảng, làm rõ ngươi chân chính chủ tử là ai. Sau đó hắn kéo ra một điểm cự ly, nhìn thần sắc có chút khiếp sợ Kim Hoàng Nam, nói, ngươi chỉ cần biết một sự kiện là được. Chỉ cần có thể đào ra quả đen chân thật thân phận, đừng nói một đai, liền tính bẻ tại đường quốc sở hữu nội tuyến, cũng là đáng giá. Đây là đến từ thượng đầu trực tiếp mệnh lệnh. Không tiếc hết thảy đại giới. Nhìn Kim Hoàng Nam ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, hắn hài lòng cười cười, nói, tiếp tục đi. Kim Nam tên kia đã đến A Thị, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Hắn cho rằng Kim Hoàng Nam sẽ lập tức động tác, ai ngờ hắn như cũ đứng không nhúc nhích, ánh mắt trì hoãn trác hai phát, một đầu ngã quỵ. Tây Trang Nam ý thức được không ổn, mạnh đánh về phía Kim Dương cũng ý đồ rút ra treo ở trên thắt lưng thương. Nhưng vừa nhào ra đi, thân thể tê liệt, nắm trong tay một kìm len ken một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp thân thể hắn liền sát mặt đất bình bình trượt một đoạn cự ly, đồng dạng rơi vào hôn mê. Sau một giây vào cửa Dung Viễn một cước đem hắn đá văng ra, nhìn thấy Kim Dương hấp hối bộ dáng hoảng sợ, tiến lên xem xét một phen, phát hiện hắn cả người hoàn hảo không có vết máu, nhẹ nhàng thở ra, sau đó phát hiện ngón tay cùng khuỷu tay loang xử có một chút màu đỏ dấu vết. Tự hồ là bị rơi trên mặt đất cái kia y dụng kìm gấp vài cái, không nghiêm trọng lắm. Nhưng nhìn hắn thần sắc, lại rõ ràng không có đơn giản như vậy. Đậu Hà Lan, xem xét một chút. Dung Viễn phân phó nói. Xem xét kết quả sau Dung Viễn dự đoán muốn càng nhanh một ít, Đậu Hà Lan rất nhanh nói, Dung Viễn, hắn bị tiêm vào B cấp bàn anh tề. Đó là cái gì? Dung Viễn hỏi. Bàn anh tề là một loại có thể trên diện rộng tăng cường cảm giác đau thần kinh mẫn cảm độ dược tề. Lấy nhân loại thể chất, tại tiêm vào B cấp bàn anh tề về sau, cho dù là bị kim đâm một chút như vậy đôi chút thương, cũng có thể cảm giác được 10 cấp trên đây kịch liệt đau đớn. Dung Viễn hít một ngụm khí lạnh, vội vội vàng vàng đem thủ buông ra. Hắn vừa rồi bởi vì không xác định Kim Dương thân thể trạng huống không dám dễ dàng đem hắn thân thể buông xuống đến, lại vẫn đỡ bờ vai của hắn. Phía trước hắn còn cảm giác kia vài tiểu hồng điểm không có cái gì, lúc này lại cảm giác xúc một kinh tâm, đối dưới đất kia hai người hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn tình huống hiện tại thế nào? Nghiêm trọng sao? Có hay không xoa dịu biện pháp? Dung Viễn truy vấn. Đậu Hà Lan nói, Kim Dương bởi vì nhiều lần thừa nhận kịch liệt đau đớn dẫn đến thần kinh tính bị sốc, tâm bát ra lượng không đủ, ngừng huyết công năng hỗn loạn, có nhất định trí mạng nguy hiểm. B cấp bàn anh tề dược hiệu khi dài đến 6 giờ, lúc này như cũ tại tác dụng thời gian bên trong, bất cứ thân thể tiếp xúc đều có khả năng tăng mạnh cảm giác đau. Công đức thương thành sinh mệnh chi tuyền có thể tiêu trừ trong cơ thể bất cứ độc hại vật chất. Hối đoái. Dung Viễn lập tức nói. Nháy mắt trong tay hắn liền xuất hiện một trong suốt tiểu bình thủy tinh, trong bình trang non nửa bình trong suốt chất lỏng, trừ càng thanh càng sáng bên ngoài, cùng phổ thông thủy cũng không có khác biệt. Hắn đem miệng bình nhắm ngay Kim Dương môi, liền muốn cho hắn uy đi xuống, bỗng nhiên một trận kình phong đánh tới, đánh nghiêng trong tay hắn bình thủy tinh. Dung Viễn giận dữ, không nói hai lời liền cùng này khách không mời mà đến đánh lên, giao thủ hai phát về sau đối phương đột nhiên lui về phía sau, Dung Viễn rõ ràng chính mình hiện tại lực lượng có bao nhiêu lớn, nhìn hắn hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, tâm sinh kiên kỵ. Đồng thời hắn cũng nhận ra đến, trước mặt này cao lớn nam nhân cũng không xa lạ, hắn chính là vẫn tiếp đưa Tiêu Tiêu đến trường người kia, hắn vẫn cho rằng đây là Tiêu Tiêu tài xế hoặc là bảo tiêu. Lúc này, Tiêu Tiêu thanh âm cũng truyền đến, đừng xúc động, Dung Viễn, chúng ta là tại giúp ngươi. Khi bình nước uy đi xuống, Kim Dương chết chắc. Quan tâm sẽ loạn. Tiêu Tiêu đánh giá một câu, sau đó nói công đức bộ quy tắc chi nhất, chỉ có không vượt qua khế ước giả sở tại thế giới khoa học kỹ thuật trình độ thực thể đạo cụ có thể chuyển giao người khác sử dụng, cái khác thương phẩm chỉ có thể do khế ước giả bản nhân sử dụng. Người quên sao? Dung Viễn nhất đốn. Bởi vì chưa từng có đem hắn hối đoái vật phẩm giao cho người khác sử dụng trải qua, trong khoảng thời gian ngắn hắn thầm nghĩ muốn cứu Kim Dương, thật quên này một điều. Nhưng hắn không có bởi vì Tiêu Tiêu một câu liền buông tay quyết định của chính mình. Hắn mắt nhìn nhã vào bên cạnh hai người, nhặt lên còn dư hơn một nửa sinh mệnh chi tuyền bình thủy tinh, bắt lấy tay tràng nam tóc đem hắn nhấc lên đến, đem còn lại sinh mệnh chi tuyền đều đổ vào hắn trong miệng. Diêm sách động một chút, bị Tiêu Tiêu ngăn lại, nàng lắc lắc đầu, tỉnh xem này biến. Chất lỏng nhập khẩu lướt qua. Một hai giây sau tay Trang Nam mở to mắt, gầy tê hiệu quả thế nhưng toàn bộ bị thanh trừ. Hắn nhìn thấy chính mình trước mặt Dung Viễn, ánh mắt nhất lệ, thò tay liền muốn từ ngực móc ra vũ khí, nhưng lập tức động tác chợt ngừng, hai tay mạnh kẹt chính mình cổ, ánh mắt trừng được lồi ra đến, trong yết hầu phát ra khàn khàn ồ ồ thanh, hai chân trên mặt đất dùng lực đạp vài cái, sau đó cả người cứng đờ, đình chỉ hô hấp, trong mắt lại vô thần thải, làn da thậm chí ẩn ẩn phím màu xanh đậm. Công đức bộ siêu hiện thực hối đoái thương phẩm đều sẽ có chứa một loại bất đồng với này thời không lực lượng. Người tại cùng nó định ra khế ước thời điểm đã là nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, công đức chi lực thời khắc đều bảo hộ ngươi, bởi vậy không chịu thế giới quy tắc trói buộc, nhưng người khác không được. Bởi vậy, sinh mệnh chi tuyền xác thật có thể tiêu trừ trong cơ thể bất cứ độc hại vật chất, nhưng theo sau này bản thân sở mang theo thời không quy tắc chi lực lại sẽ ở trong cơ thể hóa thành kịch độc. Mặt khác, nếu ngươi đem vượt qua hiện thực thế giới trình độ vật phẩm chuyển giao cho người khác sử dụng nói, này nhân đồng thời cũng sẽ lây nhiễm trí mạng virus, trong thời gian rất ngắn liền sẽ tử vong. Trước ngươi cấp Kim Dương ký qua truyền tin hạt giấy, đúng không? Lá thư này, nếu hắn thật mở ra nhìn, hắn đã sớm liền chết. Bảo mật là công đức bộ trọng yếu nhất quy tắc, vì duy hộ điểm này, nó không tiếc gạt bỏ khế ước giả bên ngoài bất luận kẻ nào. Dung Viễn trầm mặc thật lâu sau, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi vì cái gì đến hiện tại còn sống? Tiêu Tiêu trả lời, chính như hắn đoán trước, bởi vì ta là công đức bộ tiền nhiệm khế ước giả. Dung Viễn nhìn thoáng qua Kim Dương, Tiêu Tiêu lập tức nói, tình huống của hắn tuy rằng nguy hiểm, nhưng còn không đến trí mạng trình độ. Hắn không có ngươi tưởng như vậy yếu ớt. Chúng ta muốn nhanh lên rời đi, cứu hắn người đã đi tìm đến, 10 phút bên trong liền sẽ đến. Nàng bắt lấy Kim Hoàng Nam tướng hắn tỉnh lại sau thôi miên, khiến hắn cho rằng chính mình là tại cùng Tây Trang Nam phát sinh tranh chấp thời điểm nhất thời thất thủ giết hắn, Diêm Sách còn tại Kim Hoàng Nam tùy thân mang theo trên chủy thủ đồ độc. Mấy người chân trước rời đi, sau lưng Kim Nam liền dẫn người xông vào đến. Ngươi cần phải trở về. Trên sân thượng, nhìn theo hạng nặng võ trang cảnh sát đem che diện mạo Kim Hoàng Nam áp đi, đồng thời dùng túi bọc xác nâng đi Tây Trang Nam thi thể. Tiêu Tiêu nhìn chân trời lấp lóe mỏng manh quang mang khải minh tinh, nói, lại không trở về, sư phụ của ngươi cùng đồng học chỉ sợ cũng sẽ phát hiện ngươi mất tích sự. Dung Viễn nhìn nàng không nói lời nào. Tiêu Tiêu lại nói, yên tâm, ta sẽ không trốn cũng sẽ không tàn. Như vậy đi, hậu thiên buổi tối ngươi tìm đến ta, đến thời điểm, ta sẽ giải đáp của ngươi sở hữu nghi vấn, tuyệt không lừa gạt. Cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một thỉnh cầu. Ai, ngươi hay không cảm thấy, Dung Viễn hôm nay có điểm không quá đối. Cam Chính cắn nắp bút, cùng bên cạnh Nghê Tử Hạo nhỏ giọng nói. Phải không? Nghê Tử Hạo ngẩng đầu, ánh mắt mê võng tại Dung Viễn cùng Vu Nhất Tuyết trên người tả hữu di động, hiển nhiên hắn không quá xác định Dung Viễn là cái nào. Tính, ta liền không hẳn là với ngươi nói đề tài này, làm của ngươi đề đi. Cam Chính bất đắc dĩ khoát tay nói. Chỉ là trong gian phòng này không có cái thứ hai có thể cùng nàng nói chuyện phiếm người. Dung Viễn lạnh lùng, Vu Nhất Tuyết khắc khổ đến mức khiến người cảm giác quấy rầy hắn là một loại phạm tội. Duy nhất dễ nói chuyện Nghê Tử Hạo lại mặt manh da mơ hồ tột độ, Cam Chính cảm giác chính mình chính là nơi này duy nhất người bình thường. Không, có lẽ tại bọn họ trong mắt, như vậy bình thường chính mình mới là duy nhất không bình thường đi. Cam Chính thở dài, không muốn làm đề, ngoạm bút ghé vào trên bàn nhìn Dung Viễn trắc mặt, tổng cảm giác hắn cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Quy tắc 16, phi khế ước giả sử dụng vượt qua bản thế giới khoa học kỹ thuật trình độ công đức thương phẩm, đem bị quy tắc chi lực gạt bỏ, này tân quy tắc khiến Đậu Hà Lan ý thức được chính mình phạm vào một đáng sợ sai lầm. Đích xác, công đức bộ đại đa số quy tắc đều sẽ thuyết minh trừng phạt trừ điểm tiêu chuẩn, chỉ có quy tắc lục là bất đồng. Nó nói công đức thương phẩm không thể dễ dàng giao cho người khác sử dụng, lại không có nói làm như vậy về sau sẽ phát sinh cái gì, này vô hình trung để người cho rằng cho dù đi ngược lại này một điều, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là khấu công đức trị mà thôi. Nhưng thực ra cũng không phải, này quy tắc sở dĩ không có trừ điểm tiêu chuẩn, bởi vì vi phạm quy tắc về sau nhận đến trừng phạt cũng không phải khế ước giả, mà là tiếp nhận công đức thương phẩm người khác. Công đức bộ đối khế ước giả là tương đối khoan dung, nó bao giờ cũng nguyện ý cấp khế ước giả lần thứ hai cơ hội, tại rất nhiều quy định bên trên đều thể hiện ra điểm này. Sở hữu quy tắc trung sẽ lập tức chấp hành cũng chân chính uy hiếp đến khế ước giả chỉ có hai điều, một điều là quy tắc nhất phụ phân gạt bỏ, một khác điều là quy tắc nhị, khế ước giả chủ động tiết lộ công đức bộ tồn tại sẽ giải trừ khế ước. Nhưng nó đối khế ước giả bên ngoài người khác, lại lãnh khốc đến xem như thảo giới, dễ dàng quyết định sinh tử của bọn họ. Mà chết ở sinh mệnh chi tuyền cái kia Tây Trang Nam, công đức bộ trung thậm chí không có nhắc nhở, không có gia phân, cũng không có trừ điểm, có lẽ bởi vì giết chết hắn cũng không phải Dung Viễn mà là công đức bộ, cho nên hắn giống như là bất cứ một cái chết nhân cùng Dung Viễn không hề có quan hệ nhân như vậy vô luận sinh tử đều sẽ không bắn lên tung tóe nửa điểm bọt nước, thậm chí ngay cả danh tự cũng không có lưu lại. Nếu Kim Dương thật bởi vì nó này đề nghị mà chết, Đậu Hà Lan không thể tưởng tượng, Dung Viễn nên sẽ như thế nào xem nó. Liền tính chuyện này không có thật phát sinh, này một cả ngày Dung Viễn cũng không có cùng nó nói qua một câu. Không có chất vấn, không có hoài nghi, không có thảo luận, cũng không có chỉ trích, hắn chỉ là trầm mặc khiến nhân tâm hoảng. Chàng vạn, học bổ túc kết thúc trở lại ký túc xá về sau, Dung Viễn đem cửa ngoại tra bài đổi đến mặt trái thỉnh chớ quấy rầy chữ, đổi thân quần áo, nói Đậu Hà Lan, tìm đến Dư Cường. Đậu Hà Lan tinh thần rung lên, lập tức nói, vâng. Tại phía trước điều tra tổ kiểm tra đo lường điện thoại thời điểm Đậu Hà Lan đã phát hiện, điều tra tổ đã có thể kiểm tra đo lường đến nó xâm nhập kỹ thuật thủ đoạn. Bất quá không quan hệ, xâm nhập phương pháp cũng không chỉ một loại, thời đại này máy tính trình độ tại quang não trước mặt nhất định là trăm ngàn chỗ hở. Nó đổi chủng càng thêm rườm rà cũng càng bí ẩn xâm nhập phương thức, rất nhanh liền phát hiện Dư Cường thân ở A Thị Mổ cao tầng khách sạn, đồng thời cũng phát hiện, này khách sạn trung Dư Cường tự hồ không chỉ một, cũng có bất đồng phương diện nhân tại chú ý hắn. Này đối Dung Viễn đến nói đều không là vấn đề. Hắn thị lực rất tốt, chẳng sợ tại rất xa cũng có thể thấy rõ nhân diện mạo hình dáng. Hơn nữa mọi người trên đỉnh đầu công đức trị tuy rằng là màu đen tự thể, nhưng cùng ban đêm hắt lại có sợ bất đồng, nhìn kỹ vẫn là có thể phân biệt đi ra. Dư Cường công đức trị Dung Viễn nhớ rất rõ ràng. 10.766, hắn rất nhanh tìm đến trên đầu đỉnh con số này nam nhân, hắn ngồi ở 19 lâu một gian trong khách phòng, bên cạnh có hai công đức vi tiểu kỷ thiên võ cảnh đang nhìn hắn. Dư Cường vóc dáng vốn liền không tính cao, thêm hắn còn ngồi, cũng không có cố ý ngồi ở bên cửa sổ, bởi vậy cứ việc đây là một tầm nhìn trống trải phòng, nhưng nếu có người muốn thư kích hắn lại là không có khả năng. Trên thực tế, toàn bộ cửa sổ sở đối diện 2.000 mét nội sở hữu vật kiến trúc trung, không có bất cứ một vật kiến trúc cao đến nhân đứng ở mặt trên có thể nhìn thấy Dư Cường tình cảnh. Cho nên điều tra tổ đối với hắn an toàn rất yên tâm. Nhưng mà không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, ngoài cửa sổ gần trong gang tấc trong bóng đêm, một tối om hồng súng lộ ra đến. Một danh võ cảnh đi lại hai bước, vừa lúc che ở Dư Cường thân thể cùng họng súng trung gian. Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ trống, nhưng Dung Viễn thương pháp cũng không có hảo đến có thể một chút không thương đến hắn liền kích sát Dư Cường tình cảnh. Dung Viễn suy nghĩ một chút, nói, Đậu Hà Lan, dùng phổ thông xâm nhập phương thức thẩm thấu khách sạn theo dõi hệ thống, muốn vừa làm cho bọn họ phát hiện lại muốn khó có thể chống đỡ, gợi ra rối loạn. Vâng. Vài phút về sau, hai danh võ cảnh tiếp đến chỉ lệnh, bọn họ đối thoại vài câu, bắt đầu đi lại, đại bộ phận lực chú ý đều tập trung tại lối vào, đồng thời cũng tránh ra tầm bắn. Oanh. Một tiếng súng vang, vì lần này săn nha kế hoạch triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Kim Dương bị bắt cóc thời điểm Dung Viễn không có nghĩ nhiều, chỉ lo sốt ruột. Nhưng thời điểm nhớ lại đến, tổng cảm giác chuyện này cùng điều tra tổ cũng không phải không hề có liên hệ, mặc kệ nói như thế nào, sự tình phát sinh thời gian như vậy đồng bộ, rất khó để người tin tưởng này chỉ là trùng hợp. Đồng thời trong khách sạn còn có vài phụ công đức nhân, Dung Viễn không rõ ràng bọn họ cùng cảnh sát có cái gì liên hệ, liền không có tùy tiện động thủ, xác nhận Dư Cường chết về sau liền trở về địa điểm xuất phát, một chút không biết sau Thư Khởi là như thế nào nổi giận. Phân biệt thời điểm, Tiêu Tiêu cũng không có nói ở địa phương nào gặp mặt. Bất quá chỉ cần nàng không có cố ý che giấu, Dung Viễn muốn tìm đến một người là rất đơn giản sự. Gặp mặt sau, hắn muốn biết trước Tiêu Tiêu cái gọi là thỉnh cầu là chuyện gì, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng muốn công đức bộ. Ha ha. Dung Viễn cười lạnh, trong lòng sinh ra sát ý, Tiêu Tiêu như là nhìn không tới nguy hiểm thần sắc như vậy, nói, ngươi liền không có nghĩ tới, vì cái gì ngươi sẽ gặp phải những thứ này sự sao? Hoặc là nói, ngươi, còn có Kim Dương, tại các ngươi quá khứ 17 năm sinh hoạt bên trong, có giống này mấy tháng như vậy cực kỳ nguy hiểm sao? Dung Viễn khí thế nhất nghĩ. Xác thật, mấy ngày nay đến, tại bọn họ chung quanh phát sinh sự tình nhiều lắm. Có chút là vì hắn được đến công đức bộ về sau chủ động tham dự đi vào mà rước lấy phiền toái, nhưng cũng có một chút cùng công đức bộ hoàn toàn không quan hệ ngoài ý muốn sự cố, tỉ như phía trước phát sinh kia trường thảm thiết tai nạn giao thông, tại hắn quá khứ trong nửa đời trước nhưng là liên tông vào đuôi xe sự cố đều rất ít gặp gỡ. Hơn nữa tại hắn chung quanh đã phát hiện vài nguy hiểm tội phạm giết người, này e không chỉ là bởi vì hắn sức quan sát trở nên càng thêm sâu sắc nguyên nhân. Tiêu Tiêu nói, tại công đức bộ quy tắc bên trong, thu hoạch công đức phương pháp chủ yếu có hai loại, làm việc thiện cùng trừng ác. Đơn thuần chỉ là làm việc thiện mà nói đối khế ước giả ảnh hưởng rất nhỏ, nhiều nhất chỉ là ngươi chung quanh ngoài ý muốn sự cố biến nhiều. Có thể lý giải vi công đức bộ tồn tại tiểu phạm vi xoay chuyển phụ cận mọi người vận, nhưng mà này cũng không phải làm cho bọn họ xui xẻo, mà là làm cho bọn họ sau này sẽ gặp được chuyện xấu trước tiên phát sinh, cũng khiến ngươi làm việc thiện tích đức, giúp người khác cơ hội biến nhiều. Từ khế ước giả góc độ đến nói, đây là một chuyện tốt. Đối với người khác cũng có lợi vô hại. Nhưng nếu khế ước giả lựa chọn trừng ác mà nói, vấn đề liền muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì công đức bộ sẽ đem này thế gian ác hướng bên cạnh ngươi tập trung, khiến ngươi cùng với ngươi có điều ràng buộc người càng dễ dàng đụng tới tâm hoài ác niệm chi đồ. Công đức bộ không có ý thức cũng hoàn toàn không ác niệm, nó chỉ là tại ngươi lựa chọn trên đường đẩy một phen, cho ngươi cung cấp càng lớn tiện lợi. Nhưng không cẩn thận, khế ước giả bản thân liền sẽ bị loại này ác thôn phệ. Ta tưởng ngươi tại lấy đến công đức bộ thời điểm rất nhanh liền phát hiện, trừng ác là sao làm việc thiện càng dễ dàng cũng càng nhanh chóng tích lũy công đức phương thức. Nhưng ích lợi càng lớn, phiêu lưu cũng càng lớn, đây là thế gian quy luật tự nhiên, công đức bộ cũng sẽ không ngoại lệ. Nó có thấy được phiêu lưu, nhưng càng nhiều là nhìn không thấy phiêu lưu. Tiếp tục giữ lại công đức bộ, một ngày nào đó, ngươi sẽ bởi vì nó mà mất đi hết thảy. Ta biết ngươi hiện tại công đức là giá trị âm, giải trừ khế ước đồng thời sẽ bị công đức bộ gạt bỏ. Ta nơi này có một phương án, có thể khiến ngươi tại 10 ngày bên trong đạt được đầy đủ triệt tiêu sở hữu giá trị âm công đức. Nếu ngươi đồng ý, ta hiện tại là có thể đem nó giao cho ngươi. Dung Viễn nghe xong, trầm tư thật lâu sau, ngẩng đầu nói, ba vấn đề. Đệ nhất, nếu công đức bộ là như vậy tồn tại, vì cái gì ngươi lại tưởng muốn nó? Đệ nhị, năm trước 9 tháng thập nhất hào đến thập tam hào, đến cùng phát sinh cái gì? Đệ tam, giải trừ khế ước, sẽ có cái gì tác dụng phụ? Lại một lần đề ra nghi vấn Chu Đông không có kết quả, Thư Khởi đem văn kiện hung hăng xuất ở trên bàn, bởi vì Hà Hân còn tại nhìn chằm chằm theo dõi, cho nên hắn áp lực bạo lực bức cung xúc động, phẫn nộ kéo ra cổ áo đi ra môn. Chu Đông mệt mỏi tựa vào trên ghế. Hai ngày một đêm không có ngủ, thậm chí cũng không có ăn, chỉ uống một điểm thủy, này làm cho hắn tiều tụy không chịu nổi. Chân chính Dư Cường đã chết, cảnh sát đối với hắn thẩm vấn thời điểm để lộ ra tin tức này. Tuy rằng chính mình làm đối với hắn tử vong không hề có giúp, nhưng Chu Đông cũng không hối hận chính mình lựa chọn, hắn chỉ cảm thấy thoải mái cùng thoải mái. Dư Cường cùng hắn, thực ra không có thù hận, chỉ là hắn nhận thức một nhân viên tạp vụ thê tử là Dư Cường người bị hại, hắn cùng kia vị nhân viên tạp vụ cũng chỉ là sơ giao quan hệ mà thôi. Muội muội tao ngộ khiến Chu Đông cảm giác, quyết không thể khiến như vậy cặn bã một lần nữa trở về xã hội uy hiếp vô tội nữ hài an toàn. Cảnh sát cảm giác hắn làm như vậy là xuất phát từ chính nghĩa hoặc là đồng tình, nhưng Chu Đông cũng không như vậy cho rằng. Hắn cảm giác, đây là một phần trách nhiệm. Thư Khởi tại máy làm nước trung tiếp một ly băng thủy một ngụm uống cạn, sau đó đem cốc giấy bóp bẹp ném hướng bên cạnh thùng rác, rung tay một chút, cốc giấy đụng vào tường, lại rơi trên mặt đất. Hắn ngồi xổm xuống đi nhặt, lại phát hiện chính mình tay tại đẩu. Hắn vươn ra một tay còn lại mạnh nắm chặt tay phải, ức chế được thủ run run. Một lát sau, hắn nhặt lên cốc giấy, ném vào thùng rác. Thư Khởi đứng lên, lẳng lặng đứng một lát, bỗng nhiên a quát to một tiếng, hung hăng đá một cước máy làm nước. Bang một tiếng, cơ tử té ngã, trong veo thủy ùng ục nằm đầy đất. Hai tuổi trẻ nữ cảnh ôm văn kiện đi qua, nhìn thấy hắn dạng này hoảng sợ, Thư Khởi hung hăng xem qua, hai người vội vàng chạy mất. Thư Khởi rất hoảng. Phí thời gian lâu săn nha kế hoạch hoàn toàn thất bại, Kim Dương này bước cờ tử cũng không có phát huy một điểm tác dụng, hắn liên quả đen long đều không có bắt lấy một căn, này không chỉ là thất trách vấn đề, càng trọng yếu hơn hắn không thể đối những người đó công đạo. Rất nhiều người tiến bước chân xôn xao lộn xộn mà đến, Thư Khởi nhìn thấy đầy đất bê bối, xoay người lại phù máy làm nước, lại nghe đến cà đáp vài tiếng khẽ vang, là thương bảo hiểm bị kéo ra thanh âm. Thư Khởi thẳng lưng vừa thấy, hành lang hai đầu đều bị nhân chặn lên, một mặt là Kim Nam cùng Chu Vân Trạch, một chỗ khác là Âu Dương Duệ cùng Giang Tuyền, mặt khác còn có hơn 10 người võ cảnh, mọi người mặc áo chống đạn, họng súng tất cả đều chỉ tại hắn trên người. Cáp, làm cái gì vậy? Thư Khởi ném máy làm nước, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, hắn trong ánh mắt mang theo vong mệnh đồ cuồng nộ. Âu Dương Duệ nói, Thư Khởi đội trưởng, hiện có chứng cứ tỏ rõ ngươi cùng ngoại cảnh thế lực tồn tại phi pháp giao dịch, cũng có hiềm nghi nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm, bắt cóc đẳng, hiện phê chuẩn bắt, thỉnh phối hợp chúng ta điều tra. Thư Khởi xem trước sau chỉ họng súng của hắn, hắn trên người xứng thương sớm ở tiếng phòng thẩm vấn phía trước liền giao ra đi. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay, im lặng không lên tiếng tùy ý Âu Dương Duệ đám người đem chính mình khảo lên. Bởi vì công đức bộ, ta mất đi hết thảy. Ta như thế nào còn sẽ muốn nó đâu? Tiêu Tiêu cười khổ một chút nói, trong giọng nói mang nói không hết thê lương, từng ta cho rằng ta không ly khai công đức bộ, nhưng thật buông tay về sau, ta phát hiện, này hết thảy cũng không có ta tưởng được như vậy khó. Phải nói, không có công đức bộ mấy ngày này, là ta trong cuộc đời tối cảm giác thoải mái thời điểm. Ta không tưởng có được nó, ta chỉ tưởng hủy diệt nó. Công đức bộ vật như vậy không nên tồn tại ở trên thế giới này. Tiêu Tiêu nói. Dung Viễn nói, tuy rằng ta thực nghiệm phương pháp không nhiều, nhưng theo ta phỏng đoán, trước mắt hẳn là không tồn tại có thể đem công đức bộ triệt để hủy diệt thủ đoạn. Là không tồn tại, nhưng có thể cho nó không thể lại thao túng bất luận kẻ nào. Tiêu Tiêu nói, ta đang phao phao quần đảo có một vệ tinh phát xạ căn cứ, mượn dùng vệ tinh đem công đức bộ đưa đến trên Thái Dương đi, nó một lần nữa trở lại nhân loại trong tay khả năng tính vô hạn tiếp cận với Linh. Nếu công đức bộ chỉ là một không thể tự hành di động vật chất, kia phương pháp có thể nói là nhất lao vĩnh vật. Dung Viễn cúi đầu hỏi chính mình. Gia nhập nàng theo như lời cũng không một câu nói dối, hắn có thể buông tay sao? Lưu lại công đức bộ, chính hắn sẽ phiền toái cuốn thân, cũng sẽ cấp Kim Dương mang đến nguy hiểm, đây là Dung Viễn không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu buông tay nó đâu? Không có đậu Hà Lan, không có quan não, không có vũ toa, một đời đều vây ở trên địa cầu. Nào một loại lựa chọn? Nào một loại lựa chọn khiến hắn 10 năm trăm năm, về sau nhớ lại đến sẽ hối hận. Được đến công đức bộ, về sau đủ loại hồi ức ở trong đầu lóe qua. Hắn sợ làm hết thảy, hắn sợ trải qua hết thảy, hắn cho mình cùng người khác mang đến thay đổi. Mặt trăng mặt trái trong hang đá nhắn lại không được như ta như vậy, cha mẹ đều vong, thê vong tử tán, bạn cũ tẩn ly, trên đời đều địch, trên đời đều phản. Quang não trên màn hình, như thác nước lấp lóe mà qua mấy ngàn xứng đôi nhất trí kết quả. Tai nạn giao thông, máu tươi, tiếng súng, tử vong. Tay ngắn chân ngắn đậu Hà Lan bị hắn khấu tại trong chén ngốc hồ hồ bộ dáng. Bạn thân tươi cười cùng tín nhiệm. Hào hãn bát ngát tinh không, thơ ấu khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy chúng sinh chi trụ ảnh chụp khi rung động cùng hướng tới. Không có, công đức bộ, con người khi còn sống liền có thể bình an hạnh phúc khoái hoạt sao? Trên thực tế cũng không phải. Nhân loại là một loại cỡ nào yếu ớt sinh vật A, khiến người sống ở trên thế giới này, rất nhiều thời điểm vận khí nhân tố chiếm tuyệt đại đa số. Tai nạn giao thông, tai nạn trên không, thiên tai, tật bệnh, bạo đồ, chiến tranh. Có quá nhiều nhân tố có thể dễ dàng cướp lấy một người sinh mệnh cùng tương lai, rất nhiều người đều từng có qua mệnh huyền một đường nguy cơ, cuối cùng có thể khỏe mạnh bình an sống đến lão, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Nhưng nếu có đầy đủ lực lượng, liền có năng lực đem may mắn ngẫu nhiên biến thành thực lực tất nhiên, có thể dựa vào tự thân lướt qua đại đa số nguy hiểm, cũng có nói bảo hộ tư cách. Không có lực lượng, liền chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tại vận mệnh nữ thần non võng tuyến thượng dãy dụa dày vò. Tại đã xem xét qua càng mỹ càng tốt phong cảnh về sau, hắn còn có thể lại chịu đựng cái loại này nhân sinh sao? Không, tuyệt không. Dung Viễn có quyết định, liền hỏi công đức bộ loại này tác dụng phụ, không có tránh né phương pháp sao? Tiêu Tiêu nhìn thấy hắn thần tình, liền biết hắn đã làm ra như thế nào quyết định, này cũng tại nàng đoán trước trong. chung quy nếu là lúc trước vừa được đến công đức bộ nàng, cũng đồng dạng không thể đem buông tay loại này thần khí, chỉ có tại trải qua rất nhiều, cũng mất đi sở hữu chính mình từng trân trọng hết thảy sau, mới rốt cuộc có thể đem này dứt bỏ. Chỉ là loại kết quả này, vẫn là không khỏi khiến Tiêu Tiêu cảm giác bi ai. Nàng thật giống như nhìn thấy phát sinh tại chính mình trên người bi kịch sẽ ở trước mặt này kiêu ngạo tự tin thiếu niên trên người tái diễn. Lịch sử bao giờ cũng kinh người tương tự. Nhỏ tuổi khi nàng, cũng từng như vậy tự tin tràn đầy cho rằng chính mình là bất đồng, khẳng định có thể tránh cho các tiền bối sợ phạm sai lầm, không để ý trưởng bối nhắc nhở mà cố ý muốn đem công đức bộ giữ ở bên người. Phương pháp là có. Dung Viễn vừa lộ ra một tia thoải mái, liền nghe Tiêu Tiêu nói rất lâu phía trước từng có. Nhưng hiện tại đã không thể làm đến. Là cái gì? Dung Viễn hỏi. Nhưng Tiêu Tiêu cảm thấy phiền chán, đã mất đi tiếp tục trò chuyện hứng thú. Nàng biết trừ phi Dung Viễn cũng bính đầu rơi máu chảy, bằng không là sẽ không đem nàng đề nghị để ở trong lòng. Nàng lấy ra một USB giao cho Dung Viễn, nói bên trong này là ta Tiêu thị mấy trăm năm đến thu thập các đời khế ước giả cố sự, có chút là tin vỉa hè, có chút là tự mình trải qua. Người muốn biết vấn đề đáp án, đều ở bên trong. Về phần trí nhớ của ngươi sở dĩ mất đi, đó là thân thể của ngươi không thể thừa nhận lần đầu tiên hối đoái tác dụng phụ. Nếu do ta đến nói cho ngươi kia ba ngày phát sinh cái gì, ngươi cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng đi. Chờ ngươi chính mình nghĩ đến, ngươi liền sẽ biết sở hữu chân tướng, tìm về ký ức phương pháp cũng ở đây chút cố sự trung. Còn có. Xem xong sau, nếu ngươi cải biến chủ ý, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta. Ngồi ở trên ghế, khuỷu tay khoác lên trên đầu gối, vẻ mặt có chút mệt mỏi thanh niên nhìn qua khiến cho nhân cảm giác tính cách lãnh đạm không dễ ở chung. Hắn màu tóc không phải rất hắc, hồ ly mắt, cầm lược tim, bao giờ cũng thích mặc một thân nhẹ nhàng vận động phục, tựa như tại giáo sinh viên. Nhưng vài ngày xuống dưới, Thư Khởi đã đầy đủ nhận thức đến, người này căn bản không có hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại, hắn là một ác ma. Thư Khởi vốn tính toán tử khiên đến cùng, liền tính vì trong nhà thê nhi hắn cũng không thể để lộ phía sau màn nhân vật một tia một hào. Cảnh sát thẩm vấn thủ đoạn hắn rất quen thuộc, ngay cả một ít không thể ngôn với khẩu bức cung thủ đoạn hắn cũng rõ ràng thấu đáo, hắn vốn tưởng rằng, mặc kệ là như thế nào thẩm vấn, hắn đều có thể tiếp tục gánh vác. Nhưng mà dừng ở này bị gọi là tế tân thanh niên trên tay, hắn thân thể tuy rằng không có nhận đến nửa điểm thương tổn, nhưng tâm phòng đã bị hoàn toàn phá hủy. Tại hắn ý thức được thời điểm, phát hiện chính mình nên nói không nên nói, đã tất cả đều nói ra đi. Căn cứ hắn cung cấp tin tức, hai danh bị thu mua đường quốc cao tầng nội tuyến cũng đã xa lưới. Nói như vậy, các ngươi lớn như vậy phí khổ tâm, là vì tìm một quyển sách. Một quyển cái dạng gì thư? Tế Tân hỏi. Ta không biết. Thư Khởi không nhớ rõ chính mình đem những lời này lặp lại bao nhiêu lần, ta thật không biết. Thư danh. Tranh vẽ. Đặc thù bút ký hoặc là ký hiệu. Tổng nên có điểm cái gì đi? Không có, cái gì cũng không có. Chỉ biết là một quyển sách. Thư Khởi phát điên nói. Hoàn toàn không biết gì cả mà nói, vậy ngươi như thế nào biết, ngươi tìm đến kia vốn nên tìm thư đâu? Thư Khởi trầm mặt một chút. Ân. Tế Tân phát ra một mang theo uy hiếp giọng mũi. Thư Khởi chần chờ nói ra ngươi khả năng không tin, kia quyển sách đặc điểm. Nghe nói là tẩm thủy không thấp, hỏa thiêu không nhiên, sẽ không phá cũng xem không xong một quyển. Kỳ thư. Tế Tân cũng trầm mặt. Hắn nhìn ra được đến, Thư Khởi chính mình cũng không tin tưởng có như vậy tồn tại. Nói chuyện thời điểm trên nét mặt không tự giác mà dẫn dắt vài phần xấu hổ. Nhưng đồng thời, hắn cũng không có nói dối. Như vậy, Tế Tân hỏi, các ngươi không từ thủ đoạn muốn tìm ra quả đen, chính là bởi vì này bản kỳ thư, ở trên tay hắn. Chỉ là hoài nghi. Cách đơn hướng thủy tinh cửa sổ nhìn trong phòng thẩm vấn tình cảnh, Thanh Mông hỏi, lão đại, người cảm giác này có thể tin sao? Kim Nam nói, có thể tin không thể tin, chỉ có quả đen có thể trả lời chúng ta. Quan não toàn tức trên màn hình, từ USB trung đọc tư liệu từng hàng phô bày, tất cả đều là xem xét đi ra điện tử hình ảnh, mặt trên vết mực, viết bút ký, trang sách nếp uốn tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Đậu Hà Lan rất nhanh đem sửa sang lại thành từng quyển thư đặt ở sách điện tử trên giá, thư danh tất cả đều như vậy. Công Đức ghi lại bản chép tay, thư danh bên cạnh một hàng chữ nhỏ trên viết ghi lại thời gian, sớm nhất có thể truy tố đến ngàn năm trước, muộn nhất đến 230 năm trước. Nói cách khác, ít nhất Tiêu Tiêu bản nhân cố sự không có thu nhận sử dụng trong đó. Dung Viễn điểm khai đệ nhất phân xem lên. Đường Quốc có một câu truyền lưu rất lâu mà nói, trong sách tự có thiên chung túc, mỗi cuốn sách là một kho tàng, trong sách tự có nhan như ngọc. Này từng là một câu đế vương khuyên nhân đọc sách dốc lòng cầu học mà nói, nhưng đối rất ít người đến nói, nơi này thư, có một loại bất đồng ý vị. Một quyển chân chính có thể cho thiên chung túc, hoàng kim ốc, Nhàn như ngọc đều biến thành hiện thực thư. Không ai biết này quyển sách là như thế nào xuất hiện, cũng không ai biết cái thứ nhất có được nó người là ai. Sau này khế ước giả trải qua lặp lại khảo sát cùng nghiệm chứng, có thể xác định chính là Cự Dung Viễn ở thời đại 1000 năm trước, một nhóm trộm mộ tặc cuộc mở 1000 năm cổ mộ, mộ trung chủ nhân đã thành bạch cốt, chiếc cẩm ti đoạn tẩn thành bùn thổ, vật bồi tán trung kim ngân châu báu vô số, nhưng tối đặc biệt là cổ mộ chủ nhân chết sau lại vẫn gắt gao ôm vào trong ngực một quyển trống rỗng tập. Trải qua ngàn năm, trang giấy như cũ trắng nõn mềm mại, không thấy một chút ô tổn hại, dứt khoát tựa như vừa bỏ vào đi như vậy. Trộm mộ tặc chật chật lấy làm kỳ, thuận tay liền đem này quyển sách mang ra. Sau đó, có người trong lúc vô ý phát hiện cùng này quyển sách lập xuống khế ước về sau trang sách hiện ra tự đến, còn có thể thông qua làm việc thiện tích đức phương thức cùng này quyển sách trao đổi bất cứ thứ gì. Cái thứ nhất phát hiện chuyện này nhân không có bảo mật ý thức, rất nhanh liền đem cái này kỳ sự ồn ào đi ra, hẳn bên cạnh thân thích hàng xóm đều biết, liền địa phương quan phụ mẫu đều có nghe thấy. Mọi người chỉ đưa người này dị tưởng thiên khai, phân phân cười nhạo hắn, này nhân vi chứng minh chính mình, trống rỗng từ trong sách trao đổi một túi gạo đi ra. Tất cả mọi người điên rồi. Đó là tràn ngập các loại khó khăn, chiến tranh, thiên tai nhân họa ngu muội niên đại, vì có thể khiến chính mình sống sót, mọi người có thể dẫm lên bất cứ lương tri, đạo đức cùng cảm tình, tại đói khát thúc dục dưới, thậm chí có thể dịch tử tướng thực. Như vậy lâm vào phân tranh cùng hỗn loạn, nhưng chưa từng có người nào có thể đem công đức bộ bảo tồn lâu dài. Có vài nhân lập xuống khế ước thời điểm vẫn là chính công đức, nhưng vì chống đỡ kia vài tre già măng mọc tiến đến cướp đoạt nhân, rất nhanh liền hai tay dính đầy máu tươi, bởi vì phụ công đức mà bị gạt bỏ. Có vài nhân ngay từ đầu chính là phụ công đức, bởi vì không lý giải này trong đó phân biệt mà tùy tiện lập xuống khế ước, kết quả bởi vì một ngày nào đó không có tích cóp đủ 10 công đức đến hối đoái sinh mệnh mà tử vong. Có vài nhân bởi vì đem công đức bộ tồn tại tiết lộ cho bên cạnh thân cận nhân, như thê tử, nhi nữ, bạn thân đẳng, cuối cùng chết ở tín nhiệm nhất nhân trong tay. Cũng có người mê thất tại cường đại lực lượng cùng không gì không làm được ảo giác trong, tùy tâm sở dục sát lục, cuối cùng bị một đạo thiên lôi đánh chết. Còn có người ngay từ đầu giấu giếm rất khá, nhưng bởi vì không có tiết chế hối đoái cuối cùng bị người khác phát hiện manh mối, sau đó rơi vào vô cùng vô tận đủ giết trong. Mặt khác còn có người ham cường đại lực lượng, tu luyện thuộc tính, cho nhau xung đột công pháp mà chết. Có người hối đoái vô số mỹ nữ, sa vào ôn nhu hương trung tinh tẩn nhân vong. Dung Viễn vẫn là lần đầu tiên biết công đức thương thành bên trong còn có thể hối đoái vật sống. Có người bởi vì hối đoái phi nhân huyết thống, bị khủng hoảng bách tính giá lên đống lửa thiêu cháy. Nhanh chóng đổi mới khế ước giả nhóm bình thường đều không kịp đào móc ra công đức bộ càng nhiều công năng liền chết vào bỏ mạng, dứt khoát đổi mới 1000 chủng kiểu chết đại toàn, thẳng đến một người ngang trời xuất thế, mới ngưng hẳn loại này huyết tinh tranh đấu. Người kia, tên là Tiêu Dật Phi. Tiêu Dật Phi sinh ra quan lại hào phú nhân gia, từ nhỏ học văn tập võ, tính cách thượng nghĩa nhậm hiệp, trọng hứa, khinh sinh tử, hướng tới giang hồ khoái ý ân cừu. Thêm hắn trên có huynh trưởng có thể kế thừa gia nghiệp, dưới có đệ muội có thể tại cha mẹ dưới gối thừa hoang, Tiêu Dật Phi liền không có gì vướng bận tập kết nhất bang cùng chung chí hướng hảo hữu, làng bạc giang hồ đi. Đối với đại đa số người đến nói, giang hồ từ này tràn ngập chua xót khổ lạc, xa không có ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy tiêu sái thú vị. Nhưng đối Tiêu Dật Phi như vậy có tiền có nhàn có mạo cũng có thiên tư phú quý nhàn nhân đến nói, hắn từ nhỏ liền lựa chọn đơn giản độ khó nhân sinh, vô luận tại triều giả giang hồ đều là như thế. Vài năm xuống dưới, Tiêu Dật Phi từ thiếu niên biến thành thanh niên, cũng tại trên giang hồ hỗn ra không nhỏ thanh danh, bên cạnh cũng có rất nhiều bằng hữu. Sau đó tại một lần vi giang hồ bô lão hạ thọ trên yến hội, bọn họ nghe nói kia quyển sách tin tức. Lúc này tại mọi người trong truyền thuyết, thần thư đã biến thành ma thư, cùng nó nhất lên quan hệ nhân tất cả đều không chết tử tế được. Nhưng cũng có rất nhiều chứng cớ mặt ngoài, được đến ma thư nhân, có từ nghèo rất mồng tơi trở nên có được vô số kim ngân, có nguyên bản thân hoạn bệnh nan y lại lập tức khỏi hẳn, có từ si ngốc nhi trở nên thông minh tuyệt đỉnh. Có từ phổ thông bách tính biến thành trăm người địch cao thủ, có đã dần dần già đi lại trong chớp mắt liền trở về thanh xuân. Vô số dụ hoặc đặt ở trước mặt, vô luận ngươi muốn cái gì, nó đều có thể vì ngươi cung cấp. Tài phú quyền thế, này mấy nguyên bản liền có rất nhiều nhân sinh đến liền có, đối với bọn họ đến nói dụ hoặc lực là không đủ. Nhưng nếu thêm trường sinh bất lão đâu? Thêm vượt núi đảo hải chi lực đâu? Thêm đạp phá hư không lập địa thành tiên tiền cảnh đâu? Vì thế có nhân tâm hoài may mắn. Có người cho rằng chẳng sợ chết cũng đáng được, chết thảm ma thư kẻ có được càng nhiều, bị dụ hoặc nhân ngược lại càng nhiều. Tiêu Dật Phi nguyên bản liền đối ma thư truyền thuyết bán tính bán nghi, thập phần hảo kỳ, chung quanh mấy cái bằng hữu lại nhất giật dây, hắn cũng liền kéo một tiểu đoàn đội, gia nhập tranh đoạt ma thư hàng ngũ. Lúc ấy truyền thuyết có được này bản ma thư là hoàng đế tối sủng ái đệ đệ Khang Vương, vị này Khang Vương gia nguyên bản đem thư cất chứa rất khá, nhưng hắn một bên người thị vệ bởi vì bị vương gia hoành đao đoạt ái mà tâm sinh oán hận, cố ý đem này tin tức truyền ra ngoài. Như vậy đưa tới vô số xài lang hổ báo, vương phủ hàng đêm đều bị tập kích nhiễu được không thể an nghỉ, đồng thời vương phủ hộ vệ nghiêm mật, kẻ tập kích cũng tử thương thảm trọng. Sau đó tại bô lão trên thọ yến, bị triệu tập mà đến người giang hồ chừng mấy trăm nhân đạt thành công thủ đồng minh hiệp nghị. Tiêu Dật Phi nguyên bản không biết bọn họ muốn tập kích dĩ nhiên là đương triều vương gia, chờ hắn biết chân tướng thời điểm đã không thể thoát ra. Mọi người tại ước định thời gian vải đen che mặt dạ tập vương phủ, một đêm hỗn loạn cùng kêu thảm thiết trung, Khang Vương đột tử, kẻ tập kích bị nghe tin đuổi tới quan binh chém giết hơn phân nửa, chỉ có số rất ít thành công trốn đi ra ngoài. Tiêu Dật Phi chính là đào thoát một thành viên, đồng thời, hắn trong lòng còn nhiều sủi một quyển sách. Trông cậy vào Lâm Thời Kết Minh người giang hồ tất cả đều là thủ khẩu như bình xương cứng là không có khả năng. Không qua bao lâu, Tiêu Dật Phi này mới chạy đi Nhân Hải Bộ Văn Thư liền phát biến toàn quốc các nơi. Hắn có gia về bất thành, chỉ có thể cùng mấy cái đồng bọn cùng nhau dịch dung cải trang trốn đông trốn tây. Sau đó các đồng bọn ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Dật Phi như là đầu óc đốt hỏng như vậy, một đường thiện tâm đại phát, chỉ cần nhìn thấy có người rơi vào khốn cảnh, chẳng sợ bại lộ thân phận cũng muốn vươn ra viện thủ. Mà tại bọn họ mấy ngày mấy đêm tìm không thấy đồ ăn đói được tiền tâm thiếp phía sau lưng thời điểm, Tiêu Dật Phi chỉ cần chính mình một người đi ra ngoài chuyển một vòng, tổng có thể làm ra ăn, có khi là nóng hầm hập màn thầu bánh bao, có khi là vừa mới giết thỏ béo cùng giả kê, có đôi khi, hắn thậm chí còn có thể làm đến mấy bình rượu, tư vị không thể so kinh thành tối có danh tường hòa khách sạn sai. Dần dần, cứ việc không có nói rõ, mọi người lại đều hiểu lòng không tuyên. Tiêu Dật Phi chiếm được kia bản ma thư. Hết thảy vào thời điểm đó phát sinh thay đổi. Mấy người một đường Tây hành, vẫn lướt qua đường quốc biên cảnh tiến vào Tây vực. Vài năm về sau, Tiêu Dật Phi lẻ loi một mình từ sa mạc bên trong đi ra, bên cạnh lại không một bằng hữu, trong mắt đều là đau xót, lưng cũng không thể giống quá khứ như vậy cử được thẳng tắp. Tiêu Dật Phi bắt đầu truy tra quá khứ, công đức bộ khế ước giả trải qua, để nhất bản công đức ghi lại bản chép tay, chính là hắn viết. Bởi vì cơ bản đều là tin vỉa hè, rất nhiều chuyện đều không tận không thật, nhưng tại truy tìm ra nguồn gốc tra xét rất lâu về sau, Tiêu Dật Phi vẫn là tra ra rất nhiều thứ. Ban đầu thời điểm, công đức bộ chỉ có hai điều quy tắc, đệ nhất, khế ước giả công đức trị vi phụ tắc tử, đệ nhị, làm việc thiện trừng ác được công đức, khi thiện túng ác mất công đức. Tiêu Dật Phi lấy đến trong tay khi phía trước phía sau nhìn thấy có mười mấy điều quy tắc, đều là công đức bộ tại sao thời gian bên trong dần dần diễn biến đi ra. Mỗi một điều tân diễn biến quy tắc, sau lưng đều có ít nhất một danh khế ước giả tử vong. Bởi vì để lộ bí mật mà tạo thành tử vong khế ước giả quá nhiều, công đức bộ liền từ các phương diện bắt đầu nghiêm cấm khế ước giả tiết lộ này tồn tại. Bởi vì tranh đoạt đến công đức bộ, nhưng công đức là giá trị âm dẫn đến tại ký kết khế ước khi bị trực tiếp gạt bỏ nhân quá nhiều, công đức bộ mới diễn biến ra mới bắt đầu công đức cùng hối đoái công đức phân biệt, cho khế ước giả lần thứ hai cơ hội, bởi vì khế ước giả tại có được công đức bộ, về sau lòng tự tin bành trướng, tại công. Đức trị sung túc thời điểm đối người thường dựa vào chính mình hảo ác lung tung sát lục, công đức bộ mới diễn biến ra nhằm vào khế ước giả thiên phạt công năng. Công đức bộ quy tắc càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng chu mật, bởi vì có này mấy quy tắc hạn chế. Tiêu Dật Phi tại vài lần thiếu chút nữa đi sai bước thời điểm đúng lúc dừng cương trước bờ vực, mới không có giống quá khứ rất nhiều khế ước giả như vậy rơi xuống dục vọng thâm nguyên. Khi đó, hắn đối công đức bộ thập phần ỷ lại, cũng rất tín nhiệm khí linh. Người sau là Dung Viễn phỏng đoán, bởi vì Tiêu Dật Phi ghi lại thời điểm đã có cấm chỉ báo cho người khác quy tắc, cho nên trên nhiều khía cạnh hắn viết thập phần mịt mờ, văn trung nhiều lần lấy tín nhiệm thân mật ngữ khí nhắc tới một vị thủy chung làm bạn tại bên người bất ly bất khí tiểu hữu, Dung Viễn phỏng đoán kia chỉ liền là khí linh. Tại kia niên đại không có internet, tích cóp công đức không có Dung Viễn như vậy tiện lợi điều kiện, Tiêu Dật Phi đạt được mỗi một công đức trị cơ hồ đều cần hắn thân lực thân vi, này liền dẫn đến hiệu suất thập phần thấp. Mãi cho đến hơn 30 tuổi thời điểm, Tiêu Dật Phi mới tích cóp đủ công đức hối đoái một quyển Huyền Thiên Quyết công pháp, bế quan khổ luyện nhiều năm, mai kỳ phá quan mà ra, tự giác đã thiên hạ vô địch, mặc dù hoàng đế phái tới 10 vạn đại quân cầm hắn cũng không sợ. Hắn cười ha ha, áo gấm về nhà đi. Nhưng mà Tiêu thị đã vong. Hắn sự tình liên lụy phụ thân cùng huynh đệ, làm cho bọn họ tại triều đường trúng cử bước duy gian, mọi người lại bỏ đá xuống giếng. Không đến nửa năm, Tiêu phụ cùng hắn đại ca bị bắt trụ sai lầm, làng đang bỏ tù, chém eo Vu thị, nữ quyến không quan Vino, 14 trên đây nam đinh đều chết ở lưu đày trên đường. Mượn dùng công đức bộ, Tiêu Dật Phi thiên nam hải bắc tìm đến cận tồn vài danh thân nhân, nhưng mà hắn mẫu thân đã sớm liền qua đời, mấy cái họ hàng xa đối với hắn đều là lại sợ vừa hận, tại hắn rời nhà về sau mới sinh ra nhi tử đối với hắn toàn vô nửa điểm ấn tượng. Bởi vì từng ngày ngày đêm đêm canh giữ ở kỳ mẫu bên cạnh nhìn nàng lấy lệ tẩy mặt, nhìn sở hữu thân nhân đều bởi vì này phụ thân mà chết phải chết tán tán, hắn đối Tiêu Dật Phi chỉ có tràn ngập hận ý, gặp lại thời điểm công bố. Hận không thể thực này nhục tẩm này ra, Tiêu Dật Phi che mặt mà chạy, không có mặt mũi đi gặp nhi tử. Chỉ có một nhỏ nhất muội muội đối với hắn còn lưu có vài phần quyến luyến cùng ý lại. Tiêu Dật Phi nhìn này tại hắn rời nhà khi còn giống hoa nhi như vậy mềm mại đầu khấu thiếu nữ hôm nay thương lão tiều tụy, đầy mặt nếp nhăn, tóc bạc hơn phân nửa. Hắn hối hận không ngừng, nắm tay nàng khóc trống thất thanh. hắn tìm đến khi Tiêu gia tiểu muội bởi vì nhiều năm tra tấn cùng dày vò, sớm đã dầu hết đèn tắt, còn thân hoạn bệnh nặng, nằm ở âm lãnh trong sài phòng một góc chỉ còn chờ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nói vài câu, Tiêu Dật Phi nhìn muội muội thở càng ngày càng gian nan bộ dáng, vội vàng hối đoái một khỏa tẩy tủy hoàn khiến nàng ăn vào. Hắn cho rằng muội muội sẽ giống hắn lúc trước như vậy, tuy rằng bị này tẩy tủy hoàn làm thống khổ, nhưng trong cơ thể tạp chất tẩn trừ, căn cốt đại biến, cả người thoát thai hoán cốt, bề ngoài tuổi đều trở nên nhỏ vài tuổi. Nào biết Tiêu gia tiểu muội nhục thể phàm thai căn bản thừa nhận không được tẩy tủy hoàn dược lực, một trận thống khổ gào thét, về sau thất khiếu đổ máu mà chết. Tiêu Dật Phi vừa sợ vừa giận, tràn ngập oán hận không chỗ phát tiết, khí kình tiết ra ngoài đem toàn bộ sài phòng đều oanh sụp đổ. Tiêu tiểu muội vi nô chủ nhân gia nghe được thanh âm đến xem xét, bị hắn một chưởng một tất cả đều đánh chết. Tiểu hữu hiện thân khuyên bảo, Tiêu Dật Phi nhớ tới hết thảy mọi thứ này đều là bởi vì công đức bộ duyên cớ, là này ma thư khiến hắn mất đi cha mẹ tộc nhân, mất đi bằng hữu, còn hại chết muội muội, hắn càng nghĩ càng hận, một đao đem tiểu hữu chém thành hai nửa. Lại sau này, có vài năm thời gian, hắn đều tại Thiên Nam Hải bắt đuổi giết cừu nhân, vì tránh cho công đức biến thành giá trị âm bị gạt bỏ, trong lúc hắn cố gắng tu luyện, đã cứu một vài người. Nhưng rất nhiều bị hắn cứu nhân vừa phát hiện hắn là công đức bộ khế ước giả, hoặc là nghĩ mọi cách yếu hại hắn, hoặc là liền cấp thế lực khác mật báo đến đổi vài đồng tiền. Một đoạn thời gian rất dài, Tiêu Dật Phi chỉ cần tỉnh thời điểm, liền tại giết người. Đặng hoàng đế bị hắn ám sát bỏ mình về sau, Tiêu Dật Phi đưa mắt chung quanh, phát hiện chỉ cần là theo hắn đối nghịch, đã không có còn có thể người sống. Hắn thành trên đời nổi tiếng đại ma đầu, tất cả mọi người tại sợ hãi hắn, oán hận hắn, dù cho không dám nhận mặt đối nghịch, trong ánh mắt lại cũng đều là rõ ràng kháng cự. Còn có, hắn làm mất công đức bộ. Có lẽ là tại giả ngoại ngủ thời điểm đặt ở dưới đáy đương gối đầu quên mang theo, có lẽ là nào đó một lần mua đồ thời điểm đặt ở trên quầy quên lấy, có lẽ là ba lô phá động rớt ra đi. Từ muội muội chết sau hắn liền phát ra từ nội tâm chán ghét công đức bộ, rất ít nhìn nó, ngay cả nó lúc nào làm mất đều không rõ ràng. Bất quá liền tính, công đức bộ ném, hắn vẫn là nó khế ước giả, người khác cầm cũng không dùng được. Vì thế ném liền ném, Tiêu Dật Phi lúc này cũng lười đi tìm. Hắn tóc xõa chân trần không còn hứng thú trên đời lưu lãng vài năm, một lần ở trên đường đụng tới một hộ nhân gia tại đưa tang, hắn không quan trọng xen lẫn ở một đám khất cái trung đi thảo một chén cơm ăn, đột nhiên phát hiện, bị đưa tang vị kia, chính là hắn nhi tử. Tiêu Dật Phi trong lòng đau buốt. Ngày hôm sau, Tiêu Dật Phi tôn tử, một giản dị oai hùng trẻ tuổi nhân tại nhà mình trước cửa nhặt được một quyển sách, thư danh liền là công đức ghi lại bản chép tay. Từ nay về sau Tiêu Dật Phi yểu nhiên vô tung, không có nhân nghe nói qua hắn tin tức. Sau đó không lâu, Tần Khế ước giả sinh ra. Năm 60 năm sau, Tiêu thị con cháu căn cứ bản chép tay thượng ghi lại công đức bộ cùng khế ước giả đặc thù, một lần nữa tìm đến công đức bộ, sau đó bằng này nhất phi trùng thiên, vị cực nhân thần, tại tùy hoàng đế săn bắn thời điểm chết vào sói mòn, còn hắn lại lập xuống khế ước. Chẳng những tại ngắn ngủi vài năm bên trong trùng chấn môn phong, hơn nữa so với hắn phụ thân càng nhiều mới nhiều nghệ, mạnh vì gạo bạo vì tiền, không ai không thích hắn. Kết quả tại tuổi còn trẻ thời điểm, chết vào trong nhà phòng tối, sau, liên tục mấy đời khế ước giả đều chết oan, hơn nữa khế ước giả thân tộc cũng thường thường đột tử, Tiêu thị vì thế cảm thấy thập phần kinh hãi, thêm lúc này gia tộc cường thịnh, cũng không cần một quyển ma thư lại đến góp một viên gạch, vì thế liền đem công đức bộ phong tồn lên. Nhưng mỗi khi Tiêu gia gặp được nguy cơ thời điểm, liền tuyển ra một danh gia tộc đệ tử cùng công đức bộ lập xuống khế ước, mặc dù có rất nhiều tộc nhân trong lúc này sẽ ở các loại ngoài ý muốn trùng chết bất đắc kỳ tử, nhưng chỉ muốn có thể dẫn dắt gia tộc một lần nữa hướng đi huy hoàng, đây chính là đáng giá. Mấy trăm năm đến, Tiêu gia vẫn ở tận hết sức lực sưu tập các loại bản đơn lẻ bộ sách, chỉ cần phát hiện trong đó có một tia nửa điểm ánh xạ công đức bộ tồn tại, liền nghĩ mọi cách đem này quyển sách xếp vào sách cấm, không riêng cấm chỉ in ấn lưu thông, còn sẽ sưu biến toàn quốc đem tìm đến thư đều đốt hủy. Dần dần, từng hất lên vô số huyết tinh mưa gió, công đức bộ, ngay cả truyền thuyết đều không là. Căn bản không có nhân nghe nói qua nó. Chỉ có tại Tiêu gia trong tàng thư lâu, ghi lại từng đời khế ước giả cố sự công đức ghi lại bản chép tay có thể chứng minh nó xác thật tồn tại. Tại không rõ chân tướng người đứng xem ra, này mấy bản chép tay giống như là cổ nhân viết một ít tâm tình nhật ký, vô vị không nói còn rất ngắn gọn, dùng từ cũng thường xuyên bừa bãi. Nhưng Dung Viễn đồng dạng làm khế ước giả, nơi này mỗi một từ đối với hắn thư đến đều là có ý nghĩa. Hắn nhìn chỉnh chỉnh một buổi tối, đem sở hữu văn tự đều ấn ở trong đầu, sau đó đem văn kiện toàn bộ cắt bỏ. Hắn đã tìm đến sở hữu vấn đề đáp án. Dung Viễn tại đọc bản chép tay thời điểm, Đậu Hà Lan không có khôi phục nguyên hình, liền lấy tai nghe bộ dáng vẫn chờ ở trên bàn. Từ ngày đó về sau trừ phi Dung Viễn cần bằng không nó vẫn chính là cái dạng này, nhưng Dung Viễn rõ ràng Đậu Hà Lan thực ra càng thích lấy vốn bộ dáng sinh hoạt, đột nhiên như vậy khiến Dung Viễn cũng hiểu được có chút không thói quen. Bất quá hiện tại Dung Viễn cảm giác, Đậu Hà Lan như vậy cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Ít nhất như vậy, nó liền sẽ không nhìn thấy bản chép tay trung về nó ghi lại. Đại đa số khế ước giả, đối khí linh thái độ đều là lợi dụng đề phòng chiếm đa số, tín nhiệm thân cận rất ít. Có theo khả tra người đa số đều đem khí linh trở thành là một dùng tốt tùy thân túi, đối đãi nó cùng đối đãi một đạo cụ không có phân biệt, nhưng ít ra như bọn họ còn có thể trước sau vẹn toàn. Nhưng mà có người bao giờ cũng nghi ngờ khí linh một mình nuốt sống một bộ phận công đức trị, hoặc là hoài nghi nó là công đức bộ dùng đến giám thị hai mắt của mình, đối với nó thái độ thật sự không thể nói rõ hảo. Còn có số rất ít một bộ phận nhân, tại phát hiện khế ước giả đối khí linh có được tuyệt đối chi phối quyền hạn khi, đem nó xem như tìm niềm vui đồ chơi, làm rất nhiều phi thường quá phận sự. Lâu dài thời gian trung, cũng không phải không có khế ước giả đối khí linh ôm thiện ý cùng yêu thích thái độ, chỉ là có được công đức bộ thời gian càng dài, song phương mâu thuẫn lại càng lớn, cuối cùng kết quả thường thường đều là trở mặt thành thù, khí linh kết cục không phải bị giết chính là bị phong ấn. Thẳng đến tiếp theo vị khế ước giả đem nó hối đoái đi ra. Dung Viễn cảm giác, đầu Hà Lan như vậy mỗi lần một lần nữa hối đoái sinh ra về sau đều sẽ mất đi phía trước ký ức, không hẳn không phải công đức bộ đối với nó bảo hộ. Bằng không, khi vài thống khổ qua lại cố nhiên có thể khiến nó trưởng thành được so hiện tại càng thêm thành thục càng thêm cơ trí, nhưng nó tâm trí sẽ bị hoàn toàn ô nhiễm, hiện tại bồi tại Dung Viễn bên cạnh cũng tất nhiên không phải như thế đậu Hà Lan. Nó có đôi khi sẽ phạm ngốc, có đôi khi cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng nó sạch sẽ, đơn thuần, tự như một tờ giấy trắng, tại bị nhiễm lên đủ loại nhan sắc khi, cũng sẽ không mất đi bản chất tốt đẹp. Dung Viễn bảo đảm trong quang não bản chép tay tư liệu đã bị cắt bỏ sạch sẽ không bao giờ bị khôi phục về sau, ngón tay gõ gõ đậu Hà Lan tai nghe. Nói, đầu Hà Lan, biến trở về đến. Quyền đầu lớn tiểu nhân hoành một chút xuất hiện, như cũ cúi đầu, có chút không dám nhìn hắn bộ dáng. Ngẩng đầu lên. Dung Viễn nói. Đầu Hà Lan tự hồ đấu tranh một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động, hơn nửa ngày mới đối thượng Dung Viễn tầm mắt, ngửa đầu nhìn hắn, vốn cũng rất đại ánh mắt nhìn qua càng lớn, có điểm tội nghiệp cảm giác. Nghe, đầu Hà Lan, lời này ta chỉ nói một lần. Dung Viễn bình tĩnh nói. Đậu Hà Lan tiểu thủ giao nắm ngồi ở trên bàn, bối đều không do tự chủ thẳng tắp, biểu tình không phải luôn luôn vô cơ chất mà là có chút cương ngạnh. Dung Viễn lần đầu tiên tại Đậu Hà Lan trên mặt nhìn thấy loại này giống như kinh hoàng biểu tình. Hắn từng cho rằng Đậu Hà Lan chính là một không có cảm tình người máy, nhưng hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được, nó tại bất an. Có lẽ kia vài bị lau đi ký ức cũng không phải hoàn toàn bị thanh trừ, nó còn tại Đậu Hà Lan trong đầu khắc xuống bóng dáng, khiến nó không kìm lòng được đối với chính mình tương lai sinh ra hoài nghi cùng sợ hãi, khiến nó tại thông thường ở chung trung bao giờ cũng có vẻ như vậy cẩn thận, bao giờ cũng mức đo lường chính mình nói chuyện làm việc chừng mực, không dám vượt qua giới hạn. Ngươi cho ta nghe hảo, Dung Viễn thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, nói, ta là một có độc lập tư tưởng người trưởng thành, còn không có yếu đuối đến sẽ đem chính mình phạm sai lầm đẩy đến ngươi trên người tình cảnh, lại càng sẽ không đem chính mình vô năng cùng ngu xuẩn quy kết đến ngươi hoặc là công đức bộ thượng. Ta có năng lực vì ta sở làm hết thảy phụ trách, cho dù có một ngày. Ta mất đi hết thảy, đột tử đầu đường. Kia chỉ có thể thuyết minh ta cũng bất quá như thế mà thôi, cũng không phải ngươi sai. Cho nên đậu Hà Lan. Dung Viễn hai căn đầu ngón tay sờ, đem ngốc ngốc nhìn hắn đậu Hà Lan nhất lên đến khiến nó đứng ở trên giá sách cùng chính mình nhìn thẳng, sau đó nói, không cần kinh hoảng. Ta sẽ không giận chó đánh mèo ngươi, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi không phản bội ta, ta liền sẽ không phản bội ngươi, ngươi cho ta lấy tín nhiệm, ta cũng sẽ còn lấy tín nhiệm. Ta tin tưởng ngươi thắng qua trên đời này bất luận kẻ nào, ngươi không phải công cụ. Cũng không phải thụ bất luận kẻ nào thúc giục nô lệ, ngươi là ta sống vai đồng hành đồng bọn. Chỉ cần ta còn kiềm giữ công đức bộ, vô luận là một ngày, một năm, 100 năm, vẫn là càng dài lâu tuế nguyệt, ngươi đều phải theo giúp ta cùng nhau đi xuống. Đậu Hà Lan dương cái miệng nhỏ nhắn, rất lâu biểu tình cũng không có biến hóa một chút, liên thường dùng nhan văn tự cũng không thấy, ngọn đèn chiếu vào nó trong ánh mắt, sáng ngời trong suốt, giống như là ngậm nước mắt trong suốt. Đột nhiên nói nhiều như vậy không giống như là chính mình biết nói, Dung Viễn cũng hiểu được không được tự nhiên, kế tiếp cả một ngày cơ hồ cũng không có mở miệng, tại hắn ảnh hưởng dưới, trong phòng học áp khí thấp đến mức sợ nhân, liền đến cho bọn họ giải tỏa nghi vấn lão sư đều không do tự chủ so bình thường ôn nhu gấp 10 lần. Học tập vừa chấm dứt, Dung Viễn đứng dậy liền đi, lập tức liền về đến ký túc xá treo lên miễn quấy rầy bài, khiến Đậu Hà Lan chú ý có hay không người đến gõ cửa, mở ra cửa sổ xem bên ngoài đã đêm đen đến sắc trời, đè lại trên cổ nút khống chế triệu hoán vũ toa. Tại công đức ghi lại bản chép tay trung, Dung Viễn phát hiện một vấn đề, tại tiêu giật phi phía trước công đức bộ khế ước giả, đại đa số đều là chính mình tìm chết mới chết vào bỏ mạng, cũng có số ít người là chết vào phân tranh, chung quy lúc ấy đại hoàn cảnh liền tràn ngập hỗn loạn huyết tinh, khế ước giả thân phận một khi bại lộ, lập tức sẽ thu nhận vô cùng vô tận đuổi giết, mà này thân quyến tao ngộ ách khó lại phi thường thiếu. Tại tiêu giật phi sau khế ước giả nhóm đại đa số đều là tiêu thị con cháu, bọn họ tại ghi chép chỉ điểm dưới có thể trên lớn nhất trình độ đầy đủ lợi dụng công đức bộ mưu lợi lại tránh được các loại quy tắc phản phệ. Tại toàn bộ gia tộc yểm hộ hạ thân phận cũng không có tiết lộ chi ngu, nhưng không ai có thể sống đến bất hoặc chi năm, hơn nữa cơ bản đều là chết vào các loại bất hạnh ngoài ý muốn. Cùng lúc đó này gia nhân bằng hữu cũng sẽ có không ít người đột tử. Tiêu Dật Phi chính là này phân giới điểm. Dung Viễn nguyên bản cho rằng, đây là bởi vì Tiêu thị tử đời đời tư tàng công đức bộ vi thân mình kiếm lời mới sẽ như thế, nhưng tinh tế vừa tưởng lại cảm giác không đúng. Đối công đức bộ đến nói, khế ước giả là ai trọng yếu sao? Cũng không trọng yếu, bằng không ký kết khế ước liền sẽ không như vậy tùy ý, này quyển sách cũng sẽ không để ý nó mỗi một đời khế ước giả có phải hay không có huyết thống quan hệ. Nếu thật có cái gì là nó để ý, kia cũng nên là công đức trị. Ở điểm này, Tiêu thị có tích lũy, có nội tình, có chuẩn bị, tuy rằng mục đích không thuần, nhưng xác thật sau người khác phải làm hảo, bọn họ cũng tránh cho vô số người vì tranh đoạt công đức bộ mà toi mạng thảm kịch. Chỉ nhìn này hai điểm, công đức bộ cũng sẽ không tùy ý hàng xuống nguyền rủa. Dung Viễn liền tưởng, hay không sẽ là Tiêu Dật Phi làm mất công đức bộ thời điểm còn phát sinh mặt khác sự, cho nên mới sẽ dẫn đến sau công đức bộ thành tụ tập ác tồn tại. Không biết như thế nào, hắn liền tưởng đến kia khối tại trên mặt trăng được đến ngọc bội. Cái loại này bí ẩn cất chứa phương thức. Nhắn lại trung lộ ra hối hận cùng oán hận. Khi giữa những hàng chữ vừa hy vọng Tiêu thị tử có thể lợi dụng công đức bộ tìm đến hắn chờ đợi, lại nhắc nhở bọn họ không thể giữ lại công đức bộ lo lắng. Cái loại này mâu thuẫn cảm giác. Còn có bị giấu ở câu nói kia phía dưới có khắc Tiêu tự ngọc bội. Có lẽ là trực giác, Dung Viễn cho rằng cái kia nam nhân chính là Tiêu Dật Phi, tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ tại trên mặt trăng chết đi, tại lưu lại bản chép tay rời đi về sau lại phát sinh chuyện gì, nhưng hắn tin tưởng, kia khối bị hắn giấu đến ngọc bội khẳng định cùng công đức bộ có liên hệ. Chạy về A thị, Dung Viễn từ giá sách đỉnh tầng rút ra một cái hộp nhỏ, mở ra khóa khấu, lấy ra mặt trên cụ thức kính mắt. Đây là hắn thúc gia gia di vật. Lại lấy dưới cách tầng, điểm tại phía dưới cùng chính là kia khối màu xanh ngọc bội. Dung Viễn chần chờ một chút, đem nó lấy ra, ngón tay vuốt ve mặt trên băng lãnh văn lộ, hỏi Đậu Hà Lan, đây là cái gì? Ngọc bội. Đậu Hà Lan nói, xem xét kết quả chưa phát hiện dị thương. Nó ngữ khí so với phía trước hơi chút hoạt bát một chút, nếu không chú ý, rất dễ dàng xem nhẹ loại này vi diệu biến hóa. Chỉ là phổ thông ngọc bội sao? Dung Viễn ước lượng một chút, nói, mặc kệ có phải hay không, thử một chút liền biết. Như thế nào thử? Đậu Hà Lan hỏi. Dung Viễn nói, nếu nó cùng công đức bộ có quan hệ, hẳn là cũng có không thể dễ dàng hư hao đặc tính mới là. Hắn nói, giơ lên ngọc bội, dùng lực hướng đá cẩm thạch bàn trà mặt bàn nện tới. Phanh. Toái ngọc vẫy ra, màu xanh ngọc tiết ở dưới ngọn đèn phục ra mở ra. Dung Viễn bàn tay bên cạnh bị vạch ra một đạo tiểu miệng vết thương, đỏ tươi huyết chảy ra, tại viên chưởng ngưng tụ thành tròn trịa một giọt. Dung Viễn bả vai buông xuống đến, có chút thất vọng, viên chưởng hơi hơi đau đớn, hắn nâng tay lên tại trên miệng vết thương liếm một chút, mới mẻ huyết vị tại đầu lưỡi tiêu tan. Một đạo khác thường ánh sáng bỗng nhiên lóe một chút. Dung Viễn ngươi xem. Đậu Hà Lan bỗng nhiên nói. Dung Viễn cũng đã phát hiện nơi này dị thường, hắn từ bàn trà trên mặt bàn nhặt lên một khối mảnh vỡ. Nhìn thấy trong đó mang theo một khúc nhỏ nhọn nhọn gì đó, cùng nơi khác có bất đồng sắc màu cùng tinh xảo văn lộ. Dung Viễn trong lòng vui vẻ, đem cái khác bộ phận đều gõ điệu, cuối cùng phát hiện tại ngọc bội trung thế nhưng cất giấu một khối khớp ngón tay lớn nhỏ ngọc diệp, trên phiến lá mạch lạc rõ ràng có thể thấy được, đỉnh có một viên viên tiểu khổng, sờ lên ôn nhuận bóng loáng, khấu chi réo rắc có thanh. Rõ ràng không phải rất dày, cũng không cảm giác cứng rắn, nhưng Dung Viễn dùng toàn thân khí lực, cũng không có đem nó bài tiếp theo tiểu khối đến. Đây là Đậu Hà Lan đứng ở bên cạnh, tiểu thủ sờ ngọc diệp bên cạnh, càng xem càng cảm giác quen thuộc, bỗng nhiên nói công đức bộ xuất hiện tân quy tắc, hay không xem xét. Nói. Quy tắc 17, bạn sinh thần khí diệp mạch thẻ đánh dấu sách khả sinh ra công đức kim quang phù hộ trang sức giả. Khế ước giả thu hoạch công đức càng nhiều, bảo vệ chi lực lại càng cường. Công đức kim quang không thể thấy, không quá mức tiêu hao công đức trị. Dung Viễn đem ngọc diệp nắm trong tay nhìn một lát, nói, đã có như vậy thần khí. Tiêu Dật Phi vì cái gì không có đem nó lưu cho hậu đại đâu. Lưu lại ghi lại bản chép tay làm cho bọn họ đối, công đức bộ sinh ra hướng tới, lại không lưu lại bản sinh thần khí là cái gì đạo lý. Nếu công đức bộ đều làm mất, nhưng ngọc diệp còn bị thay hình đổi dạng giữ ở bên người, chẳng lẽ là hắn tưởng lấy thứ này đi nhiều đổi hai bình uống rượu sao? Hoặc là ngọc diệp ngay từ đầu cũng ném, sau lại bị hắn tìm trở về. Còn là hắn tại đem ngọc diệp chính mình lưu lại thời điểm, bởi vì không có kinh lịch qua, sở hữu không biết công đức bộ còn có lớn như vậy tác dụng phụ. Hoặc là nói, tại Tiêu Dật Phi niên đại, này quy tắc trên thực tế cũng không tồn tại, chỉ là sau này thư cùng thể đánh dấu sách tách ra về sau khế ước giả chết quá nhiều, mới diễn biến này quy tắc tới nhắc nhở khế ước giả muốn bảo quản hảo thứ này. Chân tướng đến cùng là cái gì, kia tại xa xôi mấy trăm năm trước cất giấu. Dung Viễn cũng không thể hiểu rõ. Chỉ là hắn cũng không có bao nhiêu thăm dò lịch sử dục vọng, sách này ký hôm nay tại trong tay hắn, hắn chỉ cần kết quả này là đủ rồi. Dung Viễn lẩm bẩm, ta cần tìm người thường đến thử một chút. Thử cái gì? Đậu Hà Lan hỏi. Này Diệp Mạch thẻ đánh dấu sách là thần khí, không phải thương thành sản xuất công đức thương phẩm. Khi người thường tiếp xúc nó, hay không sẽ bị quy tắc chi lực gạt bỏ? Dung Viễn hỏi. Ống tim từ trên cánh tay nhổ xuống đến, cứ việc dùng mảnh vải nhanh chóng đè lại, nhưng chảy ra huyết vẫn là đem mảnh vải đầu nhuộm đỏ. Ai nha, cả ngày như vậy chích, này trên cánh tay khả tất cả đều là lỗ kim. Quay đầu ăn nhiều một chút hảo bổ bổ. Có tuổi y tá trưởng có chút đau lòng nói. Ân, hảo. Kim Dương cười cười, nhu hòa nói. Hắn mấy ngày này vẫn ở nằm viện, toàn bộ bệnh viện hộ sĩ không sai biệt lắm đều nhận thức, rất nhiều người vừa có thời gian đều thích vòng vào đến nói với hắn hai câu nói hoặc là xem hai mắt, này không thể tránh khỏi ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, cho nên sau này y tá trưởng ra mặt, bá đạo tiếp quản Kim Dương bình thường kiểm tra cùng chích uống thuốc, đem những người khác đều đuổi đi. Y tá trưởng thu thập kim tim các thứ, quay đầu nhìn thấy trên bàn đôi một đống lễ vật, hỏi hôm nay lại có bằng hữu đến thăm ngươi. Là, ta thân thể cũng không có cái gì, làm cho bọn họ như vậy lo lắng, cảm giác cử qua ý không đi. Kim Dương có chút ngượng ngùng nói. Này có cái gì, có nhiều như vậy bằng hữu quan tâm ngươi, hẳn là cao hứng mới đúng. Y tá trưởng giáo huấn nói. Ngài nói là. Kim Dương cũng không phản bác. Ai? Nơi này như thế nào có không ký tên? Y tá trưởng đem hôm nay dược cho hắn đặt lên bàn khi, nhìn thấy trên cửa sổ đơn độc bày một cái hộp nhỏ, mặt trên mang theo một tờ giấy nhỏ, lại không có ký tên, không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Kim Dương lấy lại đây vừa thấy, trên tờ giấy quen thuộc chữ viết viết một câu đơn giản mà nói. Chúc bình an hỷ nhạc. Tươi cười nhất thời tại trên mặt hắn tràn ra, hắn nói, không có việc gì, ta biết là ai. Hắn mở ra chiếc hộp, một viên màu lục nhạt ngọc chất phiến lá lẳng lặng nằm ở bên trong. Hắn sẽ mang theo sao? Thần khí Diệp Ký cần kẻ có được đem nó mang theo trên người mới có tốt nhất hiệu quả, có lẽ hẳn là nhiều viết hai câu tương đối hảo. Phản hồi Bê Thị trên đường, Đậu Hà Lan nói. Không cần. Dung Viễn nói. Liền tính không có viết lời thừa, hắn cũng biết Kim Dương sẽ làm như thế nào. Ngẫm lại phía trước bị hắn xem như thực nghiệm thể hai người, cái thứ nhất là phụ công đức trên trăm nhân, hắn nguyên bản sẽ bị trên lầu rớt xuống một chậu hoa đập trúng, nhưng dây dày đột nhiên đoạn, hắn vừa cúi đầu công phu, chậu hoa liền nện ở hắn ngay phía trước. Cái thứ hai là công đức vi chính trực lão nhân, hắn tại siêu thị mua gì đó nhiều, liền cầm mua sắm tiểu phiếu tham gia siêu thị tổ chức rút thưởng, sau đó quất trúng giá trị gần trăm nguyên giải nhì phần thưởng, tuy rằng cũng không tính nhiều, nhưng lão nhân đã cao hứng được không khép miệng. Dung Viễn không biết đây là không Diệp Ký cho bọn họ mang đến hảo vận, nhưng ít ra chứng minh Diệp Ký đối người thường đến nói là vô hại, lấy đi sau cũng không có cái gì di chứng, hắn cũng liền yên tâm đem chi chuyển giao cho Kim Dương. Về phần này hai người may mắn, Diệp Ký từ tiếp xúc đến bị thu hồi quá trình bọn họ toàn không biết, chỉ cho là hôm nay vận khí tốt. Trở lại ký túc xá thời điểm thiên đã hơi hơi tỏa sáng, Dung Viễn xem bên ngoài sắc trời, do dự một chút, gọi điện thoại cho lão sư xin nghỉ. Vì Kim Dương sự hắn kiềm chế tạm thời không có xử lý ký ức vấn đề, nhưng không có nghĩa là hắn trong lòng không có vì này cảm thấy bức thiết. Từ mấy tháng trước tỉnh lại ngày đó trở đi, kia đoạn mất đi ký ức liền vẫn nặng trịch đặt ở hắn trong lòng, khiến hắn hoang mang mê mang nôn nóng. Có đôi khi hắn khiến cho chính mình có vẻ vân đạm phong khinh giống như không thèm để ý, thực ra chỉ là không muốn khiến loại này cảm tình ảnh hưởng chính mình phán đoán cùng phát triển. Mà hiện tại, hắn đã không tưởng tiếp tục chờ đi xuống, sớm một phút đồng hồ cũng tốt, hắn muốn biết khi đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Từ bản chép tay Trung Dung Viễn phát hiện, quá khứ khế ước giả nhóm cũng có từng xảy ra ký kết khế ước về sau ngắn ngủi mất trí nhớ hiện tượng, còn có người xuất hiện mù, thất thông, không tiện đi lại đặng biến hóa. Thực ra đều là bởi vì khế ước giả lấy chưa rèn luyện nhục thể phàm thai hối đoái vượt xa chính mình thân thể có thể thừa nhận thương phẩm, trong nháy mắt khổng lồ năng lượng lấy thân thể vi thông đạo phát tiết mà ra, cứ việc có công đức bộ bảo hộ, nhưng vẫn là đối khế ước giả. Một bộ phận nào đó thân thể tạo thành tổn thương, mang đến đủ loại di chứng. Dung Viễn mất trí nhớ, chính là hắn một bộ phận não tế bào nhận đến tổn hại. Một khi chữa khỏi, ký ức cũng sẽ khôi phục. Tốt nhất trị liệu vật phẩm, chính là sinh mệnh chi tuyền. Dung Viễn hoảng bình thủy tinh trung trong suốt chất lỏng, mày không khỏi nhíu một chút. Nhìn thấy thứ này, liền khiến hắn nhớ tới phía trước Tây Trang nam tử vong kia trong nháy mắt hắn cảm nhận được kinh nộ cùng nghĩ mà sợ. Hắn đem loại này dư thừa cảm xúc áp chế đi, đem trong bình chất lỏng một ngụm uống cạn. Sinh mệnh chi tuyền ở trong miệng không có chất lỏng cảm giác, nó giống như là vô hình vô chất như vậy biến mất. Dung Viễn tự hồ nghe thấy được thảo mộc thanh hương, cảm nhận được lôi cuốn mưa phùn gió nhẹ ý lạnh, một cổ dòng nước ấm giống tứ chi bách hài dũng mãnh lao tới. Toàn bộ thân thể đều tại hơi hơi nóng lên, phi thường thoải mái dễ chịu cảm giác. Đồng thời, quá khứ từng màn bắt đầu tại trong đầu thoáng hiện. 9 tháng 11 ngày 7 giờ đúng 7 giờ tỉnh lại, hắn nằm ở trên giường, nhìn đỉnh đầu đơn điệu không có bất cứ trang sức trần nhà, nhớ tới hôm nay là thứ bảy, liền không có lập tức rời giường. Lại nằm 5 phút đồng hồ về sau, lại vô buồn ngủ, Dung Viễn xốc lên chăn ngồi dậy, xoa xoa có chút lộn xộn tóc, thu thập hảo giường, đi buồn vệ sinh rửa mặt. 7 giờ 20 phút tủ lạnh bên trong phóng ngày hôm qua mua đến bánh bao, mềm mềm tại trong đĩa chất lên đến, nhìn khiến cho nhân không hề có thèm ăn. Dung Viễn yên lặng nhìn chăm chú các bánh bao một lát, đem bọn nó nhét vào trong lò vi sóng, định hảo thời gian. Sau đó lại cầm ra một hộp sữa bò, hắn vốn tính toán nhiệt một chút, nhưng ngẫm lại chính mình đi qua trong 10 lần tất nhiên có 9 lần hội tràn đầy nồi hắc lịch sử, liền buông tay này kế hoạch, trực tiếp mở ra đổ vào trong chén. Mặc dù có điểm lạnh, bất quá hắn tràn vị còn không có yếu ớt đến sẽ bởi vì này việc nhỏ liền cáu kỉnh tình cảnh. 7 giờ 35 phút nếm qua bữa sáng, thu thập hảo bát đũa, cũng liền không chuyện gì hảo làm. Vì thế hắn cầm ra ngày hôm qua bố trí tác nghiệp, một quyển bắt đầu viết. 10 giờ 40 phút dùng không sai biệt lắm 3 giờ thời gian viết xong sở hữu tác nghiệp, cao cao một sấp bản tự chất đóng ở trên bàn, nhìn khiến cho nhân rất có cảm giác thành tựu. Xem thời gian, cũng đến nên ăn cơm trưa thời điểm. Hắn mang theo ví tiền cùng đồ thư quán thẻ mượn sách, đem tuần trước mượn thư nhét vào túi sách bên trong trên lưng, đến ngoài tiểu khu trong tiệm cơm nếm qua cơm trưa, sau đó ngồi xe bus đi đồ thư quán. Trên xe công cộng nhân không tính nhiều, này làm cho Dung Viễn có vài phần hài lòng. A thị nhân phần lớn đều sinh hoạt tiết tấu mau áp lực đại, tại xe bus như vậy nhỏ hẹp hoàn cảnh trung đám người tính tình giống như cũng bị phóng đại, thường xuyên bởi vì còn một chút, đạp một cước loại này lông gà vỏ tỏi sự phát sinh khắc khẩu, về phần có hay không để tòa loại này mỗi ngày đều thường gặp tình hình càng là mâu thuẫn vô số. Đường trên xe chỗ ngồi đều ngồi đầy thời điểm nếu đi lên một lão nhân, giống như tất cả mọi người bị nhắc tới một căn thần kinh, có làm bộ như ngủ, có nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh thể không quay đầu lại, có cúi đầu chơi di động nghe âm nhạc, có do dự không chừng đánh giá chờ đợi, xem có hay không người khác sẽ khiến tòa, có liền yên lặng chờ mong lão nhân sẽ không đi đến chính mình bên cạnh đến. Nếu không có nhân trước tiên chủ động nhường chỗ ngồi, cuối cùng lão nhân dừng lại địa phương hơn phân nửa sẽ có cá nhân thầm kêu một tiếng xui xẻo, hắc mặt đứng lên. Tại A thị trên xe công cộng nhường chỗ ngồi cấp lão nhân đã trở thành một loại phổ thế đạo đức quan, trừ phi ngồi ở nơi đó là già yếu bệnh tật có thai nào đó một loại. Đương nhiên cũng có rất nhiều mang tôn lão yêu ấu tâm tình chủ động nhường chỗ ngồi nhân sĩ, nhưng cũng có một vài người là bị xã hội dư luận, mọi người ánh mắt, đạo đức cảm giác tội lỗi sợ hiếp bức mà không tình nguyện nhường chỗ ngồi. Có chút lão nhân ở loại này hiện trạng dưới đem nhường chỗ ngồi trở thành người khác nghĩa vụ mà không phải một loại mỹ đức, không chỉ sẽ chủ động yêu cầu người khác nhường chỗ ngồi, có khi còn sẽ quát lớn nhục mạ, quyền cước gia tăng. Dung Viễn không thích loại này đạo đức bắt cóc thức nhường chỗ ngồi, cho nên nếu trên xe ghế trống vị không nhiều, hắn tình nguyện đứng cũng sẽ không ngồi xuống. Lúc này trên xe chỉ có ít ỏi mấy người, Dung Viễn tìm một xếp sau trung gian vị trí ngồi xuống, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Qua mấy trạm lộ, trên xe nhân lên lên xuống xuống, đại đa số trên chỗ ngồi đều ngồi một hai cá nhân. Dung Viễn nghe được một cố ý đè thấp thanh âm tại hắn bên cạnh nói, ngượng ngùng, ta có chút say xe, có thể ngồi ở bên trong sao? Dung Viễn vừa thấy, bên cạnh đứng một thiếu nữ, mặc màu xanh bộ đội thường phục, có chút rộng rãi quần áo có vẻ nhân cách ngoại nhỏ xinh, to béo màu đen mũ dưới là nhất trương cỡ bàn tay mặt nhỏ, sắc mặt tái nhợt, bất quá bề ngoài rất xinh đẹp, cho dù mặt không hợp thân cũng không như thế nào hảo xem quần áo, vẫn là có loại tu hoa bế nguyệt chi mỹ. Dung Viễn đối đẹp xấu cơ bản vô cảm, bất quá nữ hài tử đưa ra loại này thỉnh cầu cũng không hảo cự tuyệt. Hắn đứng dậy khiến nàng ngồi vào bên trong, chính mình ngồi ở bên ngoài trên chỗ ngồi. Nữ hài tự hồ rất khó chịu, người đều rụt đi xuống, thủ vẫn che dạ dày, hơi hơi cúi đầu, chỉ có thể nhìn đến một đỉnh đầu. Dung Viễn bắt đầu lo lắng. Nàng muốn là say xe choáng đến phun ra làm thế nào? Hắn là nên đổi địa phương tọa đâu? Vẫn là dứt khoát hiện tại liền đứng lên tương đối hảo. Hắn xem cái khác không nhàn chỗ ngồi, không phải trước sau đều có hùng hài tử, chính là lân tòa là cao lớn vạm vỡ đại thúc, đại thẩm, hoặc là vẫn ở hấp nước mũi bệnh trạng thanh niên. Như vậy vừa so, bên cạnh ngồi sạch sẽ tuổi trẻ nữ hài tử, dứt khoát chính là VIP cấp bậc đãi ngộ. Xe bus chậm rãi giảm tốc, tại hạ nhất trạm dừng lại, mười mấy người trẻ tuổi vừa lên đến, tựa hồ là phụ cận đại học học sinh. Một đám người nhanh chóng chiếm lĩnh sở hữu ghế trống vị về sau, còn có mấy người liền đứng ở Dung Viễn bên cạnh nói nói cười cười. Bên cạnh nữ hài lại hướng dưới rụt một chút, nàng hô hấp có chút trầm trọng. Dung Viễn bỗng nhiên cảm giác không quá đối. Nàng phản ứng, không quá như là say xe. Xe hành xe đình, ly đồ thư quán chỉ còn lại có tứ trạm lộ. Lại một lần nữa cửa xe mở ra thời điểm, mấy nam nhân đi lên đến, vóc dáng rất cao, vạm vỡ, đều rất khỏe mạnh. Vừa lên xe liền bốn phía đánh giá, nhìn một lát sau hướng bên trong bắt đầu đi. Dung Viễn nhìn lướt qua tân lên xe hành khách liền dời đi tầm mắt. Ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ thời điểm trong lòng đột nhiên cảm giác có chút khác thường, hắn lại quay đầu, nhìn kỹ xem này mấy nam nhân. Trên người mặc rất tùy ý, nhưng ánh mắt sắc bén, hành tẩu khi lẫn nhau vị trí lẫn nhau chiếu ứng, như là tại đề phòng cái gì. Bọn họ trên mặt không có phổ thông hành khách hoặc chết lặng hoặc quể quải hoặc lo âu thần sắc, mà tự như trừng mắt nhìn tìm kiếm con mồi ưng, một khắc cũng không có thả lỏng. Thời tiết rất nóng, bọn họ lại đều mặc áo khoác, quần áo phía dưới có chút cổ, tự hồ là mang theo cái gì đó cứng rắn. Dung Viễn trong lòng lột bột nhảy một chút. Hắn đánh giá tầm mắt cùng này trung một nam nhân chống lại, đối phương nhìn kỹ hắn mặt liếc nhìn, hợt hững chuyển qua tiếp tục quan sát mặt khác hành khách, cái loại này không thèm để ý, thật giống như hắn nhìn thấy là một bộ tử thi. Dung Viễn quyết định thật nhanh, đứng lên triều cửa xe đi, chuẩn bị tại hạ nhất trạm xuống xe. Một tráng niên nam nhân liền ý tại chỗ cửa xe bên lan can, cũng là quét mắt nhìn hắn một thoáng liền không lại để ý tới. Dung Viễn tâm bang bang nhảy, trong lòng bàn tay toát ra tinh tế hãn. Ngoài cửa sổ xe, giao thông công cộng trạm bài nhoáng lên một cái mà qua, chờ ở trạm đài nhân kinh ngạc nhìn không chút nào tạm dừng xe bus lớn tiếng nói cái gì. Trên xe mấy cái cũng muốn chuẩn bị xe hành khách lập tức gọi lên đến, sư phó, khai quá khai quá. Chúng ta muốn xuống xe. Tài xế sư phó, thỉnh dừng xe một chút. Tốc độ xe không giảm phản tăng, phía trước đụng tới một đèn xanh đèn đỏ giao lộ đổ hảo chút xe, xe bus đầu xe một chuyển, quải đến bình thường lộ tuyến ngoại trên một con đường. Chỉnh chiếc xe hành khách đều bắt đầu lớn tiếng kháng nghị chất vấn, nhưng tài xế một câu giải thích cũng không có. Dung Viễn hướng phía trước nhìn thoáng qua, một nam nhân liền dựa vào tại tài xế ghế điều khiển bên cạnh đứng, trong thần sắc mang theo vài phần mỉa mai. Kính chiếu hậu trung, tài xế sắc mặt trắng bệch đỡ tay lái, đầy đầu đều là đậu tương đại mồ hôi. Rất hiển nhiên, hắn bị kia nam nhân uy hiếp, chỉnh chiếc xe bus đều bị uy hiếp. Những người này muốn làm gì? Cầu tài. Bắt cóc con tin cùng thị chính phủ làm giao dịch. Phát động khủng bu tập kích. Mặc kệ những người này muốn làm cái gì, Dung Viễn đều không tính toán ngồi chờ chết. Tại mặt khác hành khách đều hướng phía trước chen muốn cùng tài xế lý luận thời điểm, hắn tách ra đám người chen đến mặt sau nguyên lai trên chỗ ngồi. Hắn ngồi xe thời điểm thói quen lựa chọn này chỗ ngồi nguyên nhân, chính là bởi vì an toàn chú y liền tại bên cạnh. Phanh. Dung Viễn vừa đem chú y tử lấy xuống, một tiếng súng vang, chỉnh chiếc xe phía trên nhân đều bị dọa ngốc. Mọi người ngẩng đầu nhìn xem nóc xe lỗ tròn nhỏ, sửng sốt một lát sau, phát hiện đây là thật, phân phân xả cổ họng hét rầm lên. Đầu xe nhân lại nã một phát súng, kết quả khiến hành khách càng thêm hoảng loạn. Đường quốc nhân sinh sống tương đối hòa bình, không giống quả hạch quốc chuối quốc đẳng quốc gia nhân huấn luyện có tố, vừa nghe đến tiếng súng sẽ lập tức phản xạ có điều kiện ôm đầu nằm sắp xuống hoặc là bảo trì im lặng, bọn họ liều mạng muốn chạy được cách này nổ súng nhân xa một chút, lại khóc lại gọi loạn thành một đoàn. Tay súng bất đắc dĩ, phất tay ý bảo một chút, mặt khác tráng hán đối với chung quanh nhân lại đá lại đánh, có vài nhân bị đánh được đầu rơi máu chảy, mới rốt cuộc làm cho bọn họ đều an tĩnh lại. Tay súng nói, chúng ta chỉ là tại tìm một người, không tưởng giết gà dọa khỉ. Thỉnh các vị im lặng một chút, phối hợp chúng ta công tác, hảo sao? Ta cam đoan, mặc kệ có thể hay không tìm đến người này, sự tình kết thúc về sau đều sẽ xuống xe, khiến các vị tiếp tục nguyên lai hành trình, thế nào? Hắn thái độ ôn hòa, nhưng tất cả mọi người mau bị dọa khóc, vội vội vàng vàng phân phân gật đầu. Có hài tử thật thấp giọng khóc đi ra, hắn còn sờ sờ hài tử đầu, nói, đừng sợ, nam tử hắn không cần tùy tùy tiện tiện khóc. Dung Viễn nghe được bọn họ tại tìm một người, lập tức hoài nghi nhìn về phía bên cạnh vẫn cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt nữ hài, một cánh tay lạnh lẽo bỗng nhiên bắt lấy hắn thủ đoạn. Đừng bị lừa. Bọn họ không có ngăn trở chân diện mục, liền tỏ vẻ sẽ không bỏ qua này trên xe bất cứ một người. Nữ hài ngẩng đầu, hô hấp có chút khó khăn thấp giọng nói. Dung Viễn nàng ôm bụng trên một tay còn lại đã nhiễm lên vết máu. Ngươi là bọn họ muốn tìm người. Dung Viễn khẳng định thấp giọng nói. Chỉ chứng ta, chỉnh xe người đều sẽ chết. Nếu ngươi giúp ta, chúng ta còn có thể có một đường sinh cơ. Nữ hài không có phủ nhận, thở phì phò thấp giọng nói. Những người đó đang tại từng cái kiểm tra hành khách, bọn họ nhìn xem rất cẩn thận, không phân lão nhân hài tử đều sẽ xem xét một lần, còn sẽ ở trên mặt xoa nắng nhất đốn, có một đặc biệt béo nhân còn bị yêu cầu cởi quần áo kiểm tra. Kiểm tra nhân có hai, lại cũng không là phân công hợp tác, mà là người đầu tiên tra qua về sau, người thứ hai cùng lại tra xét một lần, người khác liền tại cầm thương cảnh giới sở hữu hành khách dự phòng sinh biến. Tài xế như cũ nơm nớp lo sợ mở ra xe bus, không dám dừng lại, gặp được đèn đỏ liền quào phải, dần dần theo nguyên lai lộ tuyến lệch khỏi quỹ đạo càng ngày càng xa. Ngươi là người nào? Bọn họ là cái gì thân phận? Dung Viễn hỏi. Hắn sẽ không bởi vì bên cạnh nữ hài nhìn qua tuổi trẻ lại nhu nhược liền cho rằng nàng là cần bảo hộ một phương. Nhu nhược và mỹ lệ đều là nữ nhân có lợi nhất võ trang, có lẽ nàng mới là bại hoại, những người đó. Tuy rằng nhìn qua không giống, là đường quốc cái gì đặc thù bộ đội đâu. Ta không phải người xấu, nhưng ta cũng không có biện pháp chứng minh điểm này. Nữ hài hô hấp trở nên nặng nhọc, lựa chọn quyền tại ngươi trên tay. Tin tưởng ta hoặc là tin tưởng bọn họ, nhị tuyển một mà thôi. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi lựa chọn kết quả không riêng gì của ta mệnh, còn có chính ngươi mệnh, này một xe nhân mệnh. Dung Viễn trầm mặt không nói, ngón tay nhanh chóng khẽ gõ đầu gối. Kiểm tra người đã đến thùng xe trung đoạn, cách bọn họ chỉ có hai hàng chỗ ngồi cự ly. Mấy cái bị đả thương nhân tại rên rỉ, còn có hài tử đè thấp giọng khóc thanh âm, khiến trong xe không khí càng thêm khẩn trương. Ta có thể như thế nào giúp ngươi? Dung Viễn thấp giọng hỏi. Rất đơn giản. Nữ hài thấp giọng nói, tại hắn kiểm tra ngươi thời điểm, ta sẽ hấp dẫn hắn lực chú ý, liền tính là này mấy trải qua chuyên môn huấn luyện của mấy giết người, tại phát hiện mục tiêu trong nháy mắt cũng khẳng định sẽ xem nhẹ của ngươi tồn tại. Ngươi muốn bắt lấy thời cơ, đem thứ này dán đến hắn trên người. Sau đó không cần do dự, lập tức nhảy xe. Ta bên cạnh cửa sổ đã làm qua tay chân, chạm vào liền vỡ. Nàng đem một so chai bia cái lược lớn một chút gì đó nhét vào Dung Viễn trong tay, Dung Viễn ngón tay phiên một chút, này giống hắc cúc áo dường như này nọ một bên là một tầng thiếp giấy, bên kia sờ lên rất bóng loáng, giống kim chút lại giống plastic. Đây là cái gì? Hắn hỏi. Bom. Dung Viễn thủ không khỏi run lên một chút, hỏi, ngươi vì cái gì không chính mình làm? Bởi vì bọn họ cảnh giới tính rất cao, hơn nữa nhìn thấy ta sẽ lập tức phát động công kích. Ta không có cơ hội. Nữ hài nói. Dung Viễn không hỏi nàng hay không sẽ đem chính mình một khối nổ, hiện tại hỏi cái này vấn đề là không có ý nghĩa. Liền tính dán lên đi trong nháy mắt nữ hài liền sẽ dẫn bạo, nàng hiện tại cũng khẳng định sẽ không nói cho hắn sự thực. Mặc kệ nói như thế nào, hai phương nhân trung hắn vẫn là càng tin tưởng này nữ hài nhiều một chút, bởi vì hắn từ mấy nam nhân kia trong mắt nhìn thấy là càng thêm nguy hiểm thần sắc, cái loại này giống độc xà giống kênh kênh ánh mắt để người sợn tóc gáy. Hắn không chút nghi ngờ, nếu cần, những người này sẽ không hề thương hại chi tình giết sạch này trên xe mọi người. Chỉ là trên xe người khác đâu? Dung Viễn hỏi, bọn họ sẽ thế nào? Nữ hài thân thể chấn một chút, sau đó khô khốc nói, ta bất lực. Ta cứu không được mọi người. Cho nên liền chỉ cứu ngươi chính mình sao? Dung Viễn nhẹ giọng nói. Một băng lãnh họng súng để tại hắn nơi cầm, khiến hắn không thể không đứng lên ngẩng đầu. Một thân hắc y nam nhân hung ác nham hiểm ánh mắt đem hắn lên lên xuống xuống nhìn kỹ một lần, sau đó vươn tay dùng sức kéo hai cái hắn mặt. Dung Viễn nhe răng trợn mắt nhìn, cảm giác mặt khẳng định bị hắn xả đỏ. Quá khứ. Bài trừ Dung Viễn hiềm nghi sau, nam nhân họng súng vẫy, ý bảo hắn đi về phía trước. Mặt sau cái thứ hai kiểm tra nhân viên đang nhìn chằm chằm hắn, đã bị kiểm tra qua người đều ngồi xổm nửa đoạn đầu lối đi bên trong, giống một đám bị lão ưng nhìn thẳng tiểu kê như vậy, cúi đầu đại khí cũng không dám xuyển. Quá đạo không rộng, Dung Viễn muốn đi đến phía trước liền muốn trắc một chút thân từ nam nhân bên cạnh chen qua, song phương vừa giao thác, hô hấp đều gần trong gang tấc. Nơi tay động tác bị thân thể hoàn toàn che đậy thời điểm, hắn tay trái ở tay phải trung nhanh chóng một mạc, sẽ mất kia tầng mỏng manh thiếp giấy. Nữ hài đúng lúc này ngẩng đầu lên, đem khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ở phía trước một kiểm tra giả trong mắt. Hắn ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trương miệng liền muốn nói cái gì, đồng thời bả vai vừa động, trong tay vũ khí chuyển phương hướng. Chính là hiện tại. Dung Viễn tay rung lên đem bom giáng tại nam nhân bụng, đồng thời chân dùng lực đạp hướng phía sau vừa nhảy. Hắn cảm thấy phía sau nữ hài cùng thời gian cũng đạn lên đến, bắt lấy bờ vai của hắn dùng rất lớn khí lực xả, hai người dùng một ôm ấp tư thế đánh vỡ cửa sổ bay đi ra ngoài. Từ khi tốc ít nhất tại 50 km trên đây trong xe bay đi ra ngoài. Phanh. Một tiếng súng vang, đứng ở tài xế người bên cạnh phản ứng rất nhanh nổ súng, Dung Viễn chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, nhưng điểm ấy đau đớn căn bản so ra kém hắn thấy bom bạo tạc khi khiếp sợ. Nam nhân ngực tràn ra một đóa huyết sắc mẫu đơn, huyết châu vẩy ra, thân thể hắn bị không tự chủ được hướng sau bay đi, không riêng đụng ngã hắn mặt sau cái kia đồng lõa, còn che lấp phía trước cái kia nam nhân tầm bắn. Không trọng phi tường chỉ có chớp mắt, Dung Viễn hai người hoành một tiếng rơi xuống đất, thân bất do kỹ lăn vài vòng. Hắn nhắm mắt lại chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, nhưng kỳ dị không có cảm thấy rất kịch liệt đau đớn, bởi vì hắn thân thể không có trực tiếp va chạm trên mặt đất, nữ hài chính mình đảm đương nhục thuẫn. Mê muội cảm cùng trái tim tiếng nổ vang rốt cuộc bình ổn một điểm thời điểm, hắn phát hiện chính mình hai người trốn ở khúc ngoặt xanh hóa bụi cây mặt sau, nữ hài quỳ một gối xuống hai tay nắm thương, trên người còn tại đổ máu, nhưng tay nàng không có một chút run rẩy, lãnh tĩnh nổ súng. Phanh. Bang bang. Phanh. Từ bụi cây khe hở trung, hắn nhìn thấy có mấy cái nam nhân thế nhưng cũng nhảy xe truy xuống dưới, nhất định là không muốn mạng tiết tấu. Bọn họ chạy rất nhanh, tránh né tư thế cũng rất thoăn thoắt, một bên chạy một bên còn tại nổ súng, bất quá dưới loại tình huống này năng kích trung sát xuất phi thường nhỏ, đe dọa ý vị lớn hơn giết địch. Bất quá nữ hài nhảy xe thời điểm đại khái cũng không phải tùy ý lựa chọn thời cơ, nàng hiện tại chiếm cứ địa lợi, dĩ giật đãi lao, thương pháp cũng càng tốt hơn. Mấy nam nhân còn chưa chạy đến trước mặt liền tất cả đều bị đánh gục. Lợi hại. Dung Viễn trong lòng nhìn không được tán thưởng. Chúng ta đi. Nữ hài thu hồi thương, miễn cưỡng đứng lên nói. Đi chỗ nào? Dung Viễn hỏi, nhìn thoáng qua nàng vết máu còn tại mở rộng bụng. Trần Thuật Tính nói, ngươi bị thương rất nặng. Không chết được. Nữ hài rất nữ hán tử nói một câu. Nàng từ đựng ở phía sau eo một gói to bên trong lấy ra một quyển vải thưa, nhanh chóng truyền vài cái, bọc kín vải thưa khi dùng lực trình độ khiến Dung Viễn nhìn đều cảm giác tại thấy nàng đau. Nữ hài nói, mấy tên kia không phải toàn bộ, bọn họ đồng lõa rất nhanh liền sẽ đi tìm đến. Chúng ta phải nhanh lên rời đi. Nàng xem Dung Viễn liếc nhìn, hỏi, ngươi thế nào? Có thụ thương sao? Dung Viễn nhớ tới vừa rồi đau đớn, nâng lên cánh tay nhìn thoáng qua, chỉ là một đạo nhợt nhạt trầy da, thoáng trừu đau. Bất quá so với nữ hài trên người thương, liền thật là gặp sư phụ. Dung Viễn lắc đầu nói, không có việc gì. Ngược lại là ngươi, từ trên xe như vậy rớt xuống, có khỏe không? Nhảy xe thời điểm hắn là làm tốt không chết cũng nửa tàn chuẩn bị, nhưng hiện tại cơ hồ có thể xưng được với Long Tóc Vô Thương, đảm đương nhục thủng nữ hài cũng không giống vì thế chịu trọng thương. Ta xuyên đồ phòng hộ. Nữ hài đơn giản giải thích một câu, cước bộ càng không ngừng phiên qua ven đường vòng bảo hộ đi vào rừng cây, nàng mày nhíu một chút. Hiển nhiên vừa rồi động tác liên lụy đến miệng vết thương, nhưng nàng không có phát ra âm thanh, cũng không có giống Dung Viễn xin giúp đỡ. Dung Viễn đứng ở ven đường không có động. Hắn cảm thấy chính mình cuốn vào chuyện như vậy dứt khoát mạc danh kỳ diệu, tiếp tục cùng này nữ hài cùng một chỗ khẳng định còn sẽ gặp được cùng loại nguy hiểm. Hắn chỉ là chưa bất cứ huấn luyện cũng không có vũ khí người thường, tùy tiện can thiệp đi vào hơn phân nửa sẽ tống tính mạng. Hắn hiện tại thầm nghĩ tại ven đường ngăn đón một chiếc xe, phản hồi nội thành, cũng trở lại chính mình bình thường sinh hoạt quỹ đạo trung đi. Nữ hài đi hai bước không có nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại vừa thấy, liền nhìn ra hắn tâm tư, thở dài nói, xin lỗi, đem các ngươi kéo vào đến không phải của ta bổn ý. Chỉ là những người đó đã thấy mặt của ngươi, trừ phi bọn họ tất cả đều chết sạch, bằng không liền tính ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị tìm ra. Cũng không muốn nghĩ đi tìm cảnh sát xin giúp đỡ, như vậy chết đến càng nhanh, à thì cao tầng có bọn họ nội tuyến. Tạm thời cùng chúng ta cùng một chỗ, càng có an toàn bảo đảm. Dung Viễn chần chờ một chút, lại như thế nào thông minh lãnh tĩnh. Hắn cũng chỉ là sinh hoạt tại Hòa Bình Niên đại học sinh, đột nhiên đụng tới chuyện như vậy, nhất thời cũng không có cái gì càng tốt lựa chọn. Nữ hài nói được nghe vào tai rất có đạo lý, càng trọng yếu hơn là nàng hiện tại thân thụ trọng thương, hắn cũng không ở hoàn toàn bị động trạng thái, đổi thành kia vài máy móc nam nhân khẳng định liền không có như vậy dễ nói chuyện. Hắn phiên qua vòng bảo hộ theo sau, không có thò tay đi phù, lẫn nhau kéo ra hai bước xa cự ly, hỏi chúng ta. Ngươi còn có mặt khác đồng bạn sao? Bọn họ tại địa phương khác săn bắn. Kết thúc về sau liền sẽ chạy tới. Từ nàng trong những lời này, Dung Viễn được ra mấy cái tin tức. Đệ nhất, bị săn bắn, chỉ sợ cũng là vừa mới những người đó đồng lõa. Đệ nhị, tham dự săn bắn không chỉ một người, thuyết minh ở bên này gặp được địch nhân chỉ là băng sơn một góc, bên kia thế lực muốn mạnh hơn nhiều. Đệ tam, tại cái gọi là săn bắn kết thúc phía trước, bọn họ e không có trợ giúp. Thứ bốn, trước mắt này nữ hài lẻ loi một mình bị đuổi giết, có lẽ là bởi vì nàng đảm đương mồi nhân vật. Thứ năm, dám dùng săn bắn từ này, ít nhất thuyết minh nữ hài cùng nàng đồng bạn ở trên tâm lý là càng có ưu thế. Dung Viễn chính mình nghiền ngẫm, cẩn thận không lại thiệp nhập canh thâm. Hắn vẫn duy trì nữ hài ở giữa cự ly, chỉ có tại nàng trượt chân hơi kém ngã sắp xuống thời điểm mới thò tay nâng một chút, sau đó liền lập tức kéo ra cự ly. Nữ hài vốn đối Dung Viễn cũng là đề phòng đại quá tín nhiệm, chỉ là nàng hiện tại bị thương, có một đồng bạn tổng so lẻ loi một mình tốt hơn nhiều. Hiện tại xem Dung Viễn so nàng còn muốn đề phòng, hận không thể tại hai người trung gian dựng thẳng lên một đạo tường cảm giác. Nhìn không được lộ ra vài phần tiếu ý, buộc chặt bả vai hơi hơi thả lỏng. Oanh! Xa xa một tiếng vang lớn, hai người ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia phương hướng vọt lên hỏa hồng khí lãng, nóng cháy phong đập vào mặt mà đến, tại như vậy xa cự ly đều có thể cảm giác được cái loại này kịch liệt bay lên độ ấm, nồng đậm xăng thiêu đốt hương vị truyền lại đây. Hai người kinh ngạc nhìn. Nữ hài cắn chặt răng, trên mặt hiện ra vẻ đau xót, nàng lau nước mắt, nói, đi mau. Dung Viễn có chút thất thần. Hắn trong lòng có phỏng đoán, nhưng vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Tại đây niên đại, còn có người như vậy phát rồ. Nữ hài kéo hắn một phen, hai người nhanh hơn cước bộ hướng bên trong đi. Bày ra mặt đất trên cành lá, sái điểm điểm đỏ sẫm máu. À tất thổ tất kim, rừng cây tự nhiên cũng sẽ không quá lớn. Hai người rất nhanh xuyên đến lâm tử bên kia, cây cối trở nên thưa thớt, dưới đất trải một tầng xanh rần tiểu thảo thảm, điểm xuyết móng tay cái đại đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Khối địa phương này tại đây tràn ngập sắt thép cùng xi măng trong thành thị có vẻ như vậy khéo léo khải. Một đôi thanh niên nam nữ rút vào cùng nhau thấp giọng nói không có bất cứ dinh dưỡng tình thoại, đeo hồng phát tạp tóc dài nữ hài thường thường phát ra lạc lạc tiếng cười, tựa hồ rất vui vẻ, một chiếc xe máy dừng ở bên cạnh. Dung Viễn hai người đi ra rừng cây thanh âm kinh động bọn họ, thanh niên nam nữ quay đầu vừa thấy, ánh mắt đầu tiên là dừng ở hai người trên mặt, ánh mắt liền là nhất lượng, lại rơi xuống nữ hài trong tay thương thượng, trên mặt rõ ràng viết đây là phản chân mô hình sao. Những lời này, sau đó nhìn thấy nữ hài bụng băng vải thượng vết máu cùng bị huyết nhuộm đỏ thủ. Nữ hài thủy tẩy ánh mắt sắc bén, sát khí do chưa thối lui, bị nàng nhìn chằm chằm nhân cảm giác giống trên trái tim mặt đắp một cây đao như vậy. Ta không phát hiện. Ta cái gì cũng không phát hiện. Chỉ thấy kia nam giống con thỏ như vậy bật lên đến, lão đảo bò lết thập phần chật vật chạy. Hồng phát tạp bạn gái bị ném tại chỗ, hai mắt phát mộng nhìn bạn trai nhanh chóng biến mất bóng dáng, không biết làm sao. Dung Viễn đến gần xe máy nhìn thoáng qua, chìa khóa còn cắm ở mặt trên, nơi này cơ bản không ai đến, nếu là có người xuất hiện bọn họ lập tức liền sẽ phát hiện, cho nên cũng không lo lắng ném xe, hiện tại ngược lại là tiện nghi Dung Viễn. Hắn sải bước đi đội mũ giáp, đem một cái khác phấn hồng sắc mũ giáp ném cho nữ hài, nói, đi thôi, ta mang ngươi. Nữ hài gật gật đầu, nàng bị thương, này một đường đi được cũng gian nan. Dung Viễn đợi nàng ngồi hảo về sau liền phát động xe rời đi. Bị một người ném tại chỗ Hồng Phát Tạp nữ hài nhìn theo bọn họ đi xa về sau, mới trì độn lầm bầm lầu bầu hỏi, ta nên làm cái gì bây giờ à? Một mình chạy trốn thanh niên lại vẫn tại dùng lực đông đưa hai tay hướng về phía trước chạy như điên, kêu to, đừng giết ta. Một chân bỗng nhiên ngăn ở trên đường, hắn bị vấp một chút, tại quán tính tác dụng dưới toàn bộ thân thể đều bay đi ra ngoài, đầu dưới chân trên đụng vào dưới đất, khái đầy mặt huyết. Hắn ai nha trao đổi, trên mặt đất nằm sắp khởi không đến, một bàn tay bỗng nhiên kéo hắn sau cổ áo đem hắn nửa người trên kéo lên đến. Hắn chớp chớp mắt, đứng trước mặt mấy cái tựa như trong tivi diễn như vậy cả người hắc y biểu tình hung ác nam nhân. Sau đó, mỗi người trong tay đều cầm thương. Thanh niên máu mũi lưu càng nhanh, hắn hảo hy vọng hắn hiện tại liền ngất đi. Một nam nhân tại hắn phía trước ngồi xổm xuống, nhìn hắn bộ dáng hừ cười một tiếng, hỏi, ngươi xem đến cái gì? Chạy nhanh như vậy. Ta. Ta cái gì cũng không phát hiện. Ta thề. Ta cái gì cũng không phát hiện. Thanh niên lắp bắp nói. Hồng súng chống đỡ hắn trán, nam nhân ánh mắt trên cao nhìn xuống nói, ngươi dễ nhìn nhất thấy cái gì? Bằng không, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Thanh niên cả người run một chút, dọa tiểu. Vài phút sau. Không còn kịp rồi. Gọi bên kia xem xét theo dõi xem bọn họ đi đâu phương hướng, an bài chặn lại. Mặt khác, phải hai chiếc xe lại đây. Liên hệ vệ sinh công ty, làm cho bọn họ đem bên này quét tước một chút. Nam nhân phân phó nói. Vâng. Hắn một cấp dưới gật đầu đáp, sau đó đi đến bên cạnh đi gọi điện thoại. Vệ sinh công ty là theo bọn họ thuộc về cùng một lão bản kỳ hạ một nhà không thể đưa ra ánh sáng công ty, chuyên môn phụ trách xử lý các loại thiện hậu vấn đề, tỉ như giết người hiện trường vệ sinh sửa sang lại hoặc là cho mình nhân nhặt xác. Đoàn người đi ra rừng cây. Tại bọn họ sau lưng, thanh niên trừng mắt nhìn quỳ rạp trên mặt đất, trên đầu một cái lỗ ồ ồ mạo máu. Xe máy dừng ở A Thị Lão Nhai một đống hai tầng tiểu lâu dưới. Đây là một long xà hỗn tạp địa phương, chung quanh phủ đầy mịt mờ đánh giá tầm mắt, trên tường vẽ các loại khó coi graffiti còn viết rất nhiều thô tục, lùi tới trên người phần lớn đều xăm xăm hình, có người còn mang khoen mũi cùng khuyên tai, mặc đinh tán áo da. Tóm lại tại Dung Viễn xem ra, này cơ bản thuộc về một hắn chưa từng có gặp qua thế giới. Nữ hài lấy súng mũ giáp xuống xe, quen thuộc mở cửa đi vào. Dung Viễn ôm mũ giáp nhìn bên ngoài phần đông đem ánh mắt dừng ở bên này nhân, ngay cả tiểu hài tử đều vừa hảo kỳ lại mang theo vài phần xa cách. Đứng xa xa nhìn hắn. Mấy cái tuổi trẻ nữ hài đứng ở thấp bé mái hiên tiếp theo vừa cắn hạt dưa một bên không kiên nể gì đánh giá hắn, đột nhiên phát ra một trận tiếng cười vang, tất cả đều cười đến tiền phủ sau hợp, Dung Viễn trực giác bọn họ nói được không phải cái gì lời hay. Phát cái gì ngốc đâu? Nhanh lên tiến vào. Nữ hài đứng ở cổng, quay đầu hô hắn một tiếng. Dung Viễn tự như Lưu Mổ mổ tiếng đại quan viên, vừa hảo kỳ lại cẩn thận theo đi vào. Đây là một nhà nói không rõ tại bán đồ cổ vẫn là tại bán tạp hóa điếm. Này nọ đôi thật sự loạn, chỉ tại hai bên trái phải lưu lại một điều chật hẹp thông lộ. Đỉnh phòng còn trao hảo chút hồ lô, châu xuyến linh tinh gì đó, không cẩn thận liền sẽ đụng tới đâu. Một cả người đều như là đã mốc meo trưởng mau nam nhân ghé vào trên quầy hô hô ngủ say, nghe được tiếng vang chỉ nâng lên sương mù buồn ngủ nhìn, cũng không biết thấy rõ ràng không có, liền lại thiếp đi. Dung Viễn từ hắn bên cạnh đi qua thời điểm, còn ngửi được một cổ dày đặc hãn mùi, cũng không biết hắn vài ngày không tắm rửa. Hắn che mũi, cùng nữ hài từ phía sau quầy tiểu môn đi đến bên trong, tầm mắt bỗng nhiên sáng sủa, bên trong dĩ nhiên là một cách cục tuy nhỏ nhưng chỉnh tề sạch sẽ tứ hợp viện, trong viện dưỡng mấy bồn hoa, môn phía trước bày một vài nước lớn, vài bên trong dưỡng mấy chỉ tiểu kim ngư cùng thủy tiên. Một năm 60 tuổi lão nhân đang tại trong viện tưới hoa, nghe tiếng chuyển lại đây, hắn mặc động rải quần áo ở nhà, bộ mặt tường hòa, nhưng mặt trái trên có vết sẹo dài. Nhìn thấy bọn họ, không khỏi sửng sốt. Thúc. Nữ hài kêu một tiếng, thè lưỡi, vẻ mặt hoạt bát, thanh âm cũng là cùng phía trước bất đồng nhuyễn nhu ngây thơ. Dung Viễn nhìn nàng một cái. Phía trước bọn họ đi một đường, nàng nói chuyện thời điểm đều biến thanh sao? Kỳ quái là hắn cũng không thấy được nàng mang theo cùng loại thiết bị thay đổi giọng nói gì đó. Lão nhân nhìn thấy nữ hài thương, cũng không ngạc nhiên, mà là có chút bất đắc dĩ lại theo thói quen thở dài, nói, đông tử tại bùn trong, ngươi đi tìm hắn xử lý một chút miệng vết thương đi. Hắn nói nhìn thấy từ nữ hài mặt sau lóe ra đến Dung Viễn, dừng một lát, hỏi đứa nhỏ này ngươi từ nơi nào quải đến. Dung Viễn cứ việc lại suốt lại chạy trên người Obito có chút chật vật, nhưng vẫn là liếc nhìn là có thể nhìn ra cùng lão nhai nhân rõ ràng bất đồng. Hắn trên người không có người ở đây lệ khí cùng ngoan kình, mà là mang theo một loại danh giáo sinh ra hài tử ngoan hảo học sinh sạch sẽ sáng sủa, nhìn liền không như là nên xuất hiện ở loại địa phương này nhân. Nữ hài nói, hắn cứu ta một mạng, bị những người đó thấy được chính mặt, ta sợ hắn có nguy hiểm, liền một khối mang lại đây. Tại đây sự kết thúc phía trước, cảnh thúc ngươi giúp ta tàn hắn một trận. Vậy đi, ta nơi này địa phương tuy rằng không lớn, nhiều trụ một hai cá nhân vẫn là không thành vấn đề. Cảnh thúc một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đến trường sự làm thế nào đâu? Ý nghĩ này tại Dung Viễn trong đầu dạo qua một vòng, lại bị hắn áp chế đi. Chung quy, tử sinh sự đại, đến trường sự tiểu, trường học kia thấp bé tường viện cùng ngốc bảo an tuyệt đối ngăn không được tâm ngoan thủ lạc còn cầm thương những người đó, vẫn là này nữ hài nhìn đáng tin một ít. Bởi vậy hắn không nói một lời, tùy ý kia hai người nói hai ba câu quyết định chính mình nơi đi. Từ đầu tới đuôi, Dung Viễn không có nói chính mình danh tự, nữ hài cũng không có làm tự giới thiệu. Hắn trừ biết cảnh thúc khả năng tính cảnh bên ngoài mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết rõ lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý, đối với này chưa bao giờ đặt chân cũng không tính toán nhất lên liên hệ thế giới một chút không có lý giải hứng thú. Chỉ hy vọng có thể nhanh lên nhi kết thúc. Buổi chiều ăn cơm thời điểm cũng là đã xử lý tốt miệng vết thương nữ hài đem cơm cho hắn bưng đến lâm thời an bài trong phòng đến. Nhàm chán sao? Nữ hài nhìn hắn ăn cơm thời điểm hỏi. Nàng biết hiện tại học sinh bình thường đều rất ỷ lại điện tử sản phẩm. Này trong gian phòng không có máy tính hoặc là tivi, duy nhất đồ điện chính là đỉnh đầu đèn chân không? Sẽ không, có thể xem sách. Dung Viễn nói. Cao cao trên giá sách có vài trăm quyển sách, tuy rằng không có hai năm nay ra sách mới, bất quá có hảo chút đều là Dung Viễn phía trước không có xem qua, hắn cũng không cảm giác không thú vị. Lại nói, chính hắn trong nhà thực ra cũng không có máy tính, bởi vậy Dung Viễn máy tính trình độ thực ra thực bình thường, hắn bình thường tiêu khiển chính là làm bài cùng xem sách. Cũng là. Nữ hài cười một tiếng. Có chút cảm khái nói, nhà chúng ta khác không nói, thư là đặc biệt nhiều. Nàng xem Dung Viễn bình tĩnh bộ dáng, hỏi bị kéo vào loại sự tình này, không kinh hoảng sao? Nếu kinh hoảng hữu dụng mà nói, ta cũng có thể kinh hoảng cho ngươi xem. Dung Viễn thản nhiên nói, ngụ ý, chính là hắn không có loại này vô dụng cảm tình. Nữ hài cười một thoáng, trong mắt lộ ra thưởng thức. Loại này đạo lý mỗi người đều biết, chỉ là biết không tương đương làm đến. Nàng gặp qua rất nhiều tại gặp được đột phát tình huống khi sợ đến mức ngay cả tự hỏi năng lực đều đánh mất, chỉ có thể ngốc ngốc chờ chết nhân, người bình thường bị kéo vào đến ít nhất cũng sẽ oán trời hận đất, gầm rống, không thể nhận hiện thực. So sánh dưới, Dung Viễn loại này lãnh tĩnh dứt khoát chính là một loại đáng quý thiên phú. Dung Viễn cơm nước xong, nàng đem khay ăn bưng đi thời điểm nói với hắn, đừng lo lắng, sẽ không ở bên này đãi quá dài thời gian. Nhiều nhất lại nhịn một tuần, chuyện này liền có thể kết thúc. Người tên là gì? Nàng đi thời điểm Dung Viễn đột nhiên hỏi. Nữ hài quay đầu cười một thoáng, nói, Bảo Nhi. Dung Viễn vốn tưởng rằng chính mình ít nhất cần ở địa phương này ở vài ngày, nhưng ngày đó ban đêm ngủ thời điểm bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, hắn mở choàng mắt, phát hiện ngoài cửa sổ điện thiểm lôi minh, mưa to trong tiếng hỗn loạn đồn đồn thanh âm. Buổi tối ngủ thời điểm hắn là hợp y nằm xuống, lúc này thẳng tắp thân liền bò lên mặt dày tử, tựa vào bên cửa sổ xốc lên một điểm mành nhìn về phía bên ngoài. Vừa vặn một đạo thiểm điện vạch qua thiên không. Hắn nhìn thấy một bóng dáng từ nối tiếp phía trước cửa hàng tiểu môn bên trong lẻn vào đến, giống xà như vậy nhanh chóng trượt hướng chính ốc, sau đó hắn đột nhiên thân mình nghiêng, tại ánh sáng biến mất đồng thời cũng nhào vào nước mưa trung, đỏ sẫm máu tươi đi ra. Có người dạ tập. Tiếng mưa rơi trung càng không ngừng có thân thể ngã xuống đất thanh âm truyền đến, nhưng địch nhân cũng không giống như sợ hãi tử vong như vậy tre già măng mọc. Cảnh thúc đám người nhìn như chiếm cứ ưu thế, trên thực tế bọn họ không có chiến lực bổ sung, sớm hay muộn sẽ bị cuồn cuộn không ngừng kẻ tập kích lấy xuống. 3. Một quả đạn lạc đánh nát Dung Viễn phòng cửa sổ, thủy tinh mảnh vỡ nơi nơi đều là, cuồng phong hỗn loạn mưa to đổ vào đến, bức màn bị gió thổi được hộc hộc cuộn lên đến. Dung Viễn cầm ra tại trên xe công cộng thuận an toàn chú ý, nín thở chờ đợi. Vài phút sau, một hắc ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến. Dung Viễn giơ lên an toàn chú ý, không chút do dự nện xuống đi. Tuy rằng bất ngờ không kịp phòng, nhưng hắc ảnh phản ứng rất nhanh, thân thể thoáng thấp cơ hồ là dán mặt đất trượt đi ra ngoài, sau đó vọng mặt đất chống đỡ. Nhanh nhẹn đạn lên tới bắt trụ Dung Viễn cổ tay, cả người cơ hồ đều dán tại hắn trên người, mềm mại trên thân thể mang theo ban đêm khí lạnh cùng khói thuốc súng vị. Dung Viễn phía sau lưng một trận rung lên, đang định động tác, chợt nghe một tiếng cười khẽ. Phản ứng rất nhanh. Quen thuộc thanh âm, người tới là Bảo Nhi. Dung Viễn nhẹ nhàng thở ra, buộc chặt thân thể lơi lỏng xuống dưới. Bảo Nhi đột nhiên bắt lấy bờ vai của hắn xả, hai người đồng thời đánh về phía tủ quần áo, không biết nàng làm cái gì, mặt đất vô thanh mở ra một ám môn, hai người cùng nhau lăn đi vào. Tại ám môn khép lại thời điểm, Dung Viễn nhìn thấy cự đại ánh lửa phá tan vách tường phát tiến vào, vỡ tan gạch ngói đá tảng giống viên đạn như vậy bạo bắn ra đi. Thân thể phanh một tiếng rơi trên mặt đất, Dung Viễn hừ một tiếng, Bảo Nhi lại đặt ở hắn trên người, như là bị búa tạ đập một chút như vậy, hơi kém không thở nổi. Xin lỗi. Bảo Nhi nói một tiếng, bò lên sờ soạn một trận, lạch cạch một tiếng, nhu hòa quang từ đỉnh đầu rải xuống đến, cả gian phòng tối đều bị chiếu sáng. Dung Viễn xoa xoa bị nàng đau răng địa phương, hoảng một lát mới ngồi dậy, phòng này ra ngoài ý liệu lớn, diện tích ước chừng là đỉnh đầu cái kia tứ hợp viện một nửa, dựa vào tường địa phương bày vài cái cao lớn cái giá, trên từng cái giá đều để đầy thùng, cũng không biết bên trong đều trang cái gì. Dung Viễn bên tay phải còn lại là dùng một mảnh vải che bên trong gì đó. Có khỏe không? Bảo Nhi hướng hắn vươn tay đến nói. Dung Viễn nhìn một lát, mới vươn tay chậm rì cầm tay kéo một phen đứng lên. Do dự một chút nói, ngươi. Bùm bùm vài tiếng, lại có mấy người giống hạ sủi cảo như vậy từ đỉnh phòng đột nhiên khai ra trong động rớt xuống, bao gồm Dung Viễn phía trước gặp qua cái kia cảnh thúc. Bất quá bọn họ xuống dưới tư thái muốn tiêu sái nhiều, ít nhất không ai ngã té ngã. Trong đó một mọc ra tàn nhang, nhìn qua còn không đến 20 tuổi thiếu niên vừa rơi xuống đất liền nhảy dựng lên, hầu tử như vậy nhảy lên đến phòng một góc, một tay đem kia mảnh vải xả xuống đến, lộ ra mặt sau 5-6 khối treo tại trên tường màn hình biểu thị cùng phía dưới một đống điện tử dụng cụ, thao tác bản linh tinh gì đó. Hắn mở ra nguồn điện, màn hình biểu thị nhất nhất sáng lên, sau đó này thiếu niên một bên thì thầm cái gì, một bên tại thao tác bản thượng thủ chỉ bay nhanh khiêu dược. Tại xanh mơ mẫn trên màn hình biểu thị, mười mấy người trên người mang theo màu xanh nhạt lượng khối, cung thân mình cẩn thận dè chừng chạy bước nhỏ đi tới, bỗng nhiên vài đạo diễm hỏa ánh sáng lóe qua, những người này tất cả đều bổ nhào, dưới đất kia và đột nhiên xuất hiện hơi lượng một ít dấu vết, đại khái là bọn họ phun ra huyết. Thiếu niên huyết sáo, trên mặt phát quang, ánh mắt chuyên chú, tự như phổ thông trầm mê với điện tử trò chơi thanh thiếu niên. Dung Viễn bỗng nhiên ý thức được, này thiếu niên đại khái là tại thao tác trên mặt đất vũ khí hệ thống, kia vài bị đánh bại người chính là bên ngoài kẻ xâm nhập. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sát lục. Im lặng, vô thanh, đơn giản mà tàn khốc. Ngón tay hắn nhẹ nhàng giật giật, vẻ mặt nhìn qua im lặng lại chuyên chú, tựa hồ căn bản không rõ cái kia tàn nhang thiếu niên đang làm cái gì. Ít nhất cái này trong ám thất không ai có thể nghĩ đến, Dung Viễn lúc này nội tâm cuồn cuộn nóng lòng muốn thử xúc động. Hắn cũng không cảm giác loại này cảnh tượng tàn nhẫn hoặc huyết tinh, ngược lại cảm giác. Nhìn qua rất thú vị a, tại Dung Viễn không có nhìn thấy địa phương, Bảo Nhi cùng cảnh thúc ở trong góc thấp giọng tranh chấp lên. Người như thế nào đem hắn cũng mang vào đến? Đây là người thường có thể đi vào đến địa phương sao? Cảnh thúc có chút sinh khí nói. Bảo Nhi lông mi dựng lên, bằng không làm thế nào? Khiến hắn ở bên ngoài chờ chết sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những người đó sẽ cùng hắn nói cái gì? Ngươi cùng bọn họ không quan hệ. Nguyên lai là như vậy à, vậy được rồi, không ngươi sự, ngươi đi đi, sau đó khiến hắn toàn tu toàn vĩ đi ra viện này sao? Cảnh thúc bị nàng tức giận đến ngắn ngủi râu đều nhanh nhất lên đến. Hắn nói, này học sinh hiềm nghi đều còn không có hoàn toàn bài trừ, nếu là hắn kẻ đến không thiện. Ta đây có thể làm thế nào? Bởi vì một xác suất cực thấp khả năng tính liền buông tay mặc kệ sao? Hắn cứu ta mệnh. Bảo Nhi nổi giận đùng đùng nói, cố kỵ đến Dung Viễn còn tại một bên, nàng rất cố sức không có đề cao thanh âm. Ngươi đến hiện tại mới thôi đã nhìn thấy bao nhiêu người chết. Nhiều thiếu một thì thế nào? Cảnh thúc nói. Bảo Nhi sắc mặt trắng nhợt, nói, nguyên nhân vì chết người đã đủ nhiều, cho nên tại có thể cứu vãn thời điểm nên đem hết toàn lực đi cứu vãn, không phải sao? Cảnh thúc bị nàng nghẹn họng. Hắn thực ra còn có vô số nói từ, nhưng hắn cũng biết chính mình thuyết phục không được này một căn kinh nha đầu. Giữa bọn họ khác biệt là lâu dài thời gian cùng vô số lịch duyệt chồng chất lên đến đối nhân đối sự lạnh lùng, cùng còn bị vây ở nhân sinh tốt đẹp nhất giai đoạn, cho nên đối nhân tính đạo đức lý tưởng thứ này có càng nhiều nhu cầu cùng càng cao hướng tới khác biệt. Hắn cố chấp, Bảo Nhi chỉ biết so với hắn còn cố chấp, ở lúc này rơi vào không có kết luận khắc khẩu mới là sai lầm lớn nhất. Vì thế cảnh thúc lui một bước, tức giận nói, tính. Người mang đến nhân chính ngươi xử lý, trước đêm này một đợt ứng phó qua lại nói. Bảo Nhi cũng không lại kiên trì, biểu môi nói, được rồi. Trong phòng còn có mặt khác ba thanh niên, một rất béo, một gầy cùng gầy trúc như vậy, còn có một diện mạo túng tú, chỉ là đầy mặt đều viết đừng phiền ta. Ta rất phiền. Thần sắc, nhìn qua tối không dễ ở chung. Bọn họ ba người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương, cho nhau đem miệng vết thương băng bó một chút, nghỉ ngơi một lát, còn uống chút nước. Như vậy một lát sau, Tàn Nhan thiếu niên thao túng hảo mấy cái hỏa điểm đều bị đối phương hút, cứ việc chết không ít người, nhưng chiến tuyến vẫn là tại dần dần hướng về phía trước đẩy vào. Mưa to trung thực ra xem không rõ lắm nhân động tác cùng thân ảnh, nhưng Dung Viễn chính là cảm giác, đối phương tiến công tư thái không hề có chần chờ hoặc sợ hãi, chẳng sợ bị quanh đi nửa người cũng có thể kéo rụt hướng phía trước bò vài bước lại chết. Bảo Nhi cùng Cảnh Thúc đem trên cái giá thùng mở ra mấy cái, miếng gỗ đinh lên nắp đậy bị ném tại một bên. Ba thanh niên vây lên đi, thò tay từ bên trong cầm vài thứ. Loại không đồng nhất súng ống đạn dược, cái loại này hắc cúc áo như vậy bom đợi đã, còn có rất nhiều Dung Viễn căn bản không nhận ra được gì đó. Tối khoa trương là cái kia béo thanh niên, Dung Viễn nhìn thấy hắn từ một rương gỗ lớn lý kháng ra một kính thiên văn như vậy gì đó, sau đó cầm ra mấy cái đại hào đầu đạn đặt ở bên cạnh. Dung Viễn bỗng nhiên nghĩ đến, lấy đồ hắn gặp qua. Tại trong tin tức, năm trước một lần quả hạch quốc duyệt binh trên nghi thức xem qua. Đó là quả hạch quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo đan binh lửa bao đựng tên, thao tác đơn giản, phát xạ vĩ phun không đả thương người, đối mục tiêu có thật lớn phá hoại lực cùng độ chính xác, trước mắt bị vây ở thế giới tiên tiến nhất trình độ hàng ngũ. Dung Viễn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Loại địa phương này tại súng ống quản chế cực nghiêm đường quốc là quyết không cho phép tồn tại. Hắn thấy được nhiều như vậy, bị diệt khẩu khả năng tính đại đại gia tăng. Tiểu tiểu an toàn chú ý không thể mang cho hắn một chút cảm giác an toàn. Bất quá Dung Viễn vẫn là đem nó đừng tại dễ dàng nhất ra tay vị trí, thuận tay sờ liền có thể mò đến. Sẽ dùng sao? Bảo Nhi đem một khẩu súng đổ đưa cho hắn, hỏi. Dung Viễn lắc đầu. Đến, ta dạy cho ngươi. Đợi một hồi nếu là bọn họ công vào đến, ngươi cũng muốn có bảo hộ chính mình năng lực. Bảo Nhi đem hắn kéo đến một bên dựa vào tường ngồi xuống, đem trên tay mấy chỉ thương đều cho hắn dạy một lần dùng pháp, còn dạy hắn như thế nào thượng băng đạn cùng lắp ráp. Dung Viễn sau khi nghe xong tiếp nhận đến, dở ra, một lần nữa lắp ráp, bỏ thêm vào viên đạn, khai bảo hiểm, ngắm chuẩn, động tác nhất khí A thành, mặc dù có chút chậm, nhưng một bước cũng không có sai. Bảo Nhi sửng sốt một hồi sau, hỏi nói thật, người phía trước có phải hay không học qua? Không có. Ngưng Mi nhìn vẻ mặt của hắn, một lát sau, Bảo Nhi bả vai sụp xuống, vậy ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi tại trường học thành tích thế nào? Dung Viễn ta nhìn nàng một cái, trong ánh mắt rõ ràng viết. Vậy còn cần nói sao? Bảo Nhi hảo muốn bắt lấy đầu của hắn xoa nắng nhất đốn, rất nhận người hận này phá hài tử. Nhưng mà thế cục cuối cùng vẫn là không có ác liệt đến cần Dung Viễn này, lần đầu tiên lấy thương nhân ra trận tình cảnh. Khải Minh tinh dâng lên thời điểm, tiếng pháo súng đột ngột kết thúc. Không qua vài phút, đại phiến đông nghìn nhiệt tầng mây phá vỡ, lộ ra mặt sau phân tán tinh quang. Thủy châu từ trên phiến lá trượt xuống, trong viện bị vũ đánh một đêm thực vật cũng phấn chấn lên, màu xanh sinh cơ tại mạch lạc trung lưu động. Ở trong phòng tối đồng dạng dày vào một đêm nhân đồng dạng tinh thần rung lên, đầy mặt sắc mặt vui mừng chạy ra, trong miệng đều hô, đại tiểu thư, Diêm tiên sinh, các ngươi trở lại. Dung Viễn thực ra không quá minh bạch sao thế này. Nhưng Bảo Nhi cái thứ nhất chạy ra, hắn cũng không có nơi đi hỏi, trong chớp mắt liền bị lưu tại cuối cùng. Hắn theo bậc thang đi lên, đẩy cửa ra, liếc nhìn liền thấy được đứng ở viện tử trung gian kia hai người. Cùng Bảo Nhi như vậy dung mạo, nhưng cảm giác lại rõ ràng bất đồng thiếu nữ. Nếu nói Bảo Nhi như là rơi vào thế gian tinh linh, kia nàng giống như là chân chính đứng ở cửu tiêu tiên tử. Bảo Nhi tại bên người nàng liếu ra liếu ríu nói chuyện, nàng không nói một lời lắng nghe, nhưng ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Một cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở bên người nàng, thân thể hắn giống kiếm như vậy cao ngất, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua, mọi người liền phân phân cúi đầu đến, như là thập phần kính sợ này nhân. Thực ra trong viện còn có hơn 11 thân trang phục nhân, đều tại 30 tuổi thượng hạ, tất cả đều đầy mặt xốc vác. Hơn nữa đại đa số đều trưởng tướng không tầm thường. Nhưng tất cả mọi người giống như xem nhẹ bọn họ tồn tại, ngay cả Dung Viễn cũng không ngoại lệ. Trừ đó ra, dưới đất còn chất kẻ xâm nhập thi thể. Tại bọn họ cũng nhanh muốn công vào mật thất thời điểm những người này đúng lúc chạy tới, đem sở hữu địch nhân một không lưu đánh gục. Lúc này bọn họ lấy cực nhanh tốc độ quét tước sân, chỉ chốc lát sau sở hữu thi thể liền đều không thấy, lại qua chừng 10 phút, bị tạc xấu vách tường, dưới đất hố to, đầy đất toái thủy tinh đá tảng vết máu đẳng đều tiêu thất. Không đến nửa giờ, vách tường bổ hảo, cửa sổ an tân thủy tinh, một người cầm phun bình ở trong sân phun một lát, tràn ngập tại chóp mũi khói thuốc súng vị cũng không có, chiếm lấy là một loại hơi nước hỗn tạp bùn đất cùng thảo mộc thanh hương. Dung Viễn nhìn bọn họ lấy không thể tưởng tượng tốc độ tại cực ngắn thời gian bên trong đem một đống hỗn độn chiến trường sửa sang lại sạch sẽ, tại lớn nhất trên trình độ đem này sân hoàn nguyên thành ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy bộ dáng. Mặc kệ lúc này trong phòng còn chất bao nhiêu không thể gặp người gì đó, ít nhất ở mặt ngoài đã không có cái gì rõ ràng sơ hở. Nếu lúc này có hàng xóm tiến đến bái phỏng, tuyệt đối nhìn không ra này sân cùng ngày hôm qua có cái gì bất đồng, lại càng sẽ không nghĩ đến tối hôm qua ở trong này phát sinh cái gì. Trọng yếu nhất là, hắn tựa hồ có thể trở về. Thật? Dung Viễn chớp chớp mắt, nhìn không được lại hỏi một lần. Lại đây thông tri hắn tin tức này, Bảo Nhi cười một thoáng, trèo tức nói, khó được nhìn thấy ngươi như vậy ngốc. Như thế nào, không tưởng đi sao? Không phải. Dung Viễn vẫn là có chút khó hiểu, nói, chỉ là. Ta biết, quá đột nhiên đúng không? Bảo Nhi sáng tỏ gật gật đầu, bọn họ đều nguyên bản cho rằng Dung Viễn cần ở trong này trụ vài ngày. Nàng nói, địch nhân đại bộ phận đều bị đại tiểu thư cùng Diêm tiên sinh mang theo nhân giải quyết, mặc dù có mấy chỉ cá lọt lưới, bất quá biết ngươi người đã chết hết. Cho nên ngươi hiện tại đã không có nguy hiểm, có thể về nhà. Là tốt rồi. Dung Viễn suy nghĩ một lát hỏi, ngươi cùng vừa rồi vị kia đại tiểu thư là song bào thai sao? Bộ dạng như vậy giống nhau, địa vị lại có rõ ràng khác biệt, không phải do Dung Viễn không nhiều tưởng. À, ta đều quên. Bảo Nhi kêu một tiếng, ngón tay hướng trên mặt vừa sát nhắc tới, Dung Viễn trợn mắt nhìn nàng đem chính mình da kéo xuống đến. Sau đó lộ ra nhất trương hoàn toàn bất đồng mặt. Dung Viễn tỏ vẻ chính mình trái tim nhận đến rất lớn kinh hách. Ánh mắt ngập nước, môi hồng răng trắng, giống xinh đẹp búp bê như vậy. Nàng chớp mắt, rõ ràng là tại nén cười. Dung Viễn xoay người, yên lặng cùng nàng cùng ra ngoài, sau đó hỏi, người không có khác lời muốn nói sao? Nói cái gì? Bảo Nhi ngẩn người, sau đó bỗng nhiên thẹn thùng bụng mặt, xoay thân nói, ai nha, đệ đệ ngươi tuy rằng trưởng rất khải, bất quá chúng ta là không có khả năng, tỷ tỷ thích niên kỷ lớn một chút. Ngươi là người tốt. Mạc danh kỳ diệu bị phát thẻ người tốt Dung Viễn lên lơ vê đút, trên đường đã có hảo chút người qua đường, một ôm thùng từ bọn họ bên cạnh trải qua nam nhân nghe vậy, nhìn Dung Viễn liếc nhìn, Dung Viễn Mạc danh có loại bị khinh bỉ cảm giác. Bảo Nhi từ trong kẻ hở thấy vẻ mặt của hắn, phốc suy một tiếng phun cười đi ra, Dung Viễn không nói gì. Bất quá Bảo Nhi thực ra biết Dung Viễn muốn hỏi là cái gì, nàng chắp tay sau lưng cười nói, ngươi là người thông minh, cảnh cáo không cho ngươi nói ra đi này một loại mà nói, cũng không có tất yếu nhiều lời. Ta biết ngươi minh bạch làm như thế nào mới là tốt nhất. Hơn nữa này địa điểm đã bại lộ, chúng ta rất nhanh liền muốn toàn bộ chuyển dời, cho nên liền tính người khác biết cũng vô dụng, chúng ta sẽ thanh lý rất sạch sẽ. Thấy bọn họ như vậy tự tin, Dung Viễn cũng yên tâm. Ít nhất như vậy bọn họ liền sẽ không bởi vì mặc kệ Dung Viễn rời đi là uy hiếp, sau lại làm mặt khác động tác. Lúc này bọn họ phía sau cái kia ôm thùng nam nhân mở ra cửa tiệm đi vào. Bảo Nhi trong lòng biết hiện tại trên quầy căn bản không có nhân buôn bán, hôm một tiếng không đem nhân gọi lại, liền tưởng đi vào ngăn cản hắn. Dung Viễn đứng ở tại chỗ quay đầu xem nàng. Không thể không nói, tại muốn rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đối với loại này sinh hoạt là có quyến luyến. Tuy rằng hắn trên cơ bản không có làm cái gì, nhưng như cũ có loại mệnh huyền một đường khẩn trương kích thích cảm. Loại cảm giác này khiến hắn thậm chí muốn bỏ xuống chính mình sinh hoạt tham dự đi vào, nhưng lý trí ngăn trở hắn đưa ra loại này yêu cầu. Bỗng nhiên hắn như là nghe được một loại kỳ quái tiếng vù vù, có loại thế giới đột nhiên đều yên tĩnh xuống dưới cảm giác, sau đó cách Bảo Nhi chỉ có 2-3 mét xa cửa tiệm sử, cực nóng ánh lửa bỗng nhiên từ bên trong phun trào đi ra quanh. Đám mây trạng sương khói ầm ầm nổ tung, màn gai trồng trắng mắt quang màu vàng sáng hỏa diễm lấy nuốt hết thiên địa khí thế hướng Dung Viễn đánh tới. Bạo phong trung, quanh long long thanh âm nổ vang, Bảo Nhi như là đạp hỏa diễm nhào lên đến, một phen ôm chặt Dung Viễn từ ven đường đài xi măng trên thềm lăn xuống đi. Dung Viễn đầu đâm xuống đất, một trận mê muội, trong tầm nhìn vật thể đều mang theo bóng chồng. Một cổ ấm áp chất lỏng theo hắn trán chảy xuống. Dung Viễn lau một phen, là huyết, nhưng hắn trên đầu không có miệng vết thương. Hắn phản ứng một chút, ngón tay rung nhẹ nhẹ sờ hướng Bảo Nhi đầu, ngón tay dưới có điểm mềm nhũn dính nị xúc cảm. Hắn cả người cứng đờ. Tế không thể tra hô hấp như cũ phun tại trên mặt hắn, cho hắn biết này nữ hài còn ương ngạnh được sống, nhưng như vậy nghiêm trọng thương thế, như thế nào có thể cứu phải trở về? Vì cái gì? Hắn thì thào, vô thanh hỏi một câu. Vì cái gì muốn liều mạng tới cứu hắn đâu? Nếu không phải vì bảo hộ hắn, lấy nàng thân thủ có phải hay không còn có một đường sinh cơ? Hắn là từng giúp qua nàng, nhưng kia chỉ là vì sống mới không thể không theo như nhu cầu mà thôi. Nếu nàng không phải vừa lúc cũng tại kia chiếc trên xe công cộng, không phải vừa lúc liền ngồi tại hắn bên cạnh, kia hắn hiện tại khả năng đã chết, tựa như trên chiếc xe nọ mặt khác hành khách như vậy. Thời gian chính là sinh mệnh, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí tại rung động cùng cảm hoài thượng. Dung Viễn chỉ cương ngạnh ngắn ngủi chớp mắt, liền lập tức bắt buộc chính mình đem tinh lực tập trung tại càng phải làm sự tình bên trên. Tìm người hỗ trợ, đưa nàng đi bệnh viện. Hắn cẩn thận đem Bảo Nhi thân thể nhẹ nhàng chuyển qua bên cạnh, tận lực không chạm đến nàng miệng vết thương, dù là như thế, tại hắn động tác hạ lưu ra máu càng nhiều, dứt khoát giống như là vòi nước bị mở ra như vậy. Dung Viễn từ thân thể của nàng dưới rút ra bản thân tay chân, chống đối mặt bốn phía vừa thấy, lập tức ngây ngẩn cả người. Này vật kiến trúc chen được rậm rạp dày đặc ngã tư đường, lúc này cơ hồ bị san thành bình địa, cao lớn cổ xưa lâu vũ, lùi tới đám người, xuyên toa còi vang chiếc xe. Tất cả đều không thấy, còn lại chỉ có bức tường đổ, vết máu, tàn chi, hỏa diễm. Biến hình ô tô cắm ở xa xa hai tầng cao nhà lầu trên vách tường, Đức Quảng có thể nghe được vài tiếng thảm thống hô hào, càng nhiều là vô biên vô hạn yên lặng. Bạo tạc mang đến nhiệt lượng còn không có tán đi, bị bạo gió thổi lên thiên khói bụi chậm rãi bay xuống dưới, một lát liền tại mặt đất che lên một tầng bạch hôi. Cùng một phút đồng hồ trước so sánh với, này dứt khoát chính là hai bất đồng thế giới. Nhưng tại đây đất trống trung ương, còn có hai người đứng thẳng. Cái kia bị Bảo Nhi dịch dung ngụy trang nữ hài nhìn trước mắt hết thảy ánh mắt lạnh đến mức giống băng, bị gọi Diêm tiên sinh lạnh lùng nam nhân hai tay trình ôm ấp trạng bảo hộ nàng, một chút không để ý chính mình sau lưng bị thiêu đến một mảnh. Dung Viễn kinh ngạc. Đó là cái gì? Nam nhân sau lưng, tay trang bị đốt sạch, làn da cùng nhục bị hỏa tán, lộ ra hình dạng quái dị kim chúc linh kiện, mấy căn đoạn liệt dây dẫn thỉnh thoảng lại thả ra một điểm hỏa hoa đến, từ từ vang. Không thể tưởng được bọn họ còn có này một tay, sơ suất. Tiêu Tiêu thở dài, thấp giọng như là tự nhủ nói, nếu là ta còn không có giải trừ khế ước thời điểm, liền tính phía trước tập kích trang viên thời điểm bất tử, hiện tại nhiều như vậy phụ công đức, cũng đủ bị liên lụy chí tử. Người nói đúng không, A Sách? Nhưng Diêm Sách trong đôi mắt đã mất đi sáng bóng, cả người cương trực, giống như là chân chính máy móc như vậy vẫn không nhúc nhích, tự nhiên cũng không khả năng trả lời nàng. Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nhìn xuống sắp sửa trào ra nước mắt. Dung Viễn phục hồi tinh thần, liền phát hiện, Bảo Nhi đã đình chỉ hô hấp. Hắn ôm nữ hài vẫn ấm áp thân thể, một trận mờ mịt. Một nháy mắt này hắn giống như nghĩ tới rất nhiều, cũng giống như cái gì cũng không tưởng. Tưởng cứu nàng sao? Một thanh âm bỗng nhiên vang ở bên tai, mang theo một loại kỳ diệu thần bí dụ dỗ, giống như là thần thoại Trung Sirens dùng thiên âm giọng hát dụ hoặc hàng hải giả sử thuyền va phải đá ngầm chìm nghiễm như vậy. Đã chết nhân, còn có cứu sống phương pháp sao? Dung Viễn hỏi. Có. Đại giới đâu? Nếu là muốn ngươi cùng ma quỷ lập xuống khế ước đâu? Cái kia thanh âm hỏi. Mặc kệ. Dung Viễn dứt khoát lưu loát nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia không biết lúc nào đứng ở hắn bên cạnh thiếu nữ, nói, tuy rằng ta đối với nàng tử rất đáng tiếc, nhưng chết chính là chết, vì vãn hồi thệ giả mà ra bán chính mình thực hiện là ngu xuẩn. Hắn tuy rằng không tin có ma quỷ tồn tại, suy đoán này chỉ là một tên gọi thay, nhưng không gây trở ngại hắn lập tức cự tuyệt loại này thoạt nhìn tốt đẹp trên thực tế không biết có bao nhiêu cạm bẫy đề nghị. Tiêu Tiêu vì hắn dứt khoát cùng tuyệt tình giật mình, nhất thời vụng miệng. Nàng cho rằng hắn ít nhất sẽ do dự một chút, hỏi rõ có phải hay không thật có ma quỷ lại nói. Nàng sửng sốt một lát, hỏi, này trong thành thị, liền không có ngươi để ý người sao? Dung Viễn kiên định thần tình dao động một chút, tuy rằng chỉ là chớp mắt, nhưng đã đầy đủ khiến trước mặt nhân nhìn ra hắn dao động. Tiêu Tiêu tiếp tục nói, này bom bạo tạc phạm vi cùng uy lực sau ngươi ánh mắt nhìn đến còn muốn lớn hơn nhiều, bị liên lụy trong đó nhân số, chỉ sợ là vượt xa ngươi tưởng tượng con số. Vãn hồi này hết thảy cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Liền tính ngươi không để ý nơi này mọi người, nhưng nếu ngươi trở về sau phát hiện chân chính để ý nhân cũng đã chết, ngươi muốn làm thế nào? Ôm bọn họ thi thể khóc sao? Đến thời điểm, liền tính ngươi hối hận lúc này lựa chọn cũng không còn kịp rồi. Cứ việc Dung Viễn rõ ràng này giả thiết khuếch đại uy hiếp thành phần xa xa lớn hơn chân thật khả năng tính, nhưng hắn xác thật không thể không để ý, nếu nàng theo như lời thật phát sinh, kia. Không cần cho mình lưu lại hối hận cơ hội. Tiêu Tiêu giống như là biết thuật độc tâm như vậy nói, hơn nữa này ma quỷ sẽ không muốn của ngươi linh hồn, sẽ chỉ làm ngươi lưng đeo một ít không tốt gì đó. Sẽ là phi thường trầm trọng bao phục, nhưng như cũ có thù lao còn sạch sẽ khả năng tính. Đến thời điểm, ta nếu còn sống, cũng sẽ giúp ngươi thoát khỏi nó. Ta để ý nhân nhận đến lan đến chỉ là một loại khả năng tính, nhưng nơi này chết đều là ngươi người đi. Dung Viễn hỏi, ngươi liền không có việc cứu vãn bọn họ mà hiến thân ma quỷ quyết tâm sao? Nếu ta có thể, ta sẽ làm như vậy, nhưng ta hiện tại đã đánh mất tư cách. Tiêu Tiêu nói, chỉ có lần đầu tiên ký kết khế ước hơn nửa công đức vi chính nhân, nó sẽ cho một lần chịu nợ cơ hội. Nói cho ta biết nên làm như thế nào? Dung Viễn quyết định nghe xong nàng phương pháp về sau lại suy xét muốn hay không nhận này ma quỷ khế ước. Kết quả kế tiếp phát sinh hết thảy dứt khoát đảo điên hắn thế giới quan. Không có thật triệu hồi ra một chỉ ma quỷ, Tiêu Tiêu từ trên người cầm ra một quyển bề ngoài cổ phát đơn giản quyển sổ, khiến hắn cắt qua ngón tay tại trên trang sách dùng huyết viết xuống chính mình danh tự. Hắn mắt thấy chính mình huyết tan vào kia trương khiết bạch giấy trang trung, sau đó tự như giọt nước rơi vào trong nước như vậy, trang thượng nổi lên vành khuyên văn trạng dao động, sau đó trống rỗng trang trung đột nhiên hiện lên chính hắn ảnh chụp, còn có cùng loại tính danh, giới tính, tuổi, huyết thống, công đức linh tinh số liệu. Của ngươi công đức là bao nhiêu? Tiêu Tiêu quan tâm hỏi. Dung Viễn nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi xem không đến sao? Hắn không có đem trang sách che lên, Tiêu Tiêu liền tại hắn bên cạnh, nếu đều có thể thấy mà nói không có đạo lý làm điều thừa. Trên quyển sách này sở hữu nội dung chỉ có ngươi có thể nhìn thấy. Tiêu Tiêu ngữ tốc rất nhanh nói, trong giọng nói hiển lộ ra một loại bức thiết, hỏi, bao nhiêu? 1082. Dung Viễn nói, không biết trị số này tính đại tính tiểu. Chính vẫn là phụ. Tiêu Tiêu lại hỏi. Số dương. Là tốt rồi. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi lật đến mặt sau, có công đức thương thành, dùng 1000 công đức trị hối đoái 1000 năng che chắn khí, đem chúng ta hai người gắn vào bên trong, sau đó dùng của ngươi chịu nợ cơ hội hối đoái thời gian đảo lưu, đem thời gian đổ hồi bạo tạc phát sinh phía trước. Dung Viễn tìm tòi ra nàng theo như lời hai loại hối đoái vật, vạn năng che chắn khí còn dễ nói, nhưng thời gian đảo lưu dứt khoát quý hù chết người, giá là mỗi giây 100 vạn công đức. Liền tính hắn còn không rõ ràng này công đức là như thế nào tính toán, nhưng vô luận là loại nào phép tính, 100 vạn đều sẽ không là số nhỏ. Hắn chần chờ một chút, nhưng lập tức ý thức được, đã làm ra quyết định, chần chờ là không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm hắn chịu nợ công đức trị trở nên càng nhiều. Hối đoái. Một cự đại kim chúc võng lung từ trên trời giáng xuống gắn vào bọn họ trên đỉnh đầu, tiếp. Dung Viễn nói không rõ là cái gì cảm thụ, giống như là một cổ mạnh mẽ quang từ hắn đặt tại trên trang sách trong tay đâm vào đến, sau đó xuyên qua thân thể hắn bắn về phía 4 phương 8 hướng, một vòng sáng sủa hình tròn bạch quang đột nhiên bao phủ toàn thế giới như là bị gấp lên lại kéo duỗi, thân thể hắn giống như bể thành vô số khối phân cách tại bất đồng địa phương, đồng tử khuếch tán, trong mắt ánh vô số tinh quang, giống như cả ngân hà đều dừng ở hắn trong ánh mắt. Bạch quang tản ra trong nháy mắt che chắn khí liền hóa thành mảnh vụn biến mất, nhưng nó tác dụng đã đạt tới. Thời gian đảo lưu đối khế ước giả thân thể gánh nặng sẽ phi thường đại, bất quá Dung Viễn trở thành khế ước giả sự thực sẽ không thay đổi, hắn ký ức cũng sẽ không biến mất. Nhưng lấy hắn hiện tại người thường thân thể tố chất sau không có khả năng còn thanh tỉnh, nếu hắn trở lại quá khứ lại rơi vào hôn mê, kia thời gian đảo lưu ý nghĩa liền hoàn toàn không có, bất quá là đem hiện tại bi kịch lặp lại một lần mà thôi. Bởi vậy chân chính có thể ra tay thay đổi lịch sử là Tiêu Tiêu. Nhưng nàng phía trước cùng địch nhân mở ra chiến đấu, hơn 100 năm đến Tiêu thị cùng địch nhân kết xuống huyết hải thâm cừu, duy nhất có thể hóa giải ân oán chính là trong đó một phương chết đến chó gà không tha. Vì tránh cho bởi sát hại vô tội đem công đức khấu thành giá trị âm, về sau bị công đức bộ gạt bỏ, nàng tại hành động phía trước giải trừ khế ước. Lúc này nàng không phải khế ước giả, ý nghĩa nàng tại thời gian đảo lưu trung cũng sẽ giống người khác như vậy mất đi này đoạn ký ức, cho nên cần Dung Viễn hối đoái che chắn khí lấy cam đoan nàng ký ức sẽ không biến mất. Đồng thời nếu nàng sử dụng loại này siêu hiện thực vật phẩm, cũng sẽ bị quy tắc gạt bỏ, cho nên cần che chắn khí bao lại bọn họ hai người, như vậy chính là Dung Viễn tại sử dụng vật phẩm thời điểm nàng vừa lúc ở này tác dụng phạm vi bên trong mà thôi, không hoàn toàn xem như. Này người sử dụng. Tiêu Tiêu lại mở to mắt, nàng còn đứng ở trong sân, người chung quanh đang tại thảo luận khánh công yến đề tài. Nàng chạy ra, liếc nhìn liền nhìn thấy một ông thùng nam nhân đi tới, nhìn thấy nàng khi nhịn không được sửng sốt. Ven đường, Bảo Nhi đang tại nói. Ta biết ngươi minh bạch làm như thế nào mới là tốt nhất. Hơn nữa này địa điểm đã bại lộ, chúng ta. Uy, ngươi làm sao vậy? Nàng đỡ lấy Dung Viễn đột nhiên ngã quỵ thân thể, bỗng nhiên cảm giác trên tay có chút ướt át, cúi đầu vừa thấy, phát hiện là đầy tay huyết. Nam nhân thân thể mềm nhũn đổ ở trên mặt đất, thùng đã đến Tiêu Tiêu trong tay. Đem thùng dao đến theo sau cùng đi ra diêm sách trong tay, nàng đá đá dưới đất không biết sống chết nam nhân, nói, xử lý một chút. Diêm sách cúi đầu nhìn một lát, gật gật đầu. Cách bên ngoài vật che, hắn đã xem xét ra bên trong vật thể kết cấu cùng nguyên lý, tỏ vẻ có thể xử lý. Cảnh thúc đám người tuy rằng mặt danh kỳ diệu, nhưng vẫn là dựa theo phân phó đem nam nhân nâng vào đi, đồng thời cùng chung quanh nhìn thấy tràng cảnh này hàng xóm hơi chút chút giải thích. Lão nhai nhân đối với loại này cảnh tượng đều không quen nhìn, không có ai cố ý chú ý bọn họ, nhiều nhất xem hai mắt Tiêu Tiêu cùng Diêm Sách, bọn họ cùng địa phương này thực ra cũng có vẻ không hợp nhau. Bảo Nhi đang tại cấp Dung Viễn làm kiểm tra cùng cấp cứu. Nàng vốn tưởng rằng là có người tại xa xa thư kích, phát hiện không có ngoại thương về sau lại hoài nghi là đột phát cái gì cấp chứng, chỉ có thể gọi điện thoại gọi xe cứu thương, đồng thời áp dụng thông thường cấp cứu thi thố xử lý. Vâng. Đột nhiên hôn mê. Đại lượng xuất huyết. Không phải dựng phụ, 16-17 tuổi, nam tính. Không biết. Ta không rõ ràng hắn bệnh sử. Thỉnh mau chóng lại đây, địa chỉ là. Một bàn tay bỗng nhiên trừ đi nàng di động, Tiêu Tiêu tách ra trò chuyện. Đối ngạc nhiên Bảo Nhi nói, hắn không có việc gì, nhiều nhất 1-2 ngày liền có thể tỉnh lại. Nhưng là, đại tiểu thư, hắn. Bảo Nhi nhìn Dung Viễn đầy mặt là huyết bộ dáng, cứ việc đối Tiêu Tiêu luôn luôn tin cậy có gia, nhưng lúc này nàng vẫn là không có cách nào khác yên tâm. Không cần lo lắng. Tiêu Tiêu ấn một chút nàng bả vai, nói, ngữ khí thập phần bình tĩnh, sau đó nói, ta sẽ phái người điều tra rõ thân phận đưa hắn trở về, người còn có khác nhiệm vụ. Cái kia gia tộc, còn có trong săn bắn chạy thoát nhân, không thể sơ suất. thời gian đảo lưu về sau sự, Dung Viễn bởi vì lập tức hôn mê cho nên cũng không rõ ràng, nhưng cuối cùng làm rõ hắn hơn một ức phụ công đức là từ đâu đến, coi như là giải quyết một kiện tâm sự. 100 vạn công đức là một giây, kia một ức 7.850 vạn phụ công đức, ý nghĩa hắn chỉ đảo lưu chỉ là 178. 5 giây. Nhưng suy xét đến toàn bộ thế giới thời gian đều rút lui gần 3 phút, cái giá này chỉ có thể nói là cải thảo giới. Như vậy vừa tưởng, Dung Viễn vẫn vì kia khổng lồ phụ công đức mà hậm hực tâm tình cuối cùng là tốt rất nhiều. Hắn chống trán, ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lát, sau đó khiến Đậu Hà Lan bác thông Tiêu Tiêu điện thoại. Ta tất cả đều nghĩ tới. Hắn nói. Chúc mừng. Điện thoại bên kia là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ngữ khí, tựa hồ nàng sớm liền đang chờ cuộc điện thoại này. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Mời nói, bất quá ta không cam đoan biết sở hữu đáp án. Dung Viễn trực tiếp hỏi, ngày đó tập kích các ngươi địch nhân là loại người nào? Ngươi nghe nói qua quả hạch quốc mạch tử gia tộc sao? Tại hơn 100 năm trước, bọn họ biết công đức bộ tồn tại, tuy rằng chỉ là từ dấu vết để lại trung suy luận ra một điểm gia lông, nhưng đầy đủ mấy gia hỏa này xu như xu vịt. Những năm gần đây, bọn họ chưa từng có buông tay qua muốn đem công đức bộ làm đến tay. Phía trước đuổi bắt của ngươi điều tra tổ, phía sau màn độc thủ chính là mạch tử gia tộc. Mạch tử gia tộc là đường quốc nhân cách gọi, trên thực tế nhân gia dòng họ dịch âm lại đây là quyết, là một theo quả hạch quốc cuộc khởi cùng nhau phát triển lên đến mới phát gia tộc, cũng là thế giới kinh tế phát triển sử thượng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển phạm. Này gia tộc người sáng lập cùng phía trước sau mấy đời người lãnh đạo này nhấp nhô lên xuống phát triển lịch trình, lâu dài ánh mắt, trống trải trí tuệ từng khiến vô số người vì này cảm động thuyết phục. Từng cái tại đường quốc cần tham gia đường ngữ khảo thí học sinh khẳng định đều nhớ rõ qua mấy thiên về mạch tử gia tộc gây dựng sự nghiệp hoặc chuyên tâm hoặc thành tín hoặc khôi hài cố sự làm sáng tác vật liệu, Dung Viễn tự nhiên cũng không xa lạ. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày, chính mình sẽ cần đem này quái vật lớn coi là tìm tại địch nhân. Bọn họ đối, công đức bộ gia long, lý giải tới trình độ nào? Dung Viễn hỏi. Ít nhất biết đó là một quyển sẽ không hư hao thư. Hơn nữa, cũng lý giải nó có thể vô trung sinh hữu sáng tạo ra một ít trên đời này không có gì đó. Nàng tạm dừng một chút, sau đó nói, mặt khác, chỉ là phỏng đoán. Bọn họ chỉ sợ cũng biết kẻ có được rất mềm lòng, phi thường quý trọng mạng người. Phía trước có đoạn thời gian, bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu thị đã mất đi công đức bộ, đối với chúng ta thử cùng giám thị đều lơi lỏng. Nhưng bởi vì một không thỏa đáng hành động, cứu không nên cứu nhân, mới một lần nữa trở thành bọn họ công kích mục tiêu. Ngươi cũng muốn cẩn thận, nếu ngươi tiếp tục kiềm giữ công đức bộ, sau này khẳng định sẽ cùng bọn họ chống lại. Dung Viễn tại nói chuyện đồng thời Đậu Hà Lan tìm tòi một chút mạch tử gia tộc gần đây tin tức, phát hiện liền tại năm trước 9 tháng sơ. Cũng chính là Dung Viễn được đến công đức bộ phía trước, mạch tử gia tộc tại một lần gia tộc tụ hội trung phát sinh một hồi nguyên nhân không rõ bạo tạc, trực hệ huyết thống quan hệ tộc nhân 10 đi này cửu, may mắn sống sót một bộ phận nhân tại sao cũng có không thiếu đột nhiên tử vong. Cảnh sát vẫn hoài nghi là có người tại nhằm vào này gia tộc tiến hành mưu sát, nhưng mạch tử gia tộc người phát ngôn khăng khăng là ngoài ý muốn hoặc gia tộc di truyền bệnh, vẫn quấy nhiễu cảnh sát thiệp nhập, ngoại giới đối với bọn họ thực hiện phỏng đoán phân phân, nếu sở hữu suy đoán đều là thật, kia đủ để trình diễn mấy trăm tập trạch đấu thương chiến điệp chiến đại hí. Bất quá hiện tại trên thế giới này, cái gì tin tức đều sẽ rất nhanh quá hạn, mạch tử gia tộc thảm kịch cũng không ngoại lệ. Gia tộc này trải qua mấy tháng thời gian, đã dần dần từ lần trước thảm trọng đau xót cùng tùy theo mà đến các loại đả kích trung khôi phục lại, tuổi trẻ gia tộc Hoa Tiêu Nhân có siêu việt tuổi khôn khéo cường làm, dần dần vãn hồi gia tộc xu hướng suy tàn. Đồng thời đại khái là vì toàn bộ gia tộc lời nói quyền đều tập trung đến số ít nhân trong tay, các loại quấy nhiễu cùng cản trở bên trong đấu tranh đều tiêu thất, bởi vậy gia tộc này lúc này ngược lại là bộc phát ra khác thường sức sống cùng tiến thủ dục vọng, giống như là răng nanh bên trên nhỏ máu giả thú, khẩn cấp muốn dùng càng nhiều đồ ăn đến nhồi đầy bụng. Dung Viễn không có tại đây tương lai trên người địch nhân dây dưa lâu lắm, hắn hỏi ra một cái khác thập phần quan tâm vấn đề Diêm Sách. Hắn là cái gì? Vì cái gì còn tại bên cạnh ngươi? Chỉ cần là chính công đức giả, cùng công đức bộ giải trừ khế ước là thập phần đơn giản, Dung Viễn sớm liền phát hiện điểm này, nhưng tại dĩ vãng ghi lại trung, giải trừ khế ước trong nháy mắt, công đức bộ sẽ thu hồi hết thảy hối đoái vật, kim ngân, đạo cụ, cơ bản trị, đặc thù năng lực cùng huyết thống. Cho dù là hối đoái một hạt gạo, chỉ cần không có bị người ăn vào trong bụng tiêu hóa, như vậy cũng sẽ đột nhiên cùng nhau biến mất. Khế ước giả sẽ trở nên nhà chỉ có 4 bức tường, thể hư mệt mỏi, nhược không nói nổi, hối hận không kịp. Như vậy Diêm Sách, cái kia rõ ràng không nên tồn tại ở trên thế giới này nhân, vì cái gì còn tại? Rất đơn giản. Tiêu Tiêu nói, bởi vì hắn là ta tự tay sở chế tạo, tại chế tác trong quá trình cho dù là một đinh ốc cũng không có từ công đức thương thành bên trong hối đoái. Dù vậy, hắn cũng là vượt qua hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ đi. Công đức bộ có thể cho phép hắn tồn tại. Dung Viễn hỏi, hắn cần một rõ ràng khẳng định xác nhận, này đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Như vậy, ngươi là như thế nào lý giải quy tắc trung sở nhắc tới bản thế giới khoa học kỹ thuật trình độ đâu? Tiêu Tiêu hỏi. Nàng tạm dừng một chút, lưu ra tự hỏi thời gian, sau đó không đợi Dung Viễn trả lời, tiếp tục nói, dân chúng bình thường sở cho rằng công nghệ cao sản phẩm cùng quân đội, quốc gia cao tầng sở cho rằng hoàn toàn không ở cùng một trên phương diện, người sau sở tiếp xúc tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng thế giới nhất lưu nghiên cứu trung tâm đề cập lại hoàn toàn bất đồng. Kia công đức bộ đem nó tuyến hoa ở cái gì tiêu chuẩn thượng đâu? Là thế giới này tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, đúng không? Không chỉ. Dựa theo của ta kinh nghiệm, cái gọi là bản thế giới khoa học kỹ thuật trình độ là vượt qua thế giới tiên tiến nhất tiêu chuẩn tầm 10 năm khoa học kỹ thuật phát triển sở hữu công đức thương phẩm, này một loại thương phẩm người thường tiếp xúc hoặc là sử dụng đều hoàn toàn vô hại. Đổi góc độ tưởng, nếu thứ gì đó là vượt qua quy tắc cho phép phạm vi, nhưng ngươi lại tưởng khiến nó biến thành trong hiện thực có thể bị người khác sở sử dụng vật phẩm, chỉ cần thôi động hiện thực khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, đem siêu hiện thực biến thành phi siêu hiện thực là có thể. Tuy rằng rất khó, nhưng cũng không phải làm không được, diêm sách liền là như thế mới sẽ sinh ra. Nhưng nếu là cùng chúng ta thế giới hoàn toàn không kim dung quy tắc hệ thống, tỉ như nói ma pháp sản phẩm hoặc là thần tiên pháp bảo linh tinh, cho dù là bình thường nhất tiểu vật, cũng là nghiêm cấm khế ước giả bên ngoài người hiểu cùng sử dụng. Xem thời gian đã đến một giờ, Vu Nhất Tuyết lười biếng duỗi eo, hoạt động một chút đau mỏi bả vai cùng cổ tay, nhìn trên bàn một sấp viết được tràn đầy bản nháp giấy, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Tại quốc gia đội 4 người trong, hắn không phải thông minh nhất, nhưng hắn có tự tin, chính mình nhất định là tối chăm chỉ, đồng thời cũng là tiến bộ rõ rệt nhất. Hắn mỗi ngày buổi tối chí ít phải đến 1 giờ mới ngủ, buổi sáng cho dù là nghỉ ngơi ngày cũng sẽ không muộn hơn 7 giờ rời giường, ngủ trưa 20 phút, sáng chiều tối cơm dùng chiến đấu tốc độ ăn xong, mặt khác thời gian cơ bản đều tại học tập, cho dù là tại thượng VWC thời điểm đều đang tự hỏi toán học đề mục. Ở như vậy cố gắng dưới, hắn đã vượt qua cam chính, tuy rằng cùng Dung Viễn cùng Nghê Tử Hạo so sánh với còn có chênh lệch, nhưng hắn tin tưởng chính mình cuối cùng sẽ siêu việt kia hai người. Vu Nhất Tuyết thuộc về tương đối tháo nam sinh, buổi tối trước khi ngủ cũng không có rửa mặt đánh răng ngâm chân thói quen. Hắn tình nguyện đem kia một điểm đáng thương thời gian chen ra đến dùng tại học tập cùng ngủ thượng. Hắn xoa tóc, tùy tiện đem trên bàn thư đẩy, kéo ra ghế dựa ngồi vào trên giường, ngáp một cái, trên cảm giác mí mắt cùng dưới mí mắt đều dính cùng một chỗ. Thân thể nghiêng liền nằm ở trên giường, sau đó nhắm mắt lại sờ soạn tháo xuống kính mắt, tắt đèn, xốc lên mỏng manh chăn đắp thượng, liền muốn trầm tiếng mộng đẹp thời điểm, bỗng nhiên trợn mắt, một ý tưởng toát ra đến nhiễu được hắn trảo tâm cào phế, không lập tức đi làm liền như thế nào cũng ngủ không được. Vu Nhất Tuyết lăn lông lốc từ trên giường lật lên đến, bật đèn đi dép lê, lạch cạch đi đến cửa hiên, mở cửa, thói quen tính hướng bốn phía phòng cửa sổ nhìn nhìn. Hắn bên trái là Nghê Tử Hào phòng, càng bên trái là Dung Viễn phòng, đối diện là phụ đạo viên cùng Cam Chính phòng. Bình thường Vu Nhất Tuyết ngủ thời điểm mặt khác cửa phòng thượng cửa sổ tất cả đều đã biến hắc, nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy gì? Vu Nhất Tuyết ánh mắt trừng lớn. Cam Chính cửa sổ thế nhưng còn sáng. Dung Viễn cửa sổ cũng sáng. Chỉ có vô tâm vô phế Nghê Tử Hạo xem ra đã ngủ. Vu Nhất Tuyết thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta gần nhất tiến bộ quá nhanh, làm cho bọn họ đều cảm thấy áp lực sao? Hắn không khỏi cảm giác có chút không ổn. Liền tính lại như thế nào tự tin, có một điểm là Vu Nhất Tuyết cũng vô pháp phủ nhận. Nơi này mặt khác ba người, giống như đều so với hắn thông minh một chút. Bình thường hắn tưởng nửa ngày đều giải không ra đến đề mục đưa cho người khác, Cam Chính có thể tiêu phí thời gian rất lâu dựa vào chính mình cố gắng giải ra đáp án. Dung Viễn thật giống như đốt sáng lên giác quan thứ 6 kỹ năng như vậy xem, một chút liền có thể được ra chính xác ý nghĩ, mà Nghê Tử Hạo có thể rất nhanh từ giữa phát tán ra bất đồng giải pháp, kéo dài ra càng thêm thâm ảo vấn đề. Vu Nhất Tuyết thường xuyên bị bọn họ đã kích hoài nghi nhân sinh. Cùng người khác so sánh với, hắn thắng tại chăm chỉ, cũng chỉ có chăm chỉ. Hiện tại nếu các thiên tài cũng đều trở nên chăm chỉ lên, kìa hắn thật vất vả thành lập thiếu ưu thế không lâu không còn sót lại chút gì sao? Sâu gây mê nháy mắt toàn bộ bay đi. Vu Nhất Tuyết siết quyền đầu, trở lại phòng, dùng nước lạnh rửa mặt, lại tiếp tục đi làm đề. 10 phút về sau, Cam Chính từ trong phòng đi ra, nhìn nhìn kia hai vẫn sáng cửa sổ, quay người lại tiếp tục hăng hái cố gắng. Nửa giờ sau, Vu Nhất Tuyết đi ra, xem một chút, khẽ cắn môi trở về tiếp tục học tập. Một giờ sau, Cam Chính đặng rốt cuộc dập tắt, Vu Nhất Tuyết xoa ánh mắt đỉnh ổ gà đầu, nhìn thoáng qua Dung Viễn cửa sổ, cảm giác thắng lợi sắp đang nhìn. Nửa giờ sau. 2 giờ sau. 3 giờ sau. Không biết lúc nào, Vu Nhất Tuyết viết, bút từ trong tay bông ra, hắn mệt được ghé vào trên bàn ngủ đi. Trong lúc ngủ mơ đều mơ thấy một chỉ lão hổ một chỉ truy tại hắn phía sau, hắn liều mạng chạy a, đối phương lại càng đuổi càng gần, gần gũi cơ hồ sắp đem hắn một ngụm nuốt vào. Dung Viễn trong phòng, sofa bàn ghế giữa cái gì tất cả đều bị dời đi chen đến góc hẻo lánh, trung ương phòng, một chỉ cự đại, phấn hồng sắc, cơ hồ muốn đỉnh đến trên đỉnh phòng vật thể lấp đầy sở hữu chỗ trống không gian. Hắn đẩy một chút, cánh tay lập tức rơi vào hơn phân nửa, giống như là rơi vào thật dày trong bông, bất quá càng hướng bên trong lực cản càng lớn, cuối cùng cơ hồ hoàn toàn đẩy không ra. Đến cùng là làm như thế nào đến? Dung Viễn buồn rầu nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng tại nửa phút phía trước, này còn chỉ là một móng tay cái lớn nhỏ, hình trứng kẹo cứng, như thế nào tại trong nháy mắt liền bành trướng đến khoa trương như vậy thể tích. Tại cùng Tiêu Tiêu trò chuyện kết thúc về sau, hắn lập tức liền sinh ra một ý tưởng, vì thế hắn tiêu phí hơn nửa đêm thời gian, tự mình tại công đức thương thành vô số thương phẩm trung tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Bởi vì không có cụ thể đặc tính, hắn chỉ có thể thô sơ giản lược cùng Đậu Hà Lan miêu tả mấy cái đặc điểm, sàng đi đại bộ phận không phù hợp yêu cầu thương phẩm, mà hắn cần từ giữa tìm ra thích hợp nhất một. Hắn yêu cầu là, đệ nhất, siêu việt hiện thực khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn 20 năm trong vòng, đệ nhị, chế độ sở hữu làm tài liệu trên địa cầu đều tồn tại, hơn nữa giá thành trị không cao, đệ tam, có tương đối cao phổ thích tính, không chỉ giới hạn trong đặc biệt số ít đám người. Tìm hơn nửa đêm, hắn bài trừ rất nhiều lựa chọn, thẳng đến hắn phát hiện loại này đường quả mới thôi, mới lần đầu tiên tâm động. Bồng bồng kẹo đường, giá trị 30 công đức điểm, một loại có thể nháy mắt bành trướng kẹo đường, mềm mại niêm nhu, có giao thể tính cùng tương đối hảo co giãn, chất lượng tiểu, nhiệt lượng cao, giàu có các loại nguyên tố dinh dưỡng, một khỏa kẹo đường liền có thể cung cấp một người trưởng thành 3 ngày năng lượng nhu cầu. Dung Viễn biết nó nhận đến áp lực sẽ bành trướng, nhưng không biết nó sẽ bành trướng đến khoa trương như vậy lớn nhỏ, hắn không khỏi hoài nghi, này ước chừng có nửa phòng lớn nhỏ đường quốc, thật có trưởng thành nhân có thể ở trong vòng 3 ngày ăn xong nó sao? Bất quá tuy rằng nó lớn nhỏ khiến Dung Viễn giật mình một chút, nhưng đối với này hiệu quả là hài lòng. Đối với này khỏa đường quả có thể tạo được tác dụng, hắn cũng có rất nhiều ý tưởng. Tỷ như phát sinh địa chấn hoặc là bị nhốt tại không có bóng người địa huyệt, sa mạc bên trong, tại đồ ăn thập phần khuyết thiếu thời điểm nếu tùy thân mang theo mấy khỏa bồng bồng kẹo đường, như vậy khiến này bành trướng về sau có thể duy trì tương đối dài thời gian sinh tồn, như vậy có lẽ có thể đợi đến cứu viện đến, tỷ như tại phát sinh tai nạn giao thông, nhảy lầu, khiêu nhai thời điểm, phanh một chút kẹo đường bành trướng, đem nhân bao khỏa ở bên trong, đường ti ở giữa khe hở có thể cung cấp đầy đủ không khí, khiến người không đến mức hít thở không thông mà chết. Đồng thời mềm mại lại có giãn 10 phần đường ti tầng hình thành một mềm mại bảo hộ tầng, có thể ở cự đại trùng kích lực dưới cam đoan trong đó nhân an nhiên vô sự, tỉ như mổ bỗng nhiên phát sinh bạo tạc, sở hữu vật kiến trúc đều bị phá hủy, nhưng bị kẹo đường cầu bao khỏa nhân loại tự như cưỡi khinh bạc bọt khí, sẽ bị bạo phong trong nháy mắt thổi bay đi ra ngoài, tuy rằng khả năng sẽ nhận đến rất lớn kinh hách, nhưng cuối cùng tính mạng lại có thể an toàn vô ngu, lại tỉ như đem đường ti đổi thành nào đó sợi, mặt ngoài phủ lên một tầng dầu mỡ, vạn nhất nhân phát sinh rơi xuống nước, cuốn quanh cùng một chỗ sợi ti sẽ đem không khí bao vây lại, khiến cho hơi nước không dễ tiến vào, như vậy kẹo đường cầu liền sẽ biến thành trên mặt nước một dạng đơn thuyền nhỏ để người cưỡi, kể từ đó cùng loại tàu Titanic như vậy bi kịch cũng liền sẽ không phát sinh. Đương nhiên, này trong đó có rất nhiều dị tưởng thiên khai bộ phận, muốn tưởng hoàn toàn thực hiện, trên thực tế đối tài liệu, chế tác công nghệ, phòng thủy phòng cháy tính năng, áp lực thừa nhận năng lực, niêm độ đẳng rất nhiều phương diện đều phải làm ra rất nhiều thay đổi. Nhưng có thể nghĩ, một khi loại này đồng thời có đủ cấp cứu cùng dùng ăn công năng thật vấn thế, như vậy mỗi khi có một người bởi vậy được cứu vớt, Dung Viễn đều có thể đạt được tương ứng công đức trị, này sử dụng thời gian càng dài, nhân số càng nhiều, hắn có thể đạt được ích lợi lại càng cao, đây mới là chân chính thuộc về hắn có thể duy trì liên tục phát triển sách lược. Nhưng đầu tiên, hắn muốn đem này bồng bồng kẹo đường sinh sản nguyên lý cấp làm rõ. Quan não tự mang phần mềm trung có một xem xét phân tích phần mềm, có thể từ nguyên tử trên cấp bậc phân tích ra loại này đường quốc thành phần, nhưng tại nghịch thôi này sinh thành quá trình cùng sử dụng tài liệu thời điểm tất cả đều biến thành dấu chấm hỏi. Dung Viễn nhất thời phạm vào nan. Hắn đối với loại này đường quả phát triển tiền cảnh thập phần xem hảo, nhưng nếu ban sơ một bước bước không ra đi, kia sở hữu thiết tưởng đều chỉ là không tưởng mà thôi. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể khác tìm một thương phẩm đến thay đổi sao? Mắt thấy liền muốn nhanh đến lên lớp thời gian, trong phòng vẫn chống như vậy một quái vật lớn bị người nhìn đến liền không hảo. May mà này kẹo đường nhất ngộ thủy liền sẽ bị hòa tan. Dung Viễn rất nhanh đem phòng phục nguyên, cầm lấy trên bàn hắn hối đoái một khắc khỏa bồng bồng kẹo đường, quan sát nửa ngày cũng nhìn không ra nguyên cớ đến. Nếu có thể nhìn thấy bên trong kết cấu cùng phát sinh cơ chế liền hảo. Dung Viễn lẩm bẩm. Bội số lớn dẫn kính hiển vi cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, nhìn không tới nó bành trướng trong nháy mắt bên trong kịch liệt biến hóa. Có thể nhìn thấy. Đậu Hà Lan đột nhiên nói. Cái gì? Chỉ cần ngươi biến tiểu liền có thể nhìn thấy ngươi muốn nhìn đến hết thảy. Đậu Hà Lan nói. Như thế nào? Chẳng lẽ nói, trong thương thành có thể để người trở nên nhỏ đạo cụ sao? Là 55 vạn công đức có thể đổi người kiến chiến y. Hết chương 99. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.